Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1206, nhìn tuyết, hoa nở hoa tàn, xuân đi đông tới, ung ung 5 năm, thời gian qua nhanh, đối với tu hành người mà nói, 5 năm tuế nguyệt, bất quá giữa ngón tay lưu xa. Tây Lĩnh Đạo Tông, Thái Hòa Sơn Đỉnh, hạ một trận tuyết lớn, tuyết trắng mênh mang, bao phủ thiên địa. Trên đỉnh núi đứng thẳng tuổi trẻ một nam một nữ, hai người đứng ở cây rong lớn dưới, hất lên màu đen áo khoác, không có sử dụng tu vi che lấp phong tuyết, thế là đầu vai liền che lên một tầng xương trắng. Mấy ngày nữa, liền là Thái Hòa đại điển. Nam tử trẻ tuổi cười nói, Huyền Kính, chúc mừng ngươi chính thức trở thành Thái Hòa cung chủ, vẫn là nhờ có trợ giúp của ngươi. Nữ tử bất đắc dĩ nói, bất quá lời này làm sao nghe như thế xa lạ. Cốc Xương nhìn về phía Huyền Kính, bỗng nhiên nhô ra một tay, năm ngón tay cắm vào huyền áo khoác bên trong. Xuất kỳ bất ý ôm nữ tử eo nhỏ nhắn, cười nhẹ nhàng hỏi, hiện tại thế nào? Huyền Kính kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không có phản kháng, ngược lại thuận thế ôm Cốc Xương, đem đầu lâu nhẹ nhàng dựa vào nam nhân lồng ngực, nàng nói khẽ, thiên hạ Thái Bình, Tây Lĩnh Thái Bình, ta đã hoàn thành phụ thân nguyện vọng, cái này Thái Hòa cung chủ chi vị, cùng ta mà nói, cũng bất quá là cái hư trước thôi. Cốc Xương cũng nói khẽ, ngươi đã làm rất khá, nếu như sư thúc thấy cảnh này, sẽ rất vui mừng. Lúc trước Ninh Dịch chém giết Lý Trường Thọ, lực bài chúng nghị, đưa Huyền Kính về Thái Hòa cung, nhưng thật ra là một cái rất có tranh cãi cử động. Thời điểm đó Huyền Kính bất quá 15-16 tuổi, tuổi tác như vậy thiếu nữ, ngồi tại Đạo Tông cung chủ cao vị phía trên, có thể hay không gánh này chức trách lớn, đem Thái Hòa đạo trường quản lý ổn thỏa. Huyền Kính lắc đầu, nhịn cười không được, nghe là lạ Ninh tiên sinh cũng không phải chết rồi. Huyền Kính dừng một chút, nói, hắn chẳng qua là bế quan mà thôi. Đúng vậy a, sư thúc chẳng qua là bế quan. Cốc Xương nhẹ giọng lặp lại, nói, 5 năm này, Huyền Thần Động Thiên Tĩnh thất quan bế về sau, liền không còn có nghe được tin tức của hắn. Huyền Kính nhẹ nhàng vuốt lên Cốc Xương lồng ngực quần áo nếp uốn, giọng âm thanh an ủi, tu hành đường dài, 5 năm tuế nguyệt đáng là gì? Bất quá một cái búng tay, Tử Sơn Sở Tiêu tiền bối, bế quan gần 10 năm, bây giờ vẫn như cũ không có tin tức, sinh tử ở trên, mọi việc đều tiểu, ngươi nói có lý. Cốc Xương nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói, không nói cái này, nói về Thái Hòa đại điển, mấy ngày nay bốn cảnh đến chúc, nghe nói Tây Lĩnh Tam Ti đại ti thủ tại Đạo Tông loay hoay sứt đầu mẻ trán. Tối nay có thể nói quần tinh hội tụ, trận này tiệc tối, ngươi chẳng lẽ không định tham gia? Đều nói, cung chủ chi vị, chỉ là hư chức. Huyền Kính lười biếng nói, nếu ngươi không đi chế yến, ta cần gì phải dự tiệc? Ta đây, chỉ là một cái thế tục tham luyến nữ tử dung mạo chạy đến Đạo Tông làm lao động người làm công. Trèo lên không đặt lên được mặt thô giáp vũ phu. Cốc Xương cười tủm tỉm nói, ngươi không giống ta, ngươi thế nhưng là tiệc tối nhân vật chính, vạn chúng chú mục tiêu điểm. Huyền Kính đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt, rất có chồng cảm giác bị lừa gạt, cũng không biết là học của ai, cái thằng này càng ngày càng sẽ miệng lưỡi trơn tru, cùng làm lúc mới gặp mặt đợi trung thực hình tượng hoàn toàn không giống. Nàng đứng tại Thái Hòa Sơn đỉnh, nhìn xem tuyết lớn bên trong rộn rộn ràng ràng đám người, Đạo Tông hiếm thấy náo nhiệt, lần này Thái Hòa đại điển hấp dẫn quá nhiều không nên xuất hiện ở đây đại nhân vật, ta cũng không phải nhân vật chính a. Huyền Kính thở dài một tiếng, nàng nhìn chăm chú dưới núi lui tới cỗ xe, ánh mắt bên trong không chứa tình cảm, thản nhiên nói, chỉ là một cái Thái Hòa cung chủ chi vị, như thế nào lại hấp dẫn bốn cảnh Thánh Sơn, nhiều đại nhân vật như vậy, bọn hắn muốn gặp, chỉ là bạt tội mà thôi. Khương Sơn Thánh Tử Vương Dị, Thiên Đô Côn Hải Lâu Cố Khiêm Trương Quân Lệnh, Kiếm Hồ Cung Từ Lai, Lạc Già Sơn Sư Đồ hai người, những này không mời mà tới đại nhân vật, không tiếc tự hạ thân phận, cũng muốn đến Tây Lĩnh ăn mừng, nguyên nhân rất đơn giản. Tại trận này Thái Hòa đại điển bên trên, Đạo Tông sẽ theo quy củ, đưa ra tam thanh các nội các chân quý nhất cổ khí. Đồng thời từ tân nhiệm cung chủ tiến hành chọn lựa. Đây là tuyển thiên mệnh, bọn hắn muốn nhìn bạt tội, kia thì để cho bọn họ nhìn tốt. Huyền Kính bình tĩnh nói, đại điển này, Thái Hòa cung chủ vào chỗ chân tuyển thiên mệnh, ta chỉ sợ làm bọn hắn thất vọng. Bạt tội kiếm, Đạo Tông từ trước tới nay sắc bén nhất cổ kiếm. Thanh kiếm này, bị thu nhận tại nội các chân tàng, đã có 10 năm lâu, lần trước chấn lộ phong mang. Vẫn là tại Thiên Đô thành Liên Hoa đạo trường, mặc dù ta nghĩ tới, bạt tội sẽ hấp dẫn rất nhiều kiếm tu đến đây vây xem. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả Lạc Già Sơn chủ đều tới Tây Lĩnh. Huyền Kính trầm mặc một hồi, nói, lấy thân phận của nàng, đến Tây Lĩnh Đạo Tông đi gặp, thật sự là quá hàng thân phận. Cốc Xương trầm tư một lát, lo lắng nói, sư thúc nói cho ta, lúc trước Liên Hoa đạo trường một trận chiến, đối Phù Giao cùng Chu Du tiên sinh hai người mà nói, đều là ý nghĩa phi phàm một trận chiến, ta nghĩ Phù Giao Sơn chủ đến Tây Lĩnh Đạo Tông, đến quan sát bạt tội ra mắt, cũng hẳn là nhìn vật nhớ người a. 5 năm trôi qua, Phù Giao thực lực càng thêm thâm bất khả chắc, có người nói, nàng vẫn là một giới tinh quân, Cũng có người nói, nàng cùng Trầm Uyên Quân đồng dạng, sớm đã phá cảnh trở thành niết bàn số 1 số 2 tồn tại. Mỗi người nói một kiểu, nhưng không thể nào xác minh. Đại Tùy thiên hạ thái bình, yêu ược thiên hạ nội loạn phân tranh, Phượng Minh Sơn cát cứ dây dài, hai tòa thiên hạ đã không có đáng giá phù giao xuất thủ địch nhân, nếu như không có địch thủ, như vậy tinh quân cảnh cùng niết bàn cảnh đều đã mất đi ý nghĩa. Nghe tới Chu Du tiên sinh bốn chữ thời điểm, Huyền Kính thần sắc trở nên phức tạp. Đối với đạo tông mà nói, Chu Du hai chữ chính là chân chính vững như Thái Sơn danh tự, chỉ tiếc hạp thế quá sớm, chỉ để lại vô số tiếc nuối. 10 năm qua đi, cả tòa đạo tông còn tại hồi ức lấy vị này kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ đạo thai. Tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, nhưng Huyền Kính không cho là như vậy, trong lòng nàng có một cỗ từ nơi sâu xa cảm ứng. Tử Tiêu cung cung chủ cũng chưa chết, mà lại trên đời này có người biết sinh tử của hắn hạ lạc. Tử Tiêu cung đến nay không người kế tục, đáng tiếc, gốc xương vây quanh hai tay, trông về phía xa núi tuyết, cảm thán nói, có Chu Du tiên sinh châu ngọc phía trước, thật sự là làm sao người nhìn mà phát khiếp, nửa bước khó đi a. Huyền Kính nghiêm túc nhìn chăm chú Cốc Dương, thấy người sau trong mắt nụ cười thản nhiên, nàng đột nhiên hỏi, Chu Du tiên sinh, thật đã chết rồi sao? Đạo tông cảnh nội, tuyết lớn khắp núi, một đầu thanh nghiêu, chở một vị áo đen nữ tử, chậm rãi tiến lên, nữ tử dường như nhắm mắt tĩnh tu, nhưng hô hấp bên trong, tự có kiếm khí lượn lờ, hóa thành một sợi tuyết trắng huy quang, phương viên vài thước bên trong, tuyết lớn bay lả tả rơi xuống, không được cận thân, thanh nghiêu miệng nói tiếng người, thô tiếng nói, lão tổ quái toán. Lần này bạt tội gặp thế, Tây Lĩnh sẽ có tạo hóa đào được, nếu ngươi có thể nhìn thấy bạt tội kiếm chân thân, nói không chừng đối phá cảnh tinh quân, có chỗ ích lợi. Nữ tử chính là Khương Sơn thần tiên cư Vương Dị. Vương Dị chậm rãi mở mắt, nàng hoang mang hỏi, từ đông cảnh ngàn dặm xa xôi, chỉ vì nhìn một thanh kiếm, đáng giá không? Như cuối cùng có thể phá cảnh, làm cái gì đều là đáng giá. Lão Nghiêu cười, nói, kẹt tại tầng này bình cảnh bên trên, ngươi tâm cảnh từ đầu đến cuối bình ổn, cũng là hiếm thấy, lão tổ đặc biệt căn dặn ta đưa ngươi vừa đi vừa về. Chuyến này nhớ lấy trầm tâm tĩnh khí, không thể tức giận, lão tổ sấm nói cực chuẩn, chuyến này nhất định có đại tạo hóa, lớn phúc duyên, chỉ sợ ngươi không chịu nổi tính tình, tới tay tạo hóa cơ duyên, ngược lại bay đi, bất quá, có ta lão Nghiêu tại, ngươi cứ việc yên tâm là được. Lão Nghiêu lắm lời đồng dạng nói liên miên lải nhải, cười chào phúng nói, lại nói, ngay cả phù giao đều tới, ngươi còn sẽ cảm thấy không đáng sao? Vương Dị yên lặng nghĩ thầm, đây cũng là chỉ là, nàng từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được, lão tổ muốn để cho mình đi xa đến đây nguyên nhân. Còn có những cái kia căn dặn, thật sự là khó mà tuân theo, nhà ai kiếm tu phá cảnh, không phải đánh nhau đánh ra tới. Chuyến này đến Tây Lĩnh, nếu nàng có thể cùng chư nhà thánh tử một giao thủ một cái, nói không chừng còn có thể có chỗ ích lợi. Bá, Vương Dị bỗng nhiên nhíu mày, nàng chậm rãi duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, tiếp nhận một mảnh cực mỏng, cực nhiệt màu đỏ bông tuyết. Tiếp theo là một trận xen lẫn giá lạnh phồng lên gào thét gió nóng. Ầm ầm, mái vòm phía trên, một đạo ép tới cực thấp đỏ thân ảnh màu đỏ, lướt qua núi cao, rừng cây, nhấc lên đầy trời tuyết trắng diệp hải, hừng hực cao vút tước minh, như gióng trống đồng dạng tại trong tầng trời thấp nổ vang. Giờ phút này vừa lúc bị một vòng to lớn hỏa hồng che lấp bao phủ Vương Dị. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nàng ngẩng đầu, nheo cặp mắt lại, nhận ra con kia quen thuộc hồng tước, bốn cảnh tất cả thánh sơn đều vô cùng đỏ mắt hồng tước. Những năm này, mấy đại thánh sơn lăng mộ, sắp bị cái này một người một chim trộm sạch sẽ. Vương Dị trong nháy mắt sát ý bừng bừng, một cái tay đè lại chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm, lão Nghiêu thấp giọng mưu một tiếng, một tầng thanh quang, trong nháy mắt đem trên lưng áo đen nữ tử áp chế. Vương Dị sắc mặt chấn động, trong mắt nàng sát ý chậm rãi tiêu tán, nhìn chằm chằm con kia biến mất chân trời, đi xa màu đỏ tước ảnh, dần dần biến thành không cam lòng. Hồi lâu sau, oán hận mở miệng nói, nếu là có thể làm thịt đầu này tặc chim, cũng không tính một chuyến tay không, cái này chim, giết không được. Thanh Nghiêu thần sắc cảm khái, nói, lão tổ nói nó là có đại tạo hóa yêu linh, trước nhận Chu Du, kế tục Ninh Dịch, chư thánh núi đều muốn cho mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không phải đụng phải thánh sơn cấm kỵ bảo vật bình thường tạo hóa, trộm cũng liền trộm, truy cứu không được, nhớ năm đó, ta cùng lão tổ cũng thế. Nói đến đây, lão Nghiêu ý thức được mình nói lỡ miệng, vội vàng ho khan vài tiếng, nói tránh đi, nói tóm lại, cái này chim chủ ý đánh không được. Thánh Sơn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi không tính là gì, chỉ cần thanh toán khoản, chờ vị kia chữ Sơn chủ rời núi từng cái tìm hắn đòi hỏi là được. Vương Dị trầm mặc không nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm mái vòm, đầy trời hồng tuyết, bay xuống nhân gian, giờ này khắc này, ngước đầu nhìn lên hồng tuyết cảnh tượng không chỉ là Vương Dị một người. Tây Lĩnh Đạo Tông, ngoài cảnh, một chiếc xe ngựa, lắc lư hành tẩu tại tuyết lớn bên trong, chậm rãi dừng lại, ca, đây là màu đỏ tuyết, a, nữ hài rất là ngạc nhiên từ màn xe bên ngoài thu tay lại. Nàng bưng lấy màu đỏ bông tuyết, đầu đến khống chế xe ngựa thiếu niên tóc trắng trước mặt. Kaka trầm mặc nhìn chăm chú Bông Tuyết, hắn ôn nhu nói, Vũ Thủy, xe bên ngoài lạnh lẽo, cẩn thận tụ gió mát. Nữ hài thấp giọng ồ một tiếng, duy trì hai tay nâng Bông Tuyết tư thái, chậm rãi lùi về trong xe. Nàng nhìn chằm chằm Bông Tuyết, thẳng đến hòa tan mới lưu luyến không rời lũng gấp trên người giày áo. Cách toa xe, đầu tiên là một trận kiềm chế trầm thấp ho khan, sau đó thanh âm khàn khàn cầu khẩn, ca, ta có chiếu cố thật tốt mình, sẽ không lại sinh bệnh cho ngươi thêm phiền phức, thân thể của ta đã tốt hơn nhiều, có thể hay không đừng đi xem bác sĩ ha. Ở ngoài thùng xe một trận trầm mặc, nhưng buồng sau xe rèm vải bị kéo ra, thiếu niên tóc trắng chui đi vào, hắn duỗi ra một cái tay, một sợi sinh cơ lượn lờ, độ đưa đến nữ hài ngạch thủ chỗ, sắc mặt trắng bệch Chu Vũ Thủy, bờ môi che kín một tầng mỏng xương, giờ phút này chậm rãi tiêu mất. Thiếu niên nói khẽ, ngươi không phải muốn nhìn một chút Tây Lĩnh tuyết lớn sao? Ca dẫn ngươi đi nhìn khắp thiên hạ đẹp nhất cảnh tuyết. Chương 1207, Trần Duyên, khắp thiên hạ đẹp nhất cảnh tuyết. Nữ hài nghe vậy về sau, thần sắc khẽ giật mình, kia trương tái nhợt gương mặt xinh đẹp gạt ra một vòng ý cười. Tại Linh Sơn chân vũ trong miếu, sinh sống thật lâu, tại tụng Phật thanh âm đông thổ, Bồ Tát không hiển linh, Phật tổ không phù hộ, thời gian có thể qua xuống dưới, nhờ có vị này đạo tổ nguyện ý, trông nom chính mình. Thế là Chu Vũ Thủy tại mỗi cái miếu hoang ngủ yên trong đêm, đều đang cầu khẩn, mình sinh thời, có thể hay không đi vừa đi đại tùy thiên hạ về phía Tây. Nhìn một chút vị kia chân vũ đại đế miếu, gặp một lần Tây Lĩnh tuyết, thế nhưng là, nàng cũng biết, đối với mình như thế một cái người phàm tục mà nói. Những ý niệm này chỉ có thể suy nghĩ một chút, đặt dưới đáy lòng liền tốt, đừng coi là thật, nàng có thể nào nghĩ đến, thật sẽ có một ngày như vậy. Ca ca trọng tật khỏi hẳn, mang theo mình rời đi đông thổ, sơn hà ngàn dặm, ngày đêm như mộng. Chật trội chật hẹp trong xe ngựa, nữ hài co quắp tại bố tấm đệm bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nàng run giọng cười nói, đã thấy tuyết, ca, chúng ta sắp tới rồi sao? Thiếu niên tóc trắng cười cười, nói, đã đến, ngươi ngủ một hồi, ta đi gặp cái cố nhân. Chu Vũ Thủy ghé vuốt cằm, giống như là tại gật đầu, ở đầu buông xuống về sau liền không có nâng lên, co lại đang đệm chăn bên trong, lông mi thật dài treo sương lạnh, mơ màng tiếp đi, nàng không có phát hiện ca ca trong lời nói dị thường. Từ ấu niên lúc, liền cùng mình vây ở đông thổ Linh Sơn ca ca, như thế nào tại Tây Lĩnh có cố nhân, rèm xe vén lên, dương mắt nhìn lên, đập vào mi mắt, là đao bổ rìu đục núi tuyết hẻm núi, khí thế hùng hậu, chợt liếc nhìn lại, hơi có chút sơn thần mở đường thần tích kỳ quan ý vị. Trong hạp cốc, một tuyến hiểm nói, phong tuyết chảy ngược, mãnh liệt như nước thủy triều, Tây Lĩnh đường hiểm, cảnh giới không đủ người tu hành ngự kiếm mà đi cần cẩn thận quan sát thời tiết. Lại thêm, Trung Châu hoàng quyền không liên quan Tây Lĩnh, nội chính đạo tông hao tốn cách xù ngân lượng lát thành một đầu bằng phẳng đại đạo, từ tây cảnh trường thành thẳng đến tông môn, con đường này tự nhiên không phải là cái gì người đều đi được, thí dụ như không có tư chất vụng trộm vượt qua tây cảnh trường thành lưu dân, chỉ có thể từ phong tuyết tràn ngập ác núi lội nước mà đi. Thiếu niên từ toa xe bên trong chui ra, phong tuyết như đao cắt quần áo rách, đâm vào trên da thịt, lại phát ra liên tiếp giống như là ngọc thạch lang coi như vang lên thanh thúy thanh âm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đạo tông đang ở trước mắt. Sau đạo tông càng gần một chút là một vị ngồi tại núi tuyết hẻm núi đỉnh núi áo trắng nữ tử. Phong tuyết quá lớn, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái hình dáng, kia là một cái cực đẹp thân ảnh, nữ tử mắt đen tóc mực, toàn thân trên dưới chỉ có hai màu đen trắng, da thịt của nàng so quần áo trắng, cũng so phong tuyết trắng, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một người, ngồi một mình tại núi tuyết chi đỉnh, lớn gió lay động hướng về phía trước hát vẫy áo trắng. Thôi động nàng ngã xuống sơn cốc, nhưng mà thân hình lông lông, nhìn như lung lay sắp đổ. Nhưng từ đầu đến cuối vững như bàn thạch, giống như là một cây làm sao thổi cũng thổi bất động cỏ dài. Trong lòng bàn tay nửa bầu rượu, bốc hơi ra một mảnh như chút nước dương trắng, phù dao mang theo men say, nhìn về phía trên mặt đất gần như sắp bị phong tuyết bao phủ cái kia chấm đen nhỏ. Nàng cười, dì phù dao là cao quý lạc già sơn chủ, cam nguyện tự hạ thân phận, đến Tây Lĩnh ăn mừng Thái Hòa Đại Điển, bởi vì nàng biết, nếu như bạt tội sẽ ở Thái Hòa Đại Điển trên ra mắt. Như vậy, mình đau khổ chờ đợi người kia, cũng sẽ xuất hiện tại Tây Lĩnh. 10 năm trùng phùng, cũng không có càng nhiều lời nói, một người ngồi tại đỉnh núi cao, một người chân đạp dày đặc đất tuyết, lúc lên lúc xuống, đỉnh núi cao người kia, thần sắc có chút hoang mang, nàng không có thể hiểu được giờ phút này trên mặt đất thiếu niên tóc trắng trạng thái. Mơ hồ đoán được Chu Du không sau khi chết, nàng thôi diễn nhiều lần, cuối cùng tiếp cận, loại thứ 3 trường sinh pháp, chân tướng, liên hoa đạo trường, Chu Du mượn tay mình, từ sinh nhập chết, ấn chứng đại đạo, thế nhưng là, 10 năm này quá khứ, vì sao tu vi của hắn không có chút nào tăng trưởng, càng nói chính xác, đứng ở trước mặt mình liền là một giới phàm tục, Chu Du trên thân, đã không có một tơ một hào linh vận, cái gọi là tiên thiên đạo thai, tại loại thứ 3 chuyển thế pháp môn xác minh một khắc này, liền biến mất hầu như không còn, hắn thân bên trên trống rỗng, không có tinh huy, không có thần tính, cái gì cũng không có, Đây không phải một cái người tu hành, hắn thành công chuyển thế, nhưng đã mất đi tiên thiên đạo thai, cũng đã mất đi tu vi. Phù Dao lướt xuống núi tuyết, phong lôi gào thét, thoáng qua ở giữa, một bộ cao lớn áo trắng, đi tới trước mặt thiếu niên 10 trượng bên ngoài. Phù Dao, hồi lâu không thấy. Chu Du thần sắc nhẹ nhõm, mỉm cười mở miệng, nói, chúc mừng ngươi, thành công niết bàn, muốn nói lại thôi Lạc Già Sơn Chủ, ánh mắt phức tạp, đại tùy thiên hạ 5 năm qua không người nhìn ra tu vi cảnh giới. Bị một câu nói phá thiên cơ, ta tìm ngươi 5 năm, lại đợi ngươi 5 năm, Phù Dao thanh âm khàn khàn nói, Liên Hoa đạo trường trận chiến kia, đã thành ta chấp niệm, ta có, rất nhiều hoang mang, tìm 5 năm, là không tin Chu Du chết rồi, đợi 5 năm, là đang chờ Chu Du hiện thân, mà bây giờ, ta hoang mang. Càng nhiều, Chu Du biết Phù Dao muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì, hắn nói khẽ, không cần suy nghĩ nhiều, ta không phải tại tránh ngươi, ta chỉ là lấy một phàm nhân thân phận, vượt qua 5 năm này trần duyên, chỉ thế thôi, lấy phàm người thân phận, vượt qua 5 năm này trần duyên, chính như hắn tại chân vũ trước miếu, cùng Ninh Dịch Bùi Linh tố cáo biệt thời điểm nói như vậy. Hắn muốn đổi một loại cách sống, như làm kiến tàng, chiêu sinh mộ tử, cũng không tiếc ngươi, người phàm tục, đi đi hồng trần, không vì cầu đạo, chỉ vì chỉ tâm. Từ Đông Thổ đi xa, một đường đến Tây Lĩnh, ngựa xe vất vả, dùng dòng dã thời gian 5 năm, nếu không phải hôm nay gặp được ngươi, ta đã quên đi, ta gọi Chu Du, thiếu niên thần sắc hoảng hốt, cười nói, 5 năm này, ta quên đi rất nhiều chuyện, quá khứ đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, từ sau đủ loại, thì đến hôm nay sinh, Phù Dao thần sắc chấn động, tại thời khắc này, trong lòng nàng sâu nhất cái kia hoang mang, rốt cục giải khai, năm đó sánh vai cùng, thần đạo kiếm, ba người, nàng cao cư đứng đầu bảng. Thế nhân đưa nàng cao cao bầy cử nhi lên, chỉ có Phù Dao trong lòng biết, Từ Tàng cùng Chu Du là một loại người, mình là mặt khác một loại, nàng bị gọi đùa là nữ nhân điên, mà hai người kia mới thật sự là tên điên. Chu Du nói tới là mình vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được đại đạo ý cảnh. Cho dù thời gian quay lại, một lần nữa, nàng cũng vô pháp làm được, giống Từ Tàng, Chu Du dạng này, bỏ mình thứ trọng yếu nhất, bỏ đi tính mệnh, ném đi đạo thai, cái gì đều mặc kệ, cái gì cũng không hỏi, không vì tu đạo còn gọi tu đạo sao? Không vì trường sinh pháp, có thể được trường sinh hay không? Thiếu niên nhìn qua cao lớn áo trắng nữ tử, thanh âm chân thành, nói, tiên thiên đạo thai, không có tác dụng gì, vứt bỏ, cũng liền vứt bỏ. Phù Dao bờ môi khô cạn, nàng không thể không thừa nhận, do từ bản thân đến, Từ Tàng mới là thật tên điên, Chu Du mới là chân đạo si. Phù Dao nhìn về phía sau hắn, kia khoát xe, nàng thanh âm khàn khàn, hỏi, ngươi, vẫn là Chu Du sao? Mình nhận biết Chu Du, là tiên thiên đạo thai. Là độc lai độc vãng tử tiêu cung chủ, cùng giữa trần thế không có nửa phần lo lắng, càng không có chút nào ràng buộc, mà bây giờ Chu Du, để cho mình cảm thấy lạ lẫm, toàn thân trên dưới cùng lúc trước duy nhất chỗ tương tự. Liền là mái đầu bạc trắng, mà phía sau hắn, còn đi theo một cái, phàm tục vướng víu, cái kia phàm tục thiếu nữ, đã sắp phải chết, không là bị phong hàn, cũng không phải được bệnh nặng, mệnh số của nàng lấy hết, chỉ có thể sống đến nơi đây, chân tiên khôi phục, cũng cứu không trở lại, ta là, hoặc là không phải. Đã không trọng yếu, thiếu trẻ măng nói, ai nói, Chu Du nhất định phải là tiên thiên đạo thai, nhất định phải là treo ở trên trời, chân không chạm đất siêu thế cao nhân. Như ngươi thấy, ta hiện tại chỉ bất quá đứng trên mặt đất, cho dù đổi túi ra, ta vẫn như cũ là ta, lùi thêm bước nữa, cho dù ta quên đi ta vẫn là ta. Phù Dao nhìn chằm chằm trong tuyết thiếu niên, thật lâu trầm mặc, những lời này, nàng nghe hiểu, tựa hồ lại nghe không hiểu, chuyến này đến Tây Lĩnh, cũng được kết trần duyên cuối cùng đoạn đường. Thiếu niên quay đầu nhìn về phía toa xe, thanh âm có chút ảm đạm, nói, có lẽ là bởi vì loại thứ ba trường sinh pháp ảnh hưởng. Nàng thọ nguyên đã còn thừa không có mấy, phàm tục tính mệnh, ngắn như hoa quỳnh, một thế này nhân quả nói cạnh bởi vì nàng mà lên. Bởi vì nàng mà kết, ta đi vào đạo tông, chính là thay nàng lại sau cùng nguyện vọng. Phù Dao biết, Chu Du trong miệng, nàng, cái kia nằm tại trong xe phàm tục thiếu nữ, chính là hắn một thế này muội muội, lưu tại thế gian ràng buộc. Phù Dao giật mình, nói tóm lại, tạ ơn ngươi đợi ta. Chu Du thần sắc nhu hòa, nói, thiếu ngươi trận chiến kia, ta sẽ trả lại, ngươi còn muốn, chờ một chút, còn muốn, chờ một chút, chờ cái gì, nàng còn chưa kịp mở miệng, Chu Du nói khẽ, chờ lấy kiếm, thiếu niên trên thân, dập dờn ra thiên ti vạn lũ tuyết trắng ba quang, toa xe từng khúc phá toái, cái kia mệnh số sắp hết nữ hài, bị đệm chăn bao vây lấy, ngủ say ở trong giấc mộng, ngàn vạn ba quang đưa nàng tiếp dẫn, Chu Du nâng lên hai tay, nhẹ nhàng đem muội muội nâng, Phù Dao tại thời khắc này. Đều cực kỳ vững tin, thiếu niên tóc trắng này trên thân, không có tinh huy, không có thần tính, là một cái bình thường, bình thản không có gì lạ phàm nhân, mà sau một khắc, Chu Du chậm rãi phun ra hai chữ, khai sơn. Phù Dao tâm thần rung động, hai chữ này vừa ra, tựa hồ xa xa phía trên, đại đạo cảm ứng, chợt có hiệu lực, ngôn xuất pháp tùy, oanh, một tiếng, tiếp giáp đạo tông phía sau lưng núi tuyết hẻm núi, máy vò một đạo sét trong nháy mắt nện xuống, tựa hồ có chân chính thiên thần tại khung tiêu đỉnh chóp quan sát. Nắm chặt thần phủ, hung hăng nện xuống, đạo này lôi âm, vang vọng đạo tông, tuyết lớn đầy trời, nguy nga lan tràn vài dặm đá núi bị cự lực bổ ra. Lục địa chập trùng, một bộ áo trắng, ôm thiếu nữ, khe núi phá toái tuyết nham không ngừng va chạm, chắp vá trở thành một đầu cao trăm trượng thấp cự ô nhi. Đem hắn bầy cử nhi lên, uốn lượn mà đi, đạo tông trên dưới, đầy trời kiếm quang, bay lên, Khương Sơn, Thiên Đô, Kiếm Hồ Cung, Lạc Già Sơn, tới đây đi gặp, chỉ vì mắt thấy bạt tội chân dung kiếm tu, nghe này chấn động, vội vàng dẫm tại trên phi kiếm, cất cao tương vọng, thấy cảnh này người, đều tâm thần rung động, như bị sét đánh, không thấy tiên kiếm, trước gặp tiên nhân, tiên tư đạo cốt thiếu niên tóc trắng, tiếng như hồng trung, đạo tông Chu Du, tới lấy bạt tội, âm thanh rơi, một sợi bàng bạc kiếm mang. Từ tam thanh các phương hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắn thẳng đến mái vòm. Chương 1208, lấy kiếm, Linh Sơn Đạo Tông, hai đại siêu nhiên thế lực, sở dĩ ung dung vạn năm, nguy nga không ngã, là bởi vì tại Đại Tùy khai quốc trước đó thần thoại thời đại. Hai đại siêu nhiên tông môn đã là hương hỏa nhiều, đại năng xuất hiện lớp lớp, Linh Sơn có cổ Phật Bồ Tát tọa trấn. Đạo Tông cũng có đạo tổ Thiên Tôn ra mắt, trong truyền thuyết, Bồ Tát, Thiên Tôn đã rất khó xác minh hắn chân thực tồn tại tính, nhưng là có thể xác nhận là tại xa xôi hoang cổ tuế nguyệt, như thật có được xưng là Bồ Tát Thiên Tôn nhân vật, nhất định là cùng bất hủ thần linh sánh vai vĩ đại tồn tại. Mà Đại Tùy khai quốc về sau, ngoại trừ vị kia tiên dấu vết mờ mịt, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, Đạo Tông liền cũng chưa từng xuất hiện lấy xuống Thiên Tôn danh hào nhân vật. Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn dù đã qua đời đi, nhưng nàng lưu lại kiếm vẫn tại, lồng lộng Đạo Tông vạn năm, bạt tội nhất là sắc bén. Đạo Tông tam thanh các, u ám lầu các tầng cao nhất, một thanh tinh tế kiếm mang, yếu ớt trôi nổi như một sợi ánh sáng nhạt, bạt tội đã trôi lơ lửng 10 năm lâu, 10 năm này, không có người có thể đúng nghĩa thôi động nó có thể bị nắm chặt, lại không cách nào bị khống chế. Trong truyền thuyết, cái này là một thanh sắc bén đến ngay cả vận mệnh đều có thể chém ra lưỡi dao. Chỉ cần cầm kiếm người, có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, mà tại Liên Hoa đạo trường đánh một trận xong, bạt tội tựa hồ bị phong ấn, đạo tông thủ các người, Hồng Phất Sông Niết Bàn sứ giả, đều thử qua thôi động kiếm này, nhưng hào không ngoài suy đoán đều thất bại. Bọn hắn nếm hết tất cả biện pháp, đều không thể khống chế bạt tội, cái này mới nhớ tới, nguyên lai cái này là cao quý thiên tôn mới có thể cầm tiên thiên linh bảo. Lần trước bắn ra quang mang, lại là tại một vị tinh quân cảnh tu sĩ trẻ tuổi trong tay. Mà tới được hôm nay, bạt tội kiếm mang kích xạ cửu thiên, tất cả mọi người, một lần nữa nhớ lại người nọ có tên chữ, Chu Du, ngồi cưỡi thanh nghiêu trên lưng vương dị, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bận rộn lo lắng ngự kiếm cướp đến mái vòm. Nhìn thấy kia dẫm tại trong gió tuyết hướng về đạo tông rong ruổi mà đến tuyết trắng thân ảnh. Trong nháy mắt thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, vị kia Tử Tiêu cung cung chủ, mình tận mắt thấy hắn chết tại Liên Hoa đạo trường, ngày đó, tóc trắng thành tẫn, thân tử đạo tiêu, Chu Du không có chết, chỉ bất quá gió tuyết này bao khỏa thiếu niên, tựa hồ có chút cổ quái, cùng thế nhân quen biết vị kia Tử Tiêu cung chủ, ngũ quan tướng mạo hoàn toàn khác biệt, vương dị âm thầm lúc nghĩ ngợi, đỉnh núi thanh nghiêu, hơi lắc người, thân thể cấp tốc thu nhỏ, co lại thành lớn chừng bàn tay bỏ túi kim nghiêu, sau đó hóa thành một sợi kim mang, cướp đến mình đầu vai, loại thứ ba trường sinh pháp sao? Lão nghiêu thần sắc hơi kinh ngạc, ánh mắt hiện lên mỉm cười, nói, lão tổ quả nhiên thần cơ diệu toán, trường sinh pháp, vương dị một điểm liền thông, minh bạch Chu Du tiên sinh khởi tử hoàn sinh nguyên nhân. Bạt tội là cao quý cổ thiên tôn di vật, bị đạo tông phụng làm chí bảo, khóa giấu ở tam thanh các bên trong, tùy tiện không thấy thế nhân, cho dù là Tử Tiêu cung cung chủ, cũng không có quyền chuyển là tư vật. Huống chi Chu Du chuyển thế trùng tu, không biết đạo tông còn có nhận hắn hay không. Hôm nay, Chu Du muốn lấy kiếm, chỉ sợ không dễ, lão Ngưu chậc chậc cảm thán, nói, lần này nhưng có trò hay để nhìn, chư người tu hành, ngay từ đầu đến Tây Lĩnh, vốn là muốn tại Thái Hòa trong đại điển, tận mắt nhìn thấy tiên kiếm, nếm thử có thể hay không từ đó cảm ngộ một chút điểm cổ thiên tôn kiếm ý. Mà bây giờ, lấy kiếm chi người đến, Thái Hòa cung chủ đăng cơ, bạt tội theo thường lệ ra mắt, chính là theo đạo tông môn quy. Tặng ra cơ duyên, mà Chu Du hiện thân, đích thân đến đạo tông, tới lấy bạt tội, một màn như thế, sự kiện liền thay đổi tính chất, tam thanh các bị kiếm khí xông phá mái nhà, một đường ánh sáng trông nom mà xuống, bạt tội lơ lửng chỗ, một đen một trắng, hai bộ đạo bào trường sam, bị gió lớn thổi bay phất phới, hai vị lão giả, khoanh chân ngồi tại bụi chỉ riêng trong cuồng phong, cách mặt đất ba thước, mặt đất lưu quang huyễn hóa, kiếm ý chỉ xuôi, ngưng kết thành một viên thuần khiết không một hạt bụi âm dương ngư đồ án. Đây là chăm sóc đạo tông tam thanh các thủ các người. Không phải đạo tông bị gặp cường địch, thủ các người sẽ không tùy tiện bước ra nội các, chân tàng thiên tôn cổ vật tam thanh nội các, đối với đạo tông tầm quan trọng, không thua gì Quang Minh Điện đối với Linh Sơn, mà hai vị này niết bàn cảnh thủ các người, thì tương đương với vị kia Linh Sơn Quang Minh Điện ngồi xếp bằng màn bữa tiệc về sau. Chấp trưởng Quang Minh giám, Thiệu Vân đại sư, hai vị thủ các lão người, chậm rãi mở hai mắt ra, hai người thần sắc đều là rung động, không người nào có thể khống chế bạt tội cổ kiếm, đúng là tại Chu Du mở miệng một khắc này, liền có tránh thoát nội các phù lục, xông lên trời kiếm ý niệm, kiếm này, vậy mà đã nhận Chu Du làm chủ. Hai vị thủ các người liếc nhau, đều là nhìn ra tâm ý của nhau, áo bào đen lão giả bờ môi ông động, đạo tông trên không, tam thanh các phương hướng, một đạo già nua thanh âm vang vọng, Chu Du, thiên địa đại đạo, vì vậy mà động, huy hoàng lôi âm, tại lúc này giáng lâm trần thế, thủ các lão người mở miệng, cả tòa đạo tông thiên địa, phong vân tế biến, phương viên trăm dặm, tựa hồ có thần linh nhìn chăm chú, áo đen lão giả cũng không trực tiếp cự tuyệt, mà là trầm giọng hỏi, ngươi vì sao lấy kiếm? Đạo tông sơn môn đại trận trước đó, Chu Du ôm Chu Vũ Thủy, hắn cúi đầu nhìn chăm chú trong ngực sắc mặt trắng bệch, mệt mỏi thiếp đi nữ hài, ngày xưa Tử Tiêu công chủ, bây giờ trong mắt nhiều ba phần khói lửa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tam thanh các phương hướng, nói khẽ, hồi hai vị các lão, Chu Du hôm nay lấy kiếm, gây nên cứu người, một thế này trần duyên, bởi vì Chu Kinh Chập mà lên, bởi vì Chu Vũ Thủy mà kết thúc, mắt thấy tân tân khổ khổ chăm sóc mình nửa đời muội muội, bởi vì trường sinh pháp khí vận chỗ nhiễm, mệnh số sắp hết, hắn có thể nào thờ ơ, sao cam tâm hờ hững đứng ngoài quan sát, thiên địa yên tĩnh, tam thanh các bên trong, cũng là yên tĩnh, hai vị các lão, tựa hồ là không nghĩ tới, Chu Du vậy mà cấp ra như thế một cái trả lời chắc chắn. Cái này thực sự không giống như là bọn hắn quen thuộc vị kia Tử Tiêu công chủ. Cứu người, ngắn ngủi trầm mặc về sau, áo đen lão giả không mang theo tình cảm mở miệng, đó chính là, việc tư, thanh âm hạo đãng, to như hồng trung, Chu Du, người đã thân là Tử Tiêu công chủ, liền muốn cẩn tuân giới luật, thiên tôn di vật, sao có thể bởi vì bản thân tư dục, ngông cuồng thiện động, vạn năm khí vận, hương hỏa kéo dài, đều cung phụng tại bên trong trong các, mỗi một kiện thiên tôn cổ vật, đều cực kỳ chân quý, cho dù là giáo tông cũng không thể vọng truyền. Đây là một tông lớn vật, sao có thể bởi vì tư nhân thuận tiện mà tùy tiện mượn dùng. Áo thoáng lão giả thở dài, cũng tại lúc này mở miệng, Chu Du, chớ có quên ngươi Tử Tiêu công chủ thân phận, một đầu thường thường không có gì lạ phàm tục chi mệnh. Gì đến tại Thái Hòa Đại Điển, náo ra như thế động tĩnh, cuồn cuộn lôi âm, chấn động bầu trời, thanh âm này truyền vào mê man Chu Vũ Thủy trong tai. Để tiểu nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được Chu Du ôn hòa mà thanh âm kiên định. Nàng là muội muội của ta. Thiếu niên tóc trắng bình tĩnh nói, còn nữa, Tử Tiêu công chủ lại như thế nào, treo kiếm tế thế, nếu không thể từ bên cạnh tính mệnh cứu lên, như thế nào cứu được lên cả tòa thiên hạ. Tam thanh các bên trong, lần nữa trầm mặc, hai vị các lão chính lấy âm dương ngư trận văn, hợp lực áp chế bạt tội kiếm ý, sau một lát lần thứ hai mở miệng, áo đen lão giả trong giọng nói, đã mang tới ẩn ẩn tức giận, Chu Du, ngươi có biết, Tử Tiêu công chủ chi vị, bởi vì ngươi nguyên cớ, đã không công bố 10 năm, ngươi đã còn sống. Vì sao 10 năm chưa trở lại đạo tông? Cái này Tử Tiêu công công chủ chi danh, nếu không phải ngươi hôm nay mượn kiếm, 10 năm qua nhưng từng nhớ lại, Tử Tiêu đạo trường mấy chục vạn thương sinh lê dân, chẳng lẽ tính mệnh, hai người tu hành âm dương đạo pháp, một người tính khí nóng nảy, một người khác thì là ôn nhu thân hòa, áo đen lão giả, hiển nhiên là tính nết táo bạo người kia, hắn thấp giọng nổi giận nói, đạo tông tài bồi ân tình, ngươi coi là thật lưu ở trong lòng. Lời ấy, có hơi quá, áo trắng các lão yếu ớt thở dài. Chu Du, một tông không thể không pháp, hôm nay ngươi lấy bạt tội, ngày mai, từ nay trở đi, lại nên làm như thế nào? Chữ chữ xét, lật đổ mây xanh, những này ngôn luận, truyền vào thiếu nữ trong tai. Chu Vũ Thủy thần sắc hoang mang, nhưng tựa hồ cũng có một tia minh ngộ, nàng giống như, minh bạch thứ gì, sơn môn đại trận chỗ lơ lửng thiếu niên. Tựa hồ bởi vì hai vị các lão khiển trách hỏi, rơi vào trầm mặc, sau một lát, thiếu niên nói khẽ, đạo tông đại ân, Chu Du ai cũng dám quên, Tử Tiêu công chủ chi danh. Đã hai vị các lão không thích, sau đó từ đi là được, hắn nhẹ hít một hơi, không nguyện ý lãng phí thời gian nữa, có chút khom người, xem như hành lễ, Chu Du trầm giọng nói, hôm nay lấy kiếm, nhiều hơn đắc tội, từ đầu đến cuối, hai vị các lão dùng đến đều là, mượn kiếm, hai chữ, mà Chu Du, thì là dùng lấy một chữ này, hắn từ không cho rằng, bạt tội chính là đạo tông chi vật, đạo tông hương hỏa, từ chúng sinh bên trong đến, về chúng sinh bên trong đi, đại thiên thế giới, nhân quả tạo hóa, há có thể ép ở lại. Nói xong, hắn bước ra một bước, đạo tông sơn môn đại trận, trong nháy mắt hiển hiện ngàn vạn trận văn, trong lúc nhất thời mái vòm diễn hóa lôi hải, tựa hồ sẽ có vạn cái lôi kiếp, sắp rủ xuống ra thân, Chu Du chỉ là duỗi ra một tay, lòng bàn tay đè lại đạo tông đại trận, ôn nhu niệm hai chữ, trận, về, tam thanh các bên trong hai vị các lão, thần sắc đột nhiên thay đổi, lại một lần nữa, ngôn xuất pháp tùy, đạo tông trên không bao phủ mấy vạn mảnh linh văn, tại thời khắc này bị lực vô hình chấn động, ầm ầm ngãng tán. Hóa thành rủ xuống thương khung ức vạn bông tuyết, bay lả tả rơi xuống, cũng không phải là bị sát lực phá toái, mà là trực tiếp mất đi cảm hóa, lâm vào ngủ say. Rất khó tưởng tượng, nếu như Chu Du vừa mới lời nói, cũng không phải là trận về, mà là trận phá, trận nát, lại làm sẽ là như thế nào cảnh tượng. Thiếu niên ôm muội muội, lơ lửng trên bầu trời đạo tông, tam thanh các âm dương ngư trận văn, tại thời khắc này không thể thừa nhận nghiệp lực mang tới uy áp. Hai vị các lão cảm nhận được trong hư vô áp chế, kia cũng không phải là tinh huy, cũng không phải là thần tính, mà là trên con đường lớn không cách nào dùng ngôn ngữ đi trình bày bất hủ đặc chất. Trong truyền thuyết sáng lập đạo tông vị kia đạo tổ, thần hải bên trong tồn tại một sợi chí đạo chân lý, chỉ cần mở miệng, nói ra sấm nói, nhất định trở thành sự thật. Một câu, trận về, tan rã đạo tông tất cả cấm chế, lầu các rung động, mỗi một kiện phủ bụi trong đó cổ vật, phong tỏa quanh mình trận văn, tại thời khắc này đều dập tắt. Trong đêm trường đèn đuốc sau khi tắt, sáng chói ngôi sao, chiếu sáng toàn bộ thương khung, không thể truy tìm đạo tổ thời đại, liền còn sót lại tại trong lầu các cổ vật. Giờ khắc này, toàn diện cùng Chu Du sinh ra cộng minh cảm ứng, cái này là kinh khủng bực nào dị tượng. Hai vị lão giả vẻ mặt hốt hoảng, như là thân thấm một trận xuân thu đại mộng, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai bạt tội kiếm cam nguyện bị Chu Du mang đi. Không phải một cái ngoài ý muốn, cái này trong lầu các mỗi một dạng sự vật, hắn như là ưa thích, đều có thể mang đi, đều có thể khống chế. Gió tuyết đầy trời, càn quét đạo tông, Chu Du nâng lên một cái tay, mở miệng lần nữa ngôn xuất pháp tùy, kiếm, đến, chương 1209, chém ngược, một tiếng kiếm đến, kia sợi sáng chói kiếm mang, chân chân chính chính từ tam thanh các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạt tội kiếm trong nháy mắt cướp đến Chu Du lòng bàn tay. Một đen một trắng hai thân ảnh, cũng chợt lướt đi lầu các, treo tại mái vòm phía trên, cùng Chu Du hình thành thế rằng co, kia thiên tôn cổ kiếm, rơi vào thiếu niên tóc trắng lòng bàn tay. Vậy mà bắn ra vui sướng kiếm minh, gặp này trang cảnh, trên mặt tức giận áo đen lão giả, thần sắc hiền hòa áo trắng các lão, nhau nhau trầm mặc. Chu Du thi triển ngôn xuất pháp tùy, dập tắt đạo tông trận pháp một khắc này, hai người cảm nhận được, trong truyền thuyết, chí đạo chân lý, 10 năm này, Tử Tiêu công chủ vậy mà tìm hiểu ra trong truyền thuyết đạo tổ nắm giữ bất hủ đặc chất. Đa tạ hai vị các lão, Chu Du cầm bạt tội, nói khẽ, hôm nay lấy kiếm, nhiều có đắc tội dùng xong sau, bạt tội tự sẽ vật quy nguyên chủ. Hắn quay người muốn đi, hai vị tam thanh các lão liếc nhau, ngoài ý liệu, hai vị này niết bàn, vậy mà không có ngăn cản. Đúng lúc này, một tiếng lệ minh, từ phương xa vang lên, kia là đạo tông thiên tôn lăng mộ phương hướng, theo gió âm thanh chấn động, một mảnh to lớn che khuất bầu trời màu đỏ che lấp. Chậm rãi bay lên không, bỏng mắt xích hà, cướp bắn mà tới, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con đỏ linh chu tước, phấn chấn hỏa vũ, kiệt lực đem thần tính chống ra, triển lộ ra mình lớn nhất yêu thân pháp tướng. Đi theo Tử Tiêu công chủ nhiều năm hồng tước, cảm ứng được chủ nhân khí tức, chu tước lần nữa cao vút huýt dài, tiếng gào càn quét phong vân, nó từ thiên tôn lăng mộ, đi tới tam thanh các lầu các trên không, vỗ cánh chim, cuồng phong như trống, chấn động đến người tu hành nhóm đứng không vững, cảnh giới không đủ, thậm chí màng nhĩ vỡ tan, tràn ra máu, đám người thần sắc sợ hãi than, đại tùy thiên hạ lại còn có tu hành đến cảnh giới như thế đại yêu. Chỉ có Tây Lĩnh đạo trường mấy vị mệnh tinh cảnh đại tu hành giả, thần sắc biến đổi, đột nhiên kịp phản ứng, đáng chết kia chim lúc nào đến thiên tôn lăng mộ, cái này vô sỉ chu tước, là nhìn chằm chằm Tây Lĩnh đạo tạng tới, treo tại vương dị đầu vai kim quang nghé con, nhìn chằm chằm to lớn chu tước, thần sắc lại là mang theo thưởng thức, đại lực tán dương, đại tùy sóng sau đè sóng trước, đầu này chu tước, trẻ con là dễ dạy, to lớn tước thủ, chống đỡ tại Chu Du trước mặt, hồng tước toàn thân lông vũ đều tại rung động, nó kiệt lực triển lộ lấy thần hình, cố gắng để yêu thân biến lớn. Gần như sắp đem nửa mảnh khung vũ đều chống vỡ ra. Hành động này rất ngây thơ, tựa như là một cái tranh công hài đồng. Biết rồi, nhiều năm như vậy, ngươi cũng có nghiêm túc tu hành. Chu Du nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, vuốt ve hồng tước mi tâm lông vũ. Hồng tước to lớn hốc mắt, lập tức ẩm ướt, nó lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Nhiều năm như vậy, ta, một mực chờ đợi ngươi. Chu Du giật mình, đợi lâu, Tử Tiêu công chủ ôn nhu nói. Hôm nay ngươi lại năm ta đoạn đường đi. Chu tước tiếng gào, rung khắp đạo tông, bát hoang phong vân, cuồn cuộn đáng tán, to lớn màu đỏ chu tước, lưng cõng Chu Du, hướng về mái vòm không ngừng kéo lên, tại trong tầm mắt của mọi người, cảnh tượng này tựa như là thiên nhân thăng tiên, khung tiêu lôi đình phồng lên, tuyết lớn bay múa, Chu Du cúi người nhìn lại, ngồi rơi xuống mặt đất dãy núi dần dần trở nên mơ hồ. Đạo tông sơn môn thì là biến thành một cái không lớn không nhỏ. Chụp ở trên mặt đất bàn tay tủ ấn, chớp tát mà qua cuồng loạn lôi xa, cùng đột nhiên liệt như đao sắc bén bông tuyết, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Trong ngực Chu Vũ Thủy sớm đã tỉnh, từ núi tuyết mở hạp một khắc này, nàng liền chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, thông minh thiếu nữ không nói thêm gì nữa, ngắm nghía bên cạnh lạ lẫm mà quen thuộc ca ca, xa lạ, là bộ này bế nghệ thiên địa tuyệt đại phong thái, quen thuộc, là đối nhìn tới lúc, hoàn toàn như trước đây kia cô an tâm cảm giác. Nàng biết, ca ca vẫn là kia người ca ca. Quả nhiên, không thấy được mặt trăng mới là tối tròn. Chu Vũ Thủy thanh âm khàn khàn, tự giễu cười nói, Tây Lĩnh tuyết lớn, hôm nay gặp được, cũng không có rất xinh đẹp a. Chu Du cười nói, ngày mai tuyết lớn sẽ nhìn rất đẹp. Nữ hài giật mình, nàng hai đầu lông mày vui vẻ chậm rãi tản, thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm, ta, còn sẽ có ngày mai sao? Chu Du khoanh chân ngồi tại Chu Tước trên lưng, đầu gối trước nằm ngang bạt tội. Hắn trầm giọng nói, có, bạt tội, chém ngược lưỡi dao số phận. Trong truyền thuyết, Cổ Thiên Tôn cầm trong tay bạt tội, có thể cắt trảm nhân quả nghiệp lực. Hôm nay, hắn Chu Du liền muốn chém đứt, hư vô mờ mịt mệnh số. Tây Lĩnh mái vòm 9000 trượng, Chu Tước lơ lửng ở đây, nó kiệt lực rung động hai cánh, nhưng màn trời phía trên, tựa hồ có một tầng vô hình ngăn cản, đưa nó ngăn lại, không thể lại tiếp tục kéo lên. Tiếng gào thét bên trong, Hồng Tước ngạch thủ phồng lên xích diễm, bộc lộ bộ mặt hung ác, làm sao, khó mà tấc thăng một tia một sợi. Chu Du cầm bạt tội, chậm rãi đứng dậy, tuyết lớn đầy trời, lôi đình vang vọng, Chu Vũ Thủy chiếc môi lần nữa chụp lên một tầng sương lạnh. Ý thức của nàng phiêu diêu như lửa, chập chờn như bay nga, nặng nề rơi vào biển sâu, thế là lần này nhắm mắt, liền lại cũng vô lực mở ra, nữ hài mi tâm giấy lên một cỗ tịch diệt chi ý. Hư vô mờ mịt nghiệp lực như thủy triều đồng dạng bao phủ mà đến, cùng 500 năm đại nạn niết bàn người tu hành đồng dạng. Phàm tục thọ nguyên hết nhục thân liền muốn chôn vùi, sinh tử mệnh số, trần thế cạnh quả, đây là trên trời dưới đất, vô luận trốn đến đâu bên trong, đều không cách nào tránh khỏi kết cục. Phàm tục mắt thường không thể nhìn thấy nghiệp lực, ở trong mắt Chu Du thì là một tia một sợi như kim tuyến thực chất, tịch diệt thủy triều đem nữ hài bao khỏa, sắp nuốt hết thời điểm, Chu Du xuất kiếm, lần này, hắn không có sử dụng, ngôn xuất pháp tùy, năng lực, cái gọi là chí đạo chân lý bất hủ đặc chất, cũng là có cực lớn hạn chế, mở miệng thành sấm, liền ngang ngửa với sửa quy tắc, mỗi một lần vận dụng chí đạo chân lý, tự thân đều muốn gánh chịu đối ứng phản vệ, cho dù là trong truyền thuyết đạo tổ, cũng vô pháp tùy ý sửa sinh tử đại đạo. Hai ngón tay, nhẹ nhàng bôi qua bạt tội kiếm nhọn, mang ra liên tiếp thanh thúy lang đương chi âm, giơ kiếm, mũi kiếm đâm rách 9000 trượng mái vòm, bạt tội khuấy động ra một sợi vòng tròn kiếm khí, như gợn sóng đánh nát phong tuyết, lôi đình, tùy theo cùng nhau bị đánh nát, còn có như thủy triều sinh tử nghiệp lực. Cổ Thiên Tôn chi kiếm, tồi khô lạp hủ đánh nát tịch diệt thủy triều, thanh này nghịch lưỡi đao chi kiếm cùng chí đạo chân lý rất có 3 phần tương tự. Uy lực to lớn, phụ tải càng lớn, thôi động bạt tội Chu Du, mỗi đãng xuất một sợi kiếm khí, tự thân liền gõ ra một sợi thọ nguyên. Từng tia từng sợi hội tụ như biển, sinh thủy triều tịch liên miên bất tuyệt, tịch triệt thủy triều tầng tầng phá toái, thiên địa đại đạo, vô cùng vô tận, lực lượng một người, thí dụ như kiến càng, lôi đình gào thét, cuồng phong càn quét, giống như đang gào thét, lại như tại mỉa mai, phàm phu tục tử, tự thân chưa đụng vào bất hủ, vậy mà mưu toan đối kháng thiên đạo luân hồi. Hồng Tước cảm nhận được trên người chủ nhân không khô trôi qua tuế nguyệt thọ nguyên. Nó tựa hồ nhìn thấy một cái bi thương kết cục, nhịn không được cực kỳ bi ai thét dài. Đầy trời Chu Tước thần diễm, đem mái vòm phong tuyết thiêu, hồng tuyết như chút nước, bay lả tả, đồ ngốc, không cần lo lắng cho ta, Chu Du ôn nhu an ủi, đã chết qua một lần, ta như thế nào lại dễ dàng như vậy lại chết một lần. Hồng Tước cái hiểu cái không, vẻ mặt hốt hoảng, thiên ti vạn lũ chí đạo chân lý, cẩn thận thăm dò, từ trong hư vô đến, hướng Chu Du mi tâm lao đi, bạt tội chém ngược nghiệp lực kiếm khí, lượn lờ tại thiếu niên tóc trắng quanh thân, tay áo phồng lên, Chu Du lần nữa vận dụng chí đạo chân lý. Ngôn xuất pháp tùy, hắn trầm giọng nói, ta muốn nhìn thấy Chu Vũ Thủy một chút hy vọng sống, một thế này hành tẩu trần thế, chỉ cần đem cuối cùng phần này tâm nguyện đền bù, liền được cho cạnh quả viên mãn. Giờ phút này Chu Du khoảng cách sinh tử đạo quả cảnh giới đã là chân chân chính chính, chỉ kém một tơ một hào. Cửu thiên thập địa, chỉ cần nàng còn có một chút hy vọng sống, ta liền muốn cứu chí đạo chân lý cùng bạt tội kiếm khí, hai tướng giao hòa. Tại trong chớp mắt, Chu Du thần niệm liền treo đèo lội suối, lướt qua cả tòa đại tùy thiên hạ bản đồ, đạo tông Cổ Thiên Tôn, một ý niệm, thần du thái hư, cái gọi là dương thần xuất khiếu, cướp đi bát hoang, thông qua chí đạo chân lý, tìm tới cuối cùng đáp án tóc trắng đạo sĩ. Giờ phút này thần sắc phức tạp, hai mắt minh ngộ, hắn chậm rãi rủ xuống tầm mắt, nhìn về phía nhân gian sơn hà, Tây Lĩnh bụi tuyết, Chu Vũ Thủy một chút hy vọng sống, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, đạo tông trên không, phong tuyết chiếu hóa, hai vị thủ các lão người thi triển thần thông, đem Tây Lĩnh mái vòm cảnh tượng diễn hóa mà ra, phong tuyết lôi đình cùng múa, đám người chỉ có thể nhìn rõ một cái mơ hồ đại khái. Về phần cái gọi là chí đạo chân lý, kim tuyến, sinh tử tịch diệt thủy triều, thì là chỉ có cảnh giới đầy đủ, nhãn lực đầy đủ người hữu duyên mới có thể nhìn thấy. Khương Sơn Kim Quang lão ngưu bận rộn không ngừng, nó khi thì ngẩng đầu nhìn mái vòm phương hướng, thần sắc cảm khái, khi thì vây quanh bên cạnh áo đen nữ tử đảo quanh. Chậc chậc có âm thanh, nhà mình lão tổ quả nhiên lại đoán chắc. Lão Ngưu nói thầm, lão tổ lập sấm cực chuẩn, mấy trăm năm nay đến chả không có một quẻ tính không? Chẳng lẽ cũng là ngộ đến đạo tổ một sợi, chí đạo chân lý, truy thình tạo hóa mà đến vương dị, đã là ngâm vào một loại huyền diệu cảm ứng bên trong. Đối nàng mà nói, phá cảnh cơ duyên, không tại bạt tội, mà là ở cầm trong tay bạt tội Chu Du, nàng chính là mái vòm trận chiến kia, có thể thấy rõ vận mệnh sợi tơ, tịch diệt thủy triều người hữu duyên, như không có gì bất ngờ xảy ra. Sau trận chiến này, nàng liền có thể ngộ đạo tinh quân, chính thức tiếp nhận Khương Sơn Tiểu Sơn chủ trách nhiệm. Một bên khác, Phù Giao đứng tại phá toái hẻm núi đầy trời tuyết lớn bên trong. Đưa tay nhẹ sắn thái dương, tóc xanh đã là phủ kín xương trắng. Chỉ nhìn thân hình, vị này Lạc Già Sơn chủ hơi có chút cô độc cô đơn ý vị. Nàng lẻ loi chơi trọi đứng ở trong gió tuyết, yên tĩnh thưởng thức tóc trắng đạo sĩ chém ngược vận mệnh tuyệt thế phong hoa. Liên Hoa đạo trường trận chiến kia, kỳ thật sớm đã phân ra thắng bại, từ Chu Du lấy kiếm một khắc này, mình cũng đã thua a. Nữ tử thản nhiên cười cười, như chút được gánh nặng, nàng cũng không cảm thấy không cam lòng, chính tương phản, giữ lâu trong lòng cái kia nan giải chi kết, tại lúc này rốt cục mở ra. Thái Hòa Sơn đỉnh, Cốc Dương Huyền Kính hai người quan sát dưới núi, đều là trầm mặc, cái này nửa canh giờ, đạo tông phát sinh hết thảy, thật là khiến người sợ hãi than, Chu Du tiên sinh quả nhiên chưa chết. Huyền Kính nhìn chằm chằm Cốc Dương, yếu ớt hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Cũng không tính đã sớm biết, trước đó từ sư thúc trong sự phản ứng, đoán được một chút điểm. Cốc Tiểu Vũ giảo hoạt trừng mắt nhìn, sau đó cười hỏi ngược lại, bất quá, người thật đúng là một câu thành sấm, lúc nào học đạo tổ, chí đạo chân lý, Huyền Kính á khẩu không trả lời được. Cốc Tiểu Vũ mí mắt rụt một cái, lẩm bẩm nói, Chu Du tiên sinh lấy kiếm nghịch mệnh, vì sao ta tổng có gan, không giống bình thường đoán trước, tựa như là, có cái đại sự gì, sắp xảy ra, rất rất lớn sự tình. Huyền Kính nhíu mày, không rõ ràng cho lắm, sau một khắc, vạn chúng chú mục phía dưới, 9000 trượng mái vòm. Hồng tuyết bay lả tả, tóc trắng đạo sĩ thả người nhảy xuống, truy tìm lấy Chu Vũ Thủy một chút hy vọng sống, ngư dược biển cả, bạt tội kiếm khí, chí đạo chân lý, hai sợi quang mang, hợp hai làm một, chém xuống nhân gian, thanh bạch thành phương hướng, một sợi hạo đãng phong lôi, từ cực sâu lòng đất, dâng lên bắn ra mà ra. Chương 1210, Long Tiêu, Thái Hòa Sơn đỉnh, Cốc Dương nhìn chăm chú lên bạt tội kiếm chỉ riêng cuối cùng chém xuống phương hướng. Nhíu mày, kia là Tây Lĩnh Thanh Bạch Thành. Cũng là Ninh sư túc xuất thân chi địa, Tây Lĩnh một mực lưu truyền cái nào đó lai lịch không rõ thuyết pháp. Thanh Bạch Thành lòng đất, cất giấu một vị đại nhân nào đó vật mộ lăng. Về sau Cốc Tiểu Vũ vào Thái Hòa đạo trường, lật khắp điển tịch, ý đồ chứng thực chân tướng, phát hiện cũng không như vậy quỷ quái. Đạo tông trong điển tịch ghi chép, Thanh Bạch Thành đã từng là một tòa cổ chiến trường, cho nên âm sát nồng đậm, loạn mộ phần san sát, nhưng chân tướng coi là thật như thế sao? Ầm ầm, một tiếng, một sợi kiếm mang màu tím rơi vào Thanh Bạch Thành bên ngoài. Chu Du rơi vào một tòa thường thường không có gì lạ núi hoang đỉnh núi. Chí đạo chân lý kim mang cùng bạt tội kiếm khí, hóa thành thiên ti vạn lũ hộ thể cương khí, đem hắn bao khỏa, tóc trắng đạo sĩ thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú mình tìm tới. Đáp án, ngọn núi này, liền là lại so với bình thường còn bình thường hơn núi. Thanh Bạch Thành Bắc, 20 dặm, quanh mình tràn đầy cô mộ, âm phong gào thét, cái này mấy chục năm mấy trăm năm qua, không biết nhiều ít người bò qua ngọn núi này, lại cơ hồ không có người ở chỗ này dừng lại qua một bước. Truy tìm đáp án mà đến Chu Du, tại tòa này núi hoang đỉnh núi, thấy được không giống bình thường đồ vật, một viên kỳ điểm, Chu Vũ Thủy một chút hy vọng sống, ngay tại kỳ điểm chỗ kết nối tòa kia động thiên thế giới bên trong. Khắp núi tuyết lớn, tung bay chập chờn, liên miên thành tuyến, như dây đàn đồng dạng, bị gió thổi đến chậm chậm kéo dài kéo căng, chém xuống vận mệnh nghiệp lực, không có một chút do dự tóc trắng đạo sĩ, đứng tại đỉnh núi, duỗi ra một cái tay, lơ lửng ở miếng kia hư vô mờ mịt kỳ điểm trước đó. Giờ phút này, hắn vậy mà do dự. Bởi vì Chu Du đứng được đầy đủ cao, cho nên nhìn thấy, cũng đủ xa, tại thời khắc này, tham dự Thái Hòa đại điển người tu hành nhóm, còn không biết, tiếp xuống thế giới này sẽ nghênh đón như thế nào kịch biến. Chu Du dừng lại một lát sau, kiên định đưa bàn tay ra, chí đạo chân lý kim mang, đụng vào hư vô kỳ điểm, bắn ra lóa mắt, bỏng mắt quang hoa, gió lôi hạo đãng, từ núi hoang đỉnh núi dâng lên mà ra, Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, Mẫu Hà, một đạo sấm rền nổ vang, Vân Tuân sốc lên doanh trướng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong lòng hắn bỗng nhiên gấp lên, mơ hồ cảm thấy chẳng lành, tại thảo nguyên mấy năm này, chưa bao giờ thấy qua quái dị dị tượng, thiên thần cao nguyên mây đen, cơ hồ ép đến mặt đất, khí áp thấp đến đáng sợ, không khí tựa hồ có lôi bạo thanh âm, một chỉ tiểu hồ ly từ trong doanh trướng chui ra, nhảy lên một gốc cây già, bốn chân cấm nắm nhánh cây, ẩn vào lượn quanh diệp ảnh bên trong, toàn thân xù lông, yêu linh trực giác so với nhân loại muốn nhạy cảm, Vân Tuân nhíu mày hỏi, ngươi cảm giác được cái gì? Co lại trên tàng cây Bạch Vi thần sắc ngơ ngẩn, mang theo ba phần sợ hãi, cắn hàm răng, chen xuất ra thanh âm, ta ta cảm nhận được một cỗ rất lớn cảm giác áp bách, giống như là có đồ vật gì tỉnh lại. Cho dù là yêu tộc thiên hà, chưa hề xuất hiện qua như vậy dị tượng, cho dù là trong truyền thuyết tuyết vòi rồng, cũng không trở thành đáng sợ như vậy. Loại cảm giác này tựa như là, Bạch Vi hoảng hốt nói, trời muốn sập rồi. Vân Tuân nhíu mày, đưa tay đem cây đầu tiểu hồ ly hái xuống, hướng lên trời Khải Chi Hà bờ sông đi đến. Bạch Vi cực kỳ không tình nguyện, lại không cách nào chống lại nam nhân ý chí, bị mang theo phần gáy tuyết trắng da lông. Trên đường đi đầu tiên là nhe răng trợn mắt bày ra giận, sau đó lã chã trực khóc cầu xin tha thứ, cuối cùng trầm mặc không nói gì, bị ép tiếp nhận. Không biết là xuất thân đại tùy thiên hạ nguyên nhân, vẫn là Cẩn Tuân Ninh Dịch an bài, Vân Tuân cùng Ưng Đoàn từ đầu đến cuối nghiêm mật canh chừng đầu này đại yêu. Bạch Vi thần sắc phiền muộn, 5 năm không có nhìn thấy tên kia đắc tội yêu tộc thiên hạ, nàng còn trông cậy vào vị kia Ô Nhĩ Lạc đại nhân làm tròn lời hứa đem mình tiếp về phương nam. Ưng Đoàn người tu hành cực nhanh tập hợp, Thiên Khải bờ sông đã hội tụ rất nhiều hoang nhân như vậy dị tượng. Tuyết Chuẩn đi vào Vân Tuân bên cạnh, liếc mắt hồ ly, nhanh chóng nói, thiên thần cao nguyên 100 năm qua đều chưa từng xuất hiện loại này dị tượng, lịch sử hồ sơ tìm không thấy tiền lệ, đối với dị tượng ý nghĩa cũng là không thể nào khảo chứng. Điền Dụ tiên sinh đã cùng Tiểu Nguyên Sơn phù thánh chạm mặt, chuẩn bị mượn dùng phù lục chi lực nếm thử câu thông Thiên Khải chi hà. Nàng dừng một chút nói, Điền Dụ tiên sinh cho rằng nếu như Thiên Khải chi hà không có phản ứng, như vậy việc này có cần phải cùng Ô Nhĩ Lạc câu thông. Ninh Dịch trước khi bế quan cho Vân Tuân đơn giản truyền thần niệm tin tức tin, có thể nói Ưng Đoàn là Ninh Dịch cánh tay trái bờ vai phải, Vân Tuân cũng là Ninh Dịch tương đương tín nhiệm phụ tá. 5 năm qua Vân Tuân đem thảo nguyên việc vặt quản lý đến cực kỳ thỏa đáng, Ninh Dịch đã đem Ô Nhĩ Lạc quyền sở hữu lực đều chuyển giao cho hắn, nhưng có một chút hắn không cách nào thay thế, Thiên Khải chi hà đáy sông vị kia tồn tại ai cũng không nhận, chỉ nhận Ninh Dịch. Vân Tuân hít sâu một hơi, hắn đi vào Thiên Khải bờ sông, ngày xưa sóng gợn lăn tăn mặt sông, giờ phút này ám lưu hung dũng, sóng dữ vỗ bờ. Vân tiên sinh, ngươi đã đến. Điền Dụ gặp Vân Tuân tới liền vội vàng đứng lên, trầm giọng nói, Nguyên đại nhân đến nay không có trả lời, không biết là Tiểu Nguyên Sơn phù lục không có truyền lại, vẫn là như vậy dị tượng, không cần để ý tới, không cần khẩn trương, ta đã cho Ô Nhĩ Lạc phát thần niệm tin tức tin. Vân Tuân nhìn chăm chú nước sông, thần sắc bình tĩnh nói, huống chi Nguyên đại nhân như thế tồn tại, cho dù ngủ say đáy sông cũng có thể nhãn quan thiên hạ, sông dưới nước là một mảnh hoàn toàn khác biệt tĩnh mịch thế giới, Thiên Khải chi hà tựa như là một mặt thời gian ngưng trệ tấm gương, cho dù thế giới bên ngoài sụp đổ, trong gương đáy sông thế giới vẫn như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót, tảo biển lan tràn bong bóng vây quanh khoanh chân ngủ say đại bào nam tử trẻ tuổi. Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trên thực tế Thảo Nguyên đối với suy đoán của hắn một mực là sai lầm, hắn chân chính lâm vào ngủ say thời gian bên trong, cũng không rõ ràng ngoại giới thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì cho dù trời sập cũng sẽ không ảnh hưởng đến đáy sông thế giới. Mở hai mắt ra một khắc này, vô số tin tức hoãn lại nước sông truyền lại đến trong tai của hắn, hắn nhìn về phía nước sông, mặt kính chiết xạ ra đen nhánh hỗn độn, Nguyên khóe môi hai bên điểm đỏ, tại mơ hồ trong nước sông chiếu phát ra chập chờn hồng mang, thanh âm khàn khàn tại đáy sông thế giới cô độc phiêu đãng, lại ngủ tiếp đi, lần này ngủ bao lâu, những ký ức kia, nhớ lại câu nói này ngữ khí mang theo phảng phất giống như cách một thế hệ phiền muộn ảm đạm, còn có 3 phần tuyệt vọng. Nguyên hít một hơi thật sâu, ngón tay gõ dưới, xem như đáp lại Tiểu Nguyên Sơn kêu gọi, ông một tiếng, ngay tại trò chuyện Vân Tuân cùng Điền Dụ thần sắc chấn động, bao trùm nước sông tầng kia trận văn bắn ra nhạt nhẽo thanh mang, chợt cả một đầu Thiên Khải chi hà đều bị phủ lên thành xanh chói lọi lóa mắt sắc thái, đầu này trường hà xuyên qua Thảo Nguyên phần bụng, giống như là nhu hóa thành một mặt chiết xạ chi kính, nhắm ngay khung vũ bắn ra mông lung quang hoa, phun ra một đoàn pháo hoa, Thảo Nguyên mỗi vị người tu hành đều thấy được thịnh phóng tại mây đen phía trên cái này bồng hoa lửa. Hoa lửa ở trên không khó khăn nổ tung, hóa thành đầy trời thác nước vũ thủy, cũng không có thẳng rơi vào mà là hướng về 4 phương 8 hướng. Cơ hồ song song mặt đất hơi mở, như lưu tinh, chống ra hoàn toàn hư ảo màn trời. Đây là, Điền Dụ sợ ngây người, Vân Tuân cũng choáng, hạo đãng thanh minh, bao phủ Thảo Nguyên, rất khó tưởng tượng đây là nhân lực thi triển thần thông. Thiên Khải chi hà đầu đuôi chỗ, bắn ngược quang minh, là chúng sinh lồng trên một tầng móc ngược lồng ánh sáng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sự không sợ hãi Vân Tuân, tâm thần càng thêm không yên, hắn gấp siết chặt viên kia đưa tin lệnh, mặc niệm lấy Ninh Dịch danh tự, kỳ vọng đạt được một tiếng đáp lại. Yêu tộc thiên hạ, Bắc Hoang, Lý Bạch Đào ôm kiếm đứng, lặng im không nói, nàng không dám đánh nhiễu người trước mắt. Lạc Trường Sinh đứng tại to lớn côn ngư sống lưng trên lưng. Trước mặt hắn là đại khư mới sinh, Xích Dương, một vòng sáng chói ánh sáng hoa, tỏa ra cả tòa bàng bạc biển mây, Trích Tiên một cái tay cắm vào Xích Dương nổi giận bên trong. Yên tĩnh cảm thụ được hai quyển cổ thư nhảy lên, nổi giận bên trong là hai quyển giao hòa cổ thư, nhân quả quyền, vận mệnh quyền. 5 năm qua, giới Tử Sơn Long Hoàng Điện chưa hề đình chỉ qua đối Bắc Hoang Biển Mây tiến công. Huyền Ly Đại Thánh cùng Kim Ô Đại Thánh lại không còn có ra mặt qua. Số chi không rõ yêu tu pháp bảo, mật phù trận văn, như thủy triều đồng dạng đem Bắc Hoang tầng tầng vây quanh. Hai vị yêu tộc hoàng đế dù tại nội chiến, lại duy chỉ có tại việc này thượng đạt thành chung nhận thức. Bạch Đế Long Hoàng, ý đồ đem chọn tòa biển mây luyện hóa. 5 năm này, bóng mặt trời chuyển động mỗi một cái chớp mắt, đều là một cuộc chiến tranh. Đối với Trích Tiên mà nói, hắn đối kháng là cả tòa yêu tộc thiên hạ tất cả trận văn sư trí tuệ. Cùng hai vị hoàng đế cùng nhau cưỡng chế, nhân quả quyền, vận mệnh quyền, sớm đã tại 5 năm này thời gian bên trong, cùng Lạc Trường Sinh hoàn mỹ dung hợp, việc đã đến nước này, đã mất bứt ra khả năng, cái này hai quyển thiên thư không cách nào rời đi Bắc Hoang biển mây. Hắn cũng là như thế, hai mắt nhắm lại, Lạc Trường Sinh thấy được một mảnh hỗn độn, đây là một mảnh rất sâu hỗn độn, tựa như là một vùng biển rộng, đúng thế, đây là một mảnh rất sâu biển cả. U ám đến không cách nào thấy rõ nước biển, nồng đậm đến hóa tán không ra hắc ám, chỗ sâu nhất, truyền đến thứ gì xé nát thanh âm, xoẹt xẹt, một tiếng, giống như là bên trong biển sâu, có người xé rách một trang giấy, thế là bén nhọn thanh âm đâm rách biển sâu vạn năm không đổi yên lặng. Một sợi nổi giận ở trong nước biển nhóm lửa, không gian phá toái, chí đạo chân lý kim mang chiếu rọi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ biển sâu. Hào quang rừng rực tại lúc này vậy mà trở nên ảm đạm, chỉ có thể chiếu rọi ra mấy chục trượng quang minh, mấy chục trượng đã đầy đủ thấy rõ. Tóc trắng đạo sĩ cầm bạt tội, nhẹ nhàng trôi nổi tại vạn quân biển trong nước, không ai có thể nghĩ đến, chí đạo chân lý chiếu rọi xuống, chỗ tìm tới viên kia thanh bạch thành kỳ điểm, vậy mà vượt qua cả tòa đại tùy thiên hạ, đến khu này sâu không thấy đáy hải vực, càng không có người có thể nghĩ đến, tại đáy biển chỗ sâu nhất, có như thế rộng lớn, làm người sợ hãi than. Làm người sợ hãi, làm người e ngại, làm người không rời ánh mắt sang chỗ khác được mỹ lệ cung điện. Vạn cổ u ám dưới biển sâu, chìm đứng thẳng hai tôn to lớn thả ở bên ngoài, hai chân dẫm tại mặt đất, đỉnh đầu đủ để nứt vỡ khung vũ tịch diệt cổ thần. Tả hữu phụng dưỡng, cùng bọn hắn so sánh, Chu Du tựa như là một viên nhỏ bé hạt gạo, chí đạo chân lý ánh lửa, chiếu sáng cung điện trên cùng dì xét bảng hiệu. Tòa ông điện này, tựa hồ tại vạn vạn năm trước, liền cùng mảnh này biển sâu cùng nhau chết đi, treo chỗ cao nhất cửa biển. Cũng độ lấy nồng đậm tịch diệt tử khí, tóc trắng đạo sĩ nhẹ giọng mở miệng, đọc lấy cửa biển trên cung điện chi danh, Long Tiêu, chương 1211, A Ninh, Bắc Yêu vực Xương Rồng Đại Điện, trông coi Xương Rồng Đại Điện kính yêu quân, thần sắc biến đổi, yên tĩnh không biết bao nhiêu năm bàn cờ, bỗng nhiên chấn động, ầm ầm, khung trụ chống trời, thời không rung động, ngôi sao đầy trời, diễn hóa quân cờ, Long Hoàng thanh âm, tại kính yêu quân trong đầu yếu ớt đáng vang, ngươi, lui ra đi, áo bào đen yêu quân vội vàng lui ra. Trên đại điện, một đạo mơ hồ thân ảnh già nua, chống ám kim thủ trưởng, chậm rãi hiện lên ở Xương Rồng đại điện chỗ cao nhất. Ngưỡng vọng mình một tay bày ra cự bàn cờ lớn, từng viên quân cờ, giờ phút này bị loạn lưu ảnh hưởng, giống như phi tinh, toàn bộ thế cuộc đều có sụp đổ lật úp dấu hiệu. Hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, hai vòng xích hồng phong rực xé nát không gian, cắt chém loạn lưu, theo cánh sắt thu nạp, Hỏa Vượng đi vào lão nhân bên cạnh, Long Hoàng từng nói với hắn, bàn cờ này cục, nối thẳng bất hủ, những năm này Hỏa Phượng không giờ khắc nào không tại trong đầu thôi diễn lĩnh hội Xương Rồng đại điện bàn cờ, lại chỉ có thể nhìn hiểu Long Hoàng bàn cờ một nửa bố cục. Hắn biết, tòa này rộng lớn Xương Rồng đại điện vận chuyển, cùng thế cuộc diễn hóa, đều là xây dựng ở thời gian chi quyển, gia trì phía trên, Long Hoàng bày ra bất hủ thế cuộc, chính là ý đồ tìm kiếm thông hướng vĩnh hằng cơ duyên cùng khí vận. Chấp kiếm giả 8 quyển thiên thư, mỗi một quyển đều là thông hướng bất hủ tin tức trọng yếu. Mình sư muội diệt chữ quyển tại Trắng Triền Miên trong tay, không có gì ngoài thời gian chi quyển. Diệt chữ quyền, còn lại quyền 6 thiên thư, thì là tại Bắc Hoang biển mây, cùng nhân tộc Ninh Dịch trên thân, mà bây giờ, bàn cờ xuất hiện biến cố, Hỏa Phượng nheo cặp mắt lại, cẩn thận nhìn chăm chú trên bàn cờ thiêu đốt ngôi sao quân cờ. Đảo huyền hải vực, có tạo hóa xuất thế, hắn cũng không tu hành hư vô mờ mịt vận mệnh đại đạo, cũng không hiểu cái gọi là nhân quả đạo cảnh, nhưng là mấy năm này đối mặt bàn cờ lĩnh hội, vậy mà mơ hồ có thể xem hiểu thôi diễn quái toán hẻm núi khe máy móc. Không sai, Long Hoàng đối Lửa Phượng cười cười, nói: ta không có nhìn lầm người, người thiên phú quả nhiên không tầm thường, chỉ là 5 năm, liền có thể xem hiểu quân cờ tinh quỹ, suy tính tạo hóa. Lão nhân nắm vuốt ám kim thủ trượng long đầu, chậm chậm quay người, hắn thấp giọng nói, Tử Hoàng, tiếp theo sát, Xương Rồng đại điện cuối cùng, không gian phá toái, một đạo cao vút phượng gáy vang lên. Tử Hoàng yêu thánh, nhận cảm hóa, lấy nhục thân chi lực xé nát không gian, đến Xương Rồng đại điện, nàng nhìn thấy Hỏa Phượng, lông mày nhíu lên, giữa hai người quan hệ cũng không hữu hảo. Chỉ bất quá trở ngại vị lão nhân kia nguyên nhân, nàng đè xuống thần sắc không vui, không nhìn Hỏa Phượng, cung kính nói một tiếng, bệ hạ. Long Hoàng mỉm cười gật đầu, Lão nhân chậm rãi đưa tay, trước mặt hư không như phun nụ hoa, dâng lên ám kim hoa văn, lão nhân tiện tay lôi kéo, đúng là trực tiếp đem một mảnh hư vô động thiên xé mở. Hắn lấy ra một viên lớn chừng bàn tay xanh thảm cổ ấn, nói, bảo vật này, tên là Phúc Hải Ấn, không tính tiên thiên linh bảo, nhưng so với đồng dạng niết bàn bảo khí, muốn mạnh hơn mấy cái phẩm chất. Tử Hoàng nheo mắt, dương mắt nhìn hướng lão nhân, đây là đã xảy ra chuyện gì? Xương rồng thế cuộc xuất hiện biến động, cần ngươi đi đảo Huyền Hải vực đi một chuyến. Long Hoàng trầm giọng nói, đảo Huyền Hải chính là thượng cổ chiến trường, tuy có đại tạo hóa, nhưng cũng khắp nơi sát cơ, chuyến này không thể chủ quan. Phúc Hải khắc sâu vào hải chi về sau, sát lực tăng gấp bội, có thể giúp ngươi một tay. Tử Hoàng không có đưa tay tiếp ấn, nàng gọn gàng dứt khoát hỏi, bệ hạ là đang lo lắng ta không cách nào tự vệ. Bản Hoàng tin tưởng ngươi thực lực, Long Hoàng cười nói, chỉ là hôm nay không giống trước kia, Trắng Triền Miên sẽ không sai lỡ dịp cạnh, giới Tử Sơn tất có yêu thánh vào biển, như vậy chấn động, đại tùy thiên hạ, cũng có cường địch sẽ đến, ngươi xác định không muốn cái này. Phúc Hải ấn, nữ tử yêu thánh trầm mặc một lát, nhìn về phía Hòa Phượng, mặc dù tự phụ, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, bây giờ Long Hoàng điện, nếu theo thực lực sắp xếp điểm ngồi vào, Hỏa Phượng tuyệt đối là ngồi cao giai thủ vị kia, gần với bệ hạ cùng Huyền Ly đại thánh tồn tại, mình cùng Hỏa Phượng thực lực chênh lệch cách xa, giữa lẫn nhau những cái kia ân oán cá nhân, chỉ có thể không giải quyết được gì. Hỏa Phượng không tìm mình thù hận, liền coi như là một chuyện may mắn, đảo Huyền Hải tạo hóa xuất thế, bệ hạ nguyện ban thưởng Phúc Hải ấn, đối với mình mà nói, càng là một cọc phúc duyên. Tử Hoàng cảm ơn bệ hạ, nàng hai tay tiếp nhận tỷ ấn, trầm giọng nói, nguyện vì Long Hoàng điện tìm tòi hư thực. Tử sắc hoàng ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đại điện chỗ cao, Hỏa Phượng nhíu mày hỏi, đã có đại tạo hóa, sao không để cho ta đi đảo Huyền Hải? Ngươi, Long Hoàng dừng một chút, nói khẽ, quá nhanh, đây không phải chuyện tốt. Hỏa Phượng thần sắc có chút hoang mang, thế gian hết thảy đều là cân bằng, đại tạo hóa lớn phúc nguyên, thường thường nương theo lấy đại tai nạn đại họa đầu. Lão nhân nhẹ nhàng nắm kéo ngôi sao quỹ tích, nói, đảo Huyền Hải tinh tượng để ta cảm thấy bất an, như thật có đại tạo hóa, tự nhiên sẽ có ngươi ra mặt thời điểm. Hỏa Phượng trầm mặc không nói, đại tạo hóa lớn phúc nguyên, thường thường nương theo lấy đại tai nạn đại họa đầu. Trung Châu Thiên Đô, Bắc Cảnh Phủ Tướng Quân, Tây Cảnh Thục Sơn, Kiếm Hồ Cung, Đông Cảnh, không đến một nén nhang, Chu Du tái hiện nhân gian, lấy đi bạt tội, bổ ra Thanh Bạch Thành kỳ điểm tin tức, cả tòa đại tùy thiên hạ thánh sơn cao tầng, đại tu hành giả cũng biết, phiến phiến tinh hỏa môn hộ tại Tây Cảnh Thanh Bạch Thành mở rộng. Cư ngụ ở nơi này lê dân bách tính không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hình tượng. Ngày bình thường ngự kiếm mà đi những tiên nhân kia, lít nhà lít nhít lơ lửng trên bầu trời Thanh Bạch Thành trên núi hoang. Mấy trăm, trên ngàn, số chi không rõ, các thánh sơn lão tổ, lấy thần thông mở ra tinh hỏa môn hộ, trực tiếp phá toái hư không, mang theo đệ tử trong môn phái, đi vào Thanh Bạch Thành phía trên dãy núi. Thanh Bạch Thành bách tính tâm tình phức tạp, trăm năm lưu truyền, đều nói nơi đây rất là tà ma. Hiện tại đến xem, tựa hồ không cần lo lắng, có thể có cái gì tà ma, kháng qua được trang diện như vậy. Nhiều như vậy lão tổ đồng loạt hiện thân, lớn như trời tà ma cũng bị làm nát, bốn cảnh thánh sơn trận văn sư, quái toán sư, nhao nhao cảm giác được Thanh Bạch Thành mộ lăng dị tượng mang tới điểm báo trước. Liền ngay cả thái tử cũng khẩn cấp ban bố tiết luật sắc lệnh. Hơn phân nửa tòa thiên hạ niết bàn đại năng đều đi vào Tây Lĩnh dò xét, núi hoang đỉnh núi, các thánh sơn tề tụ, Thanh Bạch Thành núi hoang kỳ điểm, giờ phút này biến thành một cái chớp tắt kim quang tắc vuông môn hộ. Đây là chí đạo chân lý huy quang, thư viện viện trưởng Tô Mạc già thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm môn hộ kim quang, căn cứ đạo tông tình báo, 10 năm trước Liên Hoa đạo trường, Chu Du giả chết, lĩnh hội loại thứ 3 trường sinh pháp, tiến tới ngộ ra, chí đạo chân lý, tin tức này, đã đầy đủ rung động lòng người. Đạo tổ cùng cổ thiên tôn, bản thân liền là hư vô mờ mịt truyền thuyết, mà trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy bất hủ đặc chất. Chí đạo chân lý, lại là chân thực tồn tại. Một bên khác, Thanh Sam đồng tử nhìn chằm chằm môn hộ, thật lâu không nói. Khương Sơn lão tổ tại niết bàn cảnh bên trong, lĩnh hội bất hủ đặc chất đã mấy trăm năm, từ đầu đến cuối dừng ở sau cùng cánh cửa phía trên, không cách nào bước vào, mà hắn tu hành chính là cùng loại, đạo tổ sấm nói, chí đạo chân lý, đại đạo, Chu Du người trẻ tuổi này, ném đi tiên thiên đạo thai, ngược lại càng thêm làm người kinh diễm, người tu hành không hỏi thời đại, đều là kiến càng. Đang lúc Thanh Sam đồng tử thần sắc cảm khái thời điểm, tọa hạ lão Ngưu ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Chu Du hoàn toàn chính xác tìm hiểu chí đạo chân lý, nhưng bây giờ đến xem, phần này ngôn xuất pháp tùy lực lượng, hẳn là nhận lấy rất nhiều hạn chế. Hắn hết thảy vận dụng ba câu sấm nói, một câu phá vỡ đạo tông núi tuyết, một câu dập tắt hộ sơn đại trận, còn có một câu lấy đi bạt tội. Cái này ba câu sấm nói chung vào một chỗ cũng bất quá sáu cái chữ. Chí đạo chân lý gia trì phía dưới, chữ chữ nặng như vạn tấn, lúc này mới hợp lý. Thanh Sam đồng tử thở dài nói, cho dù là trong truyền thuyết đạo tổ hiện thế, nắm giữ chí đạo chân lý, cũng không thể miệng lưỡi trơn tru, tùy ý vận dụng. Lão Ngưu trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, lão tổ, môn hộ bên kia là cái gì? Một câu nói kia, khiên động chúng tâm hồn người. Thanh Sam đồng tử trầm mặc không nói, nhìn về phía núi hoang đỉnh núi đất trống, một con co vào yêu hình, hóa thành thanh loan lớn nhỏ chu tước, gánh vác lấy một suy yếu thiếu nữ, ánh mắt gắt gao tiếp cận kia phiến chân lý môn hộ. Một tấc cũng không rời, nữ tử này chính là cùng Chu Du đời thứ hai kết xuống trần duyên muội muội, như muốn trở thành liền sinh tử đạo quả, liền muốn giải quyết xong đoạn này trần duyên, nhưng nghĩ không thể đạo tâm giải quyết xong đoạn này trần duyên, liền phải đem hết toàn lực cứu nàng, như muốn cứu hạ nàng, cần có sinh tử đạo quả chi nghiệp lực tương trợ. Thanh Sam đồng tử thấy được một cái vô giải tròn, mà đỉnh núi cánh cửa này hộ xuất hiện, thì là phá tròn một chút hy vọng sống, hắn thấy lại hướng cửa, chí đạo chân lý kim mang phía dưới, là mãnh liệt u ám nước biển vô tận, là một mảnh hỗn độn không biết, có người tại Thanh Bạch Thành chôn xuống cái này viên thông hướng đảo huyền hải không biết chỗ kỳ điểm, mà Chu Du thì là nghĩa vô Phật cố phó nhập trong đó, tìm kiếm sinh tử đạo quả cơ duyên. Nhân tộc từ ngàn năm nay, có mấy người lấy xuống sinh tử đạo quả, đã nhập niết bàn, liền biết cơ duyên lớn nhỏ, phúc duyên thâm hậu, cùng thực lực có quan hệ, cùng lòng dạ có quan hệ, cũng có khi vận có quan hệ, có gan đưa tay còn thiếu rất nhiều, còn cần có mệnh lấy đi. Đồng tử thở dài, lắc đầu nói, môn hộ bên kia, không thể nói, là sinh cơ, cũng là chết cạnh, cũng không phải là hắn muốn như lọt vào trong sương mù, che lấp lời nói ý, mà là cánh cửa này, muốn hiểu thấu đáo, chỉ có nhập bên trong. Khương Sơn lão tổ suy nghĩ một phen, từ bỏ vào biển lấy một phen tạo hóa ý niệm, hắn dưới đáy lòng nhẹ nói, tại Chu Du mà nói, chuyến này có lẽ có đại tạo hóa, tại ta mà nói, chuyến này chỉ có đại họa đầu, so với môn hộ phía sau thế giới. Hắn càng hiếu kỳ, đến tột cùng là ai tại Thanh Bạch Thành đỉnh núi, chôn xuống như thế một viên kỳ điểm. Hai mắt nhắm lại, vận dụng kia phần, sấm nói ngộ đạo, lực lượng, hắn ý đồ tìm kiếm hẻm núi khe máy móc, lần này quái toán, Khương Sơn lão tổ cực kỳ cẩn thận, có chút phát giác vô ý, liền sẽ lập tức đình chỉ nhìn trộm, tuyệt đối không ngờ rằng, thần hải quái toán, thời gian quay lại, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Thanh Sam đồng tử lọn tóc bị gió thổi lên, quần áo hướng về phía trước phiêu động, mây mù chập chờn, lại mở mắt ra. Hắn hoảng hốt nhìn chăm chú dưới thân, tự thân vẫn đứng tại tòa này tiểu trên núi hoang, chỉ bất quá quần áo hai tay đều lượn lờ mây mù, hết thảy tựa như một giấc mộng. Tỉnh mộng 500 năm trước Tây Lĩnh Thanh Bạch Thành, núi hoang không hoang, xanh tươi tốt, lâm hải chập chờn, trước kia chí đạo chân lý kim quang quấn quanh môn hộ vị trí, đứng thẳng một vị tuyệt đại phong hoa áo đen nữ tử. Nữ tử kia tố thủ nâng lên, hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài, lơ lửng trong hư không, tựa hồ là đang vê rơi quân cờ. A Ninh hình như có cảm thấy, chậm rãi quay đầu, nàng nhìn về phía Khương Sơn lão tổ vị trí, đây là cách xa nhau 500 năm nhìn thoáng qua. Chương 1212, sư thúc. Khương Sơn lão tổ không nghĩ tới, mình thần hải quái toán sẽ thuận lợi như vậy, một giấc chiêm bao, tỉnh mộng 500 năm trước, hắn thấy được vê rơi quân cờ, bày ra kỳ điểm người kia, đúng là 500 năm trước áo bào đen, A Ninh, hai người ánh mắt trao đổi một sát, vê rơi quân cờ áo đen nữ tử, không có chút nào động tác, chỉ là hạ đạt một đạo thần niệm, siêu, một tiếng, áo đen nữ tử phía sau có 8 đạo mơ hồ quang mang phun trào, trong đó hai sợi hợp hai làm một, bắn ra thần thái, xé rách mây mù, một cỗ không thể kháng cự hạo đáng chi lực, đánh trúng Khương tổ, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi cái này mảnh thời không. Tiếp theo sát, Thanh Sam đồng tử về tới đỉnh núi, hắn vô ý thức che ngực, lại phát hiện bị đánh trúng nhục thân cũng không có truyền đến cái gọi là đau đớn. Đây là trùng hợp sao? A Ninh tại 500 năm trước phát hiện mình như thế một cái rình mò người. Hay là nói, đây hết thảy đều chỉ là ảo giác của mình? Lão tổ, lão tổ. Thẳng đến lão Ngưu thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, Khương Sơn lão tổ mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Núi hoang đỉnh núi đã là lạnh lạnh thanh thanh, đỉnh núi vây tụ thánh sơn đại năng, rất nhiều môn phái người tu hành đều tán đi, chỉ để lại Hồng Tước vẫn tại giữ cửa hộ. Kim Ngưu liên tiếp hô mấy âm thanh, phát hiện nhà mình lão tổ không có chút nào đáp lại, nó lắc lắc cái đuôi, nghĩ thầm thật sự là kỳ quái, lão tổ bỗng nhiên liền không có động tĩnh, cái này là tại quái toán sao? Đi qua bao lâu? Khương Sơn lão tổ thanh âm có chút khàn khàn, lão Ngưu chỉ coi lão tổ mới sinh lòng cảm ngộ, ngồi ở nơi này ngộ đạo, thấp giọng trả lời, lão tổ lần này tọa quan, ước chừng dùng 2 canh giờ, Khương tổ thần tình phức tạp, 2 canh giờ, vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, hết thảy đều như sát cái kia mộng huyễn, trong hiện thực vậy mà đi qua 2 canh giờ, hắn cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện, mình quần áo vạt áo trước, vậy mà rơi xuống một nữ tử trưởng ấn, vừa mới mình nhìn thấy đây hết thảy, là thật, một nháy mắt, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lão tổ thế nhưng là nhìn thấy cái gì? Lão Ngưu lòng hiếu kỳ cực kỳ tràn đầy, đồng tử ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nổi giận nói, ăn gan hùm mật báo, cái gì cũng dám hỏi. Như vậy tức giận, dọa lão Ngưu nhảy một cái, nó vội vàng im miệng, biết được mình là đã hỏi tới không nên đụng vào lĩnh vực cấm kỵ. Liền tại Khương Tổ chuẩn bị rời đi thời điểm, trên núi hoang không lướt đến hai đạo hồng quang, tiền bối xin dừng bước. Một sợi kiếm quang rơi vào đỉnh núi, vội vàng vượt ngang một bước, ngăn cản sắp giá châu mà đi Khương Sơn lão tổ. Người đến chính là Cốc Tiểu Vũ, Huyền Kính, Thanh Sam đồng tử từ mới chưa tỉnh hồn trạng thái phục hồi từ từ tới. Giờ phút này, hắn đã khôi phục Thánh Sơn lão tổ nguy nga bất động thánh nhân khí tượng. Nhìn qua Thiên Thủ chân truyền đệ tử, Khương Tổ thần sắc nhu hòa ba phần, nói: "Cốc Dương, ngươi có chuyện gì?" Cốc Tiểu Vũ ôm quyền hành lễ, cung kính nói: "Tiền bối, ngài chính là đại tùy thiên hạ mệnh số Thôi Diễn, số 1 số 2 niết bàn đại năng, trước đeo một đỉnh mũ cao." Cốc Tiểu Vũ đàng hoàng nói: "Vãn bối có một chuyện muốn nhờ." Khương Sơn lão tổ không ăn bộ này, lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói: "Nếu ngươi muốn biết này cánh cửa phía sau bí mật, vẫn là bỏ đi ý niệm đi." Liên quan tới quái toán nhìn thấy cảnh tượng, Khương Tổ sao dám tùy tiện tiết ra ngoài, mặc dù toàn bộ hành trình không có một câu ngôn ngữ trò chuyện, nhưng an ninh lưu tại quần áo vạt áo trước một cái tát kia, đã xem như một loại cảnh cáo. Bị Khương Tổ cự tuyệt về sau, Khốc Xương trên mặt toát ra thất lạc thần sắc, từ Chu Du tiên sinh rơi kiếm thanh bạch thành một khắc này, trong lòng của hắn liền có dự cảm bất tường, cánh cửa này về sau, tựa hồ có cái gì vật rất quan trọng, cánh cửa này hộ phía sau, tựa hồ có mình tựa hồ đang khổ cực tìm kiếm đồ vật. Đến tột cùng là cái gì đây? Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm môn hộ, trăm mối vẫn không có cách giải. Chu Du cứ thế đạo chân lý mở kỳ điểm về sau, đạo tông cùng chư thánh núi liền liên thủ đem phương viên năm dặm phong tỏa. Về phần ngọn núi này đỉnh, càng là không cho phép ngoại nhân nhập bên trong, chí đạo chân lý không thể tùy tiện đụng vào. Khương Sơn lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói: "Cánh cửa này hộ cảnh giới không đủ, muốn vào cũng vào không được." Cốc Tiểu Vũ nghe vậy, thu hồi chuẩn bị chạm đến kim quang môn hộ cái tay kia. Trên thực tế cho dù thật vươn tay, cũng sẽ không phát sinh cái gì, cảnh giới của hắn so với Chu Du, thực sự quá thấp, cái này viên kỳ điểm có thể an trí tại Thanh Bạch Thành 500 năm không bị phát hiện. Liền đủ để chứng minh, không phải người có duyên, không cách nào đụng vào, có lẽ là nhìn xem người trẻ tuổi này trên mặt cô đơn cùng xoắn xuýt, có chút không đành lòng, Thanh Sam đồng tử trước khi chuẩn bị đi thở dài, đề điểm một câu, nói, nơi đây dị tượng, hoặc cùng ngươi tiểu sư thúc có quan hệ. Cốc Tiểu Vũ con ngươi sáng lên, cùng tiểu sư thúc có quan hệ. Hắn ngồi xổm ở đỉnh núi, chăm chú nhìn môn hộ, trong đầu lập tức đã tìm được nào đó đầu manh mối. Nếu như nhớ không lầm, tiểu sư thúc lúc trước tại Đại Tùy Thiên Hạ dạo chơi, tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì. Môn hộ, Thục Sơn, Huyền Kính yên tĩnh hầu ở Cốc Dương bên cạnh, không có nhiều lời, nam nhân hai tay vòng cánh tay, khuôn mặt đầu tiên là ngột ngạt suy tư, sau đó hai nhãn thần sắc dần dần trở nên rực sáng. Đang, một tiếng, Cốc Tiểu Vũ trong ngực eo túi, bắn ra thanh thúy chấn minh, đạo này chấn hưởng thanh, đem hắn từ trong suy nghĩ kéo về. Cốc Tiểu Vũ đứng người lên, lấy thần niệm liếc nhìn đưa tin lệnh bài, khuôn mặt chiếu sáng rạng rỡ, trước nay chưa từng có tỏa sáng hào quang. Huyền Kính giật mình, không biết hắn đến tột cùng là nghĩ đến cái gì, lại là nhìn thấy cái gì, vậy mà như thế mừng rỡ. Cốc Tiểu Vũ thở ra một hơi, nói, tiểu sư thúc, xuất quan, yếu ớt phập tối, ở lâu trong đó, không hay biết tuế nguyệt trôi qua, vội vàng trần thế, trong nháy mắt vung lên, chưa phát giác đã qua 5 năm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Xếp bằng ở trong tĩnh thất nam nhân, đầu vai che kín dày một tầng dày cho bụi, cả người như là tịch diệt đồng dạng, đã mất đi tất cả khí tức, như có người ngoài đẩy ra tĩnh thất cửa đá, nhìn thấy người này, chỉ sợ sẽ coi hắn là thành một bức tượng điêu khắc. Trên thực tế, ngồi tại trong tĩnh thất người, 5 năm qua, sống được so pho tượng càng giống pho tượng, 5 năm tuế nguyệt, Ninh Dịch chẳng quan tâm không nghĩ không muốn không nghe không nhìn. Thần hải bên trong kia sợi ngọn lửa, gì thì cuối cùng một tia sắp tắt chưa tắt trạng thái. Nhìn lúc nào cũng có thể tịch diệt, Ninh Dịch thử tất cả biện pháp, dập tắt cái này sợi thần hỏa, nhưng từ đầu đến cuối khoảng cách tịch diệt, kém như vậy một chút, cuối cùng hắn chỉ có thể quan bế lục cảm, đoạn tuyệt ngũ thức, đem mình sống thành một bộ thạch nhân, 5 năm về sau, răng rắc, đầu vai thạch bụi, sớm đã tải quần áo mặt ngoài, che thành một tầng khinh bạc giáp trụ, giờ phút này nhẹ nhàng rung động, phá vỡ đi ra, cỗ này thạch nhân, một lần nữa, sống, đi qua, đầu tiên mở ra là hai mắt. Trên mí mắt vôi rì rào rơi xuống, 5 năm yên lặng con ngươi ảm đạm một sát, ngay sau đó liền có một cỗ xí quang tại đồng bên trong chậm chậm thiêu đốt. Cả tòa u ám tĩnh thất đều bị chiếu sáng, lốp bốp, bụi bặm phong tỏa, khói mù lượn lờ, Ninh Dịch vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng trạng thái. Một cỗ vô hình khí kình phồng lên, che rơi vào toàn thân trên dưới bụi mù đều bị đãng tản ra đến. Phương viên ba thước, hóa thành không một hạt bụi chi địa, 5 năm bế quan, hắn vẫn là không có đột phá mình thần hỏa chi kiếp. Thần hải bên trong bất hủ ánh lửa không cách nào dập tắt. Hắn tự nhiên cũng vô pháp lấy đạo hỏa thay thế, song thành đúng nghĩa hỏi niết bàn, nhưng hắn khí tức trên thân càng thêm viên mãn, kiếm ý đều tan ở thể nội, cả người tinh khí thần, tại tịch diệt về sau, chẳng những không có ngã xuống, ngược lại đang thức tỉnh về sau, lấy cực nhanh tốc độ bay vụt, đen nhánh tĩnh thất, mấy giây bên trong bị chiếu sáng giống như ban ngày, Ninh Dịch giống như một ngọn đèn sáng, rõ ràng bấc đèn chỉ có một sợi tàn lửa, nhưng bắn ra mà ra quang mang, lại sáng đến kinh người. Hô, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, cảm giác toàn bộ thân thể đều có chút lạ lẫm, lặp đi lặp lại nắm chặt lại quyền, dần dần nắm giữ lực lượng cùng xúc cảm, cái này 5 năm tuế nguyệt, giống như một giấc chiêm bao, đối với hắn mà nói, cửa đá bên ngoài thế giới, tại, chủ động tịch diệt, một khắc này, liền ảm đạm, hắn hai mắt nhắm lại lần nữa mở mắt, chính là 5 năm quá khứ, thật sự là giật mình như mộng, Ninh Dịch nhẹ giọng cảm thán, vuốt vuốt mi tâm, tại trước khi bế quan, đem Quang Minh Mật Hội cùng Thiên Thần Sơn đều an bài thỏa đáng. Chính là làm xong dự tính xấu nhất, vạn nhất tịch diệt về sau, không có tỉnh lại, cũng coi là lưu lại chuẩn bị ở sau bố trí, nhưng hắn lại là không ngờ đến, mình thần hải bên trong, kia lúc nào cũng có thể dập tắt tàn lửa, vậy mà như thế cứng cỏi, 5 năm tuế nguyệt, từ đầu đến cuối dài đốt, không có thật nghênh đón tịch diệt, ngược lại để Ninh Dịch có chút tiếc nuối, trận này thần hỏa kiếp, mình chung quy là không tránh được, 5 năm, không biết bên ngoài thế giới thế nào. Ninh Dịch chậm rãi đẩy ra thạch thất trọng môn, huyền thần động thiên quang minh chiếu xạ mà đến, hắn đứng tại đỉnh núi trên vách đá, tắm rửa lấy mái vòm vẩy xuống quang huy, cảm nhận được nhân gian hoàn toàn như trước đây ấm áp. Trời còn chưa có sập a, Ninh Dịch nhìn chăm chú mái vòm mặt trời, hơi có chút cười một cái tự giễu, xem ra chính mình lo lắng nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện, là Quang Minh Mật Hội 5 năm qua, thành công đả kích giấu ở đại tùy lòng đất cái bóng hắc thế lực ngầm sao? Hắn lấy ra đưa tin lệnh bài, đầu tiên là lấy thần niệm hướng Thục Sơn chuyện tin tức. Sư tỷ, ta xuất quan, không đợi thiên thủ hồi phục, Ninh Dịch chuẩn bị nhìn xem 5 năm qua xảy ra chuyện gì. Mà nụ cười của hắn, cũng tại một tích tắc này cứng ngắc, vô số tin tức truyền lại mà tới, một mạch tràn vào Ninh Dịch thần trong biển, thần hải bên trong như sấm sét, oanh một tiếng, cái này viên đưa tin lệnh, kịch liệt rung động, tại lúc này sắp chấn động đến phá tan tới, Ninh sư thúc, Đạo Tông Thanh Bạch Thành, Chu đạo trưởng, Ninh Dịch, thảo nguyên phát sinh dị biến, Ninh Dịch, Bắc Hoang biển mây. Ta thấy được cảnh tượng như vậy, Ninh Dịch, chữ Sơn chủ, trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ, Ninh Dịch mới đưa tin làm bên trong tin tức từng cái tiêu hóa. Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Tây Lĩnh phương hướng, hết thảy tất cả đều là từ Tây Lĩnh bắt đầu, từ Chu Du tiên sinh tái nhập nhân gian, hỏi sinh tử, bổ ra Thanh Bạch Thành không gian kỳ ấn mở bắt đầu. Cánh cửa kia hộ phía sau động thiên thế giới, đưa đến thảo nguyên dị tượng, còn có Bắc Hoang biển mây dị tượng, Chu Du tiên sinh đến tột cùng bổ ra như thế nào một cánh cửa? Ninh Dịch đưa tay ấn tại mi tâm, yên lặng 5 năm chấp kiếm giả thiên thư, tại lúc này chậm rãi chuyển động, 4 vòng quang hoa, tại mi tâm trước đó hiển hiện, đầu đuôi dính liền, xoay tròn, ôm mành một đoàn, không gian chi quyền tại huyền thần động thiên đỉnh núi mở ra một cánh cửa. Ninh Dịch lấy thần niệm khóa chặt đại tùy thiên hạ một chỗ tọa độ. Bước vào môn hộ, Tây Lĩnh, Thanh Bạch Thành, chương 1213, đấu pháp, không gian chi quyền, đánh nát lượng giới hư không bình chướng, chỉ cần mấy giây. Yên lặng 5 năm, Ninh Dịch cảm giác được mình thể phách lực lượng, lại có tăng cường, có lẽ là lúc trước nhổ cảnh quá nhanh, giờ phút này lắng đọng xuống, nhục thân hấp thu thiên thư cổ quyển tinh hoa, cho dù không tính thần hỏa gia trì, nhục thể của hắn, cũng siêu việt tinh quân cực hạn đạo kia lạch trời, đương nhiên, thật muốn cùng nhục thân thành thánh niết bàn xoay cổ tay. Chỉ sợ còn kém một chút, rốt cuộc, Ninh Dịch không có gì ngoài bất hủ thần hỏa, chính là một vị đạo hỏa chưa đốt tinh quân, ầm ầm, nhục thân thể phách tăng cường, mang tới tối trực quan cảm thụ. Chính là đột phá hư không, càng thêm nhẹ nhõm, Ninh Dịch bước vào môn hộ một khắc này, cảm nhận được giữa thiên địa lực lượng pháp tắc, đụng ở trước ngực trên quần áo, mạnh mẽ đến từng khúc phá toái áp chế cảm giác, nếu là không có không gian chi quyền, muốn làm được cùng Trầm Uyên sư huynh như thế, thế gian cực tốc, liền cần lấy thể phách đối cứng hư không. Tiếp theo sát, hắn bước ra môn hộ, đi vào núi hoang đỉnh núi, một đạo thanh âm quen thuộc, bên tai bên cạnh vang lên, tiểu sư thúc, một đạo hắc ảnh chớp tắt mà qua, hung hăng một cái lặn xuống nước. Đụng vào trong ngực của hắn, Ninh Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa một cái lảo đảo ngã quỵ, nếu như không có đứng vững, sợ rằng sẽ bị tiểu tử này trực tiếp ngã nhào xuống đất. Thật là đáng sợ nhục thân thể phách. Hảo tiểu tử, hắn gượng cười vỗ vỗ sư điệt phía sau lưng, mí mắt rụt một cái, thần sắc có chút vi diệu. 5 năm này, Cốc tiểu vũ kim cương nhục thân tiến triển nhanh chóng, viễn siêu chính mình tưởng tượng, tiểu tử này đến cùng là ăn cái gì đại bổ thuốc hay? Thiên tài địa bảo, giờ phút này chỉ sợ đã không kém hơn Phật môn luật tử phạt chết la. Sư thúc, Cốc tiểu vũ thu hồi nụ cười, đầy mặt nghiêm mặt, không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề, đem đạo tông phát sinh sự tình nói một lần. Những tin tức này, Ninh Dịch đã từ thần hải trận làm bên trong đều biết. Thái tử buông ra thiết luật giới hạn về sau, 4 cảnh niết bàn đại năng, đều đã đến Tây Lĩnh dò xét qua. Cốc tiểu vũ thở dài nói, ta lúc trước hỏi các vị tiền bối, bọn hắn đều không muốn nhiều lời, cái này Xuân tiểu tử, có thể dẫn phát như thế dị động, đến mức Thiên Đô phá lệ buông ra thiết luật hạn chế. Có thể là chuyện nhỏ, cảnh giới càng cao, càng là để ý từ nơi sâu xa nhân quả, thiên cơ huyền diệu, không thể xem thường. Ninh Dịch liếc mắt môn hộ, mượn dùng Bắc Hoang biển mây như ẩn như hiện một sợi mệnh chữ quyền. Hắn thấy được trong đó cảnh tượng, một mảnh hỗn độn biển sâu, nguyên lai Chu Du tiên sinh là đi đảo huyền hải vực. Chỉ là không biết, cái này viên kỳ điểm, tại sao lại dẫn xuất như thế kịch biến. Ninh Dịch trầm ngâm một lát, nhìn về phía tiểu sư điệt, Cốc Tiểu Vũ mặc dù chất phác trung thực, nhưng lại cũng không ngốc. Hắn nên biết, việc này không phải hạng người bình thường có thể truy cứu nhân quả. Vì sao chấp nhất tại môn hộ về sau cảnh tượng? Bẩm sư thúc, ta chẳng qua là cảm thấy, cánh cửa kia bên trong, có vật rất quan trọng. Cốc Tiểu Vũ tóm lấy sợi tóc, cười khổ nói, đối ta rất trọng yếu, đối sư thúc ngươi cũng rất trọng yếu. Tiểu gia hỏa này tình cảm dồi dào, gặp mặt liền đến phiến tình a. Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, hắn vươn tay, lơ lửng tại Cốc Tiểu Vũ trên đầu. Hành động này, thoạt nhìn như là muốn vuốt ve đầu. Sau đó, phanh, một tiếng, Ninh Dịch cho tiểu tử này đầu một quyền. Cốc Tiểu Vũ bị đánh cho đặt mông tảng ngồi sập xuống đất. Mắt bốc kim tinh, bụi mù văng khắp nơi, cả người hắn đều choáng váng, há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn xem sư thúc, không có ngươi chuyện. Ninh Dịch hời hợt nói một câu như vậy, sau đó quay đầu nhìn về Huyền Kính, mỉm cười nói, hai người các ngươi trở về tắm một cái ngủ đi. Sư thúc, Cốc Tiểu Vũ biết Ninh Dịch là muốn tốt cho mình, việc này liên lụy quá lớn, mình cảnh giới còn chưa đủ, nhưng hắn thực sự không cam tâm, tại là muốn mở miệng nói thêm gì nữa. Đây là mệnh lệnh, trơn tru xéo đi. Ninh Dịch nhìn đã không có kiên nhẫn, cuối cùng bốn chữ kéo dài giọng nói xong, Cốc Tiểu Vũ vỗ cái mông bụi mù đứng lên. Ninh Dịch không khách khí chút nào lại cho tiểu tử này một cước, bị đá Cốc Tiểu Vũ một cái ngã lộn nhào, lần nữa ngã nhào trên đất, lần này học thông minh, xoa cái mông, nhè răng trợn mắt, không lại đứng lên. Ninh Dịch cũng không có lưu lực, vừa mới tiểu tử này một thân kim cương thể phách, nhưng đụng được bản thân quá sức, lại không xéo đi, ta cần phải ngay trước dưới núi những tu sĩ kia mặt thật tốt sửa chữa ngươi. Nhìn thấy Ninh Dịch vuốt tay áo, Cốc Tiểu Vũ tê cả da đầu, lộn nhào, cực kỳ chật vật, dắt lấy Huyền Kính, thôi động phi kiếm, hóa thành một vòng hồng quang chạy trốn, đưa mắt nhìn Cốc Tiểu Vũ rời đi. Ninh Dịch thần sắc mới chậm rãi khôi phục bình thản, hắn yên lặng đứng tại đỉnh núi, nhìn chằm chằm chí đạo chân lý bao khỏa kim quang môn hộ. Nhìn hồi lâu, trong môn hộ có đồ vật gì? Nơi đó có một mảnh hỗn độn biển, chờ một chút, Ninh Dịch con ngươi dần dần co vào bắt đầu. Tử Hoàng đạo hữu, còn xin dừng bước, yêu tộc thiên hạ, khung dưới biển. Từ Bắc yêu vực cướp đi đến đây nữ tử yêu thánh, không có vội vã hướng lên cướp vào hải vực. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú lật đổ phun trào nước biển, càng là quan sát càng là thần sắc khó coi. Đảo huyền hải sao như thế không yên ổn? Bệ hạ nói đúng, chuyến này vẫn là cẩn thận vi diệu. Tử Hoàng lấy ra phúc hải ấn nhẹ nhàng nắm, đang lúc nàng chuẩn bị vào biển thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một vòng xé rách thanh âm, xoẹt xẹt, một sợi sáng chói kim mang xé nát hư không. Khổng Tước đạo nhân trên mặt nụ cười, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ kim mang bên trong đi ra. Khổng Tước, Tử Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói, đạo hữu hai chữ, há lại ngươi có thể kêu. Cái gọi là Đông Yêu vực Cửu Thiên Tuế, ở trong mắt nàng nhìn đến, bất quá là chuyện tiếu lâm, một giới yêu quân, sao lại dám ở trước mặt mình càn rỡ. Đông Yêu vực cùng Bắc Yêu vực thế bất lưỡng lập, vị này Khổng Tước yêu quân đơn thuần thọ nguyên, không thua mình, năm đó cùng là yêu quân, hai người đã kết xuống thù hận, mình đột phá yêu thánh về sau, hắn vẫn kẹt tại yêu quân cảnh giới. Thật lâu không cách nào đột phá, trên thực tế, Tử Hoàng chính là có thù tất báo người, nàng tìm kiếm chém giết thời cơ đã lâu, nhưng Khổng Tước tại giới Tử Sơn che chở phía dưới, cực kỳ cầu ổn, chưa hề đơn độc lộ diện. Bá Đô Thành kia lần, hắn dám can đảm dự tiệc, chính là biết được, Bạch Đế bệ hạ thông gia gặp nhau đến Vân Vực, nếu là một lần kia, có Bắc Yêu Vực yêu thánh dự tiệc ra tay với Khổng Tước, đã cùng Bá Đô Thành đồng dạng, biến thành Bạch Đế phát động chiến tranh vật hy sinh. Lần này Khổng Tước lẻ loi một mình xuất hiện tại đảo Huyền Hải hạ. Nữ tử yêu thánh thần sắc ngưng trọng lên, Khổng Tước cảnh giới, mình lại đã vô pháp một chút xem thấu, đáp án chỉ có một cái, vị này cực hạn yêu quân, đã đột phá trở thành niết bàn cảnh, yêu tu cùng nhân tộc đi con đường, nguyên lý cơ bản giống nhau, hậu tích bạc phát, yêu quân cảnh cảm ngộ càng nhiều, thành tựu yêu thánh, thực lực liền càng mạnh. Khổng Tước tại yêu quân cảnh giới thẻ cực lâu, lấy cực hạn yêu quân thân phận, phá cảnh rất khó, chỉ khi nào thành công ngộ đạo, bước vào niết bàn, thành tựu yêu thánh cấp độ, chí ít cũng là trung giai. Tử Hoàng trong lòng siết chặt, vạn không nghĩ tới, Đông Yêu vực vị này Khổng Tước yêu quân, vậy mà có thể đột phá cực hạn. Kẻ đến không thiện, làm Tử Hoàng ý thức được mình không cách nào xem thấu Khổng Tước tu vi một khắc này, liền trực tiếp làm ra phản ứng, phía sau một đôi tử diễm yêu cánh giãn ra, nàng không có một chút do dự, trực tiếp hướng về khung biển đánh tới. Hai vị hoàng đế ngay tại khai chiến, như thế trước mắt, Đông Yêu vực che đậy Khổng Tước phá cảnh tin tức, hôm nay xuất quan, liền trực tiếp tìm tới mình, sẽ phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết, Khổng Tước hơn phân nửa là đến giết mình. Bệ hạ ban cho Phúc Hải ấn, tại đảo Huyền Hải bên trong, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Cho dù Tử Hoàng yêu thánh, phản ứng cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, Khổng Tước phản ứng nhanh hơn Tử Hoàng, bởi vì đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Tại, còn xin dừng bước, cái này bốn chữ mở miệng một khắc này, Khổng Tước liền đột nhiên đưa tay, cực kỳ nhanh chóng vỗ ngạch thủ, trong nháy mắt, trong miệng phun ra một mảnh hào quang, trực tiếp bao lại nửa phiến thiên địa, bao lại kia xóa tử sắc hoàng ảnh, yêu quân chi cảnh, hắn thôi động ngũ sắc thần quang, mà bây giờ bước vào niết bàn, mảnh này hào quang hóa thành lưu ly bảy màu, chỉ nhìn bên ngoài xinh đẹp mộng ảo, nhưng ở hào quang bên trong thì là chất chứa làm người sợ hãi bàng bạc sát lực. Khổng Tước nhẹ rung hai vai, phía sau một tôn to lớn pháp tướng thi triển ra, giờ khắc này hắn lại không che giấu trên người mình niết bàn khí tức. Yêu thánh, trung giai, thất thải hào quang đem Tử Hoàng yêu thánh trực tiếp bao lại. Khổng Tước mặt không biểu tình, xoay chuyển thủ đoạn, vậy mà đem tính cả Tử Hoàng yêu thánh tại bên trong nguyên một tòa thiên địa đều câu nhập lòng bàn tay. Tiếp theo sát, Khổng Tước mi tâm hiện lên một vòng đen nhánh sát niệm. Trước khi chuẩn bị đi, Bạch Đế bệ hạ ban cho hắn một sợi cực hạn thuần túy diệt chi lực, hắn muốn dùng cái này sát niệm trực tiếp chém giết đầu này dị chủng Tử Hoàng. Sát niệm lướt đi, một chảm mà qua, cùng thời khắc đó, lưu ly bảy màu hào quang bên trong truyền đến một đạo ngoan lệ phượng gáy, Tử Hoàng yêu thánh trực tiếp tế ra Phúc Hải ấn, không quan tâm, nện ở Khổng Tước hào quang màn hình che đậy phía trên. Mặc dù này ấn không tại đảo Huyền Hải bên trong, không cách nào làm được sát lực tăng gấp bội, nhưng đến cùng là một kiện phẩm chất cực cao niết bàn bảo khí. Cái này hung hăng ném ấn một đập, tâm trên hồ như bị sét đánh, Khổng Tước thân sắc tái nhợt ba phần, tiết hầu ngon ngọt, suýt nữa ho ra máu nữa. Đây là pháp bảo gì, lại bá đạo như vậy? Khổng Tước thân sắc âm tàn, mắt thấy Tử Hoàng cướp ra bản thân lòng bàn tay chỗ câu thiên địa, lướt vào khung biển, tập trung tinh thần, thôi động Bạch Đế sát niệm, tiếp theo sát, diệt chữ quyển sát niệm phát sau mà đến trước, tại khung trên biển, chém ra một chùm thê thảm tuyệt luân huyết hoa, phượng hoàng gào thét, vang vọng đất trời, sau đó, thiên địa yên tĩnh, kia sợi đen nhánh sát niệm, chậm rãi cướp trả lời thân người trước, Khổng Tước che ngực, chậm chậm đè xuống mới bị in lại đập một cái thương thế. Hắn hít sâu một hơi, đem một sợi diệt chữ quyển sát niệm thu hồi mi tâm. Sau đó bước ra một bước, đi vào Tử Hoàng biến mất khung biển trận văn phía dưới. Nhìn chăm chú trước mắt một mảnh hư vô bốc lên tử sắc hoàng lửa. Khổng Tước thần sắc có phần có chút khó coi, những này hoàng lửa đều là Tử Hoàng yêu thánh yêu huyết, tối hậu quan đầu, bởi vì kia cổ quái pháp bảo hiển uy, bị nàng tránh thoát tù cố, đến mức diệt chữ quyển sát niệm cũng không có trực tiếp đem nó chém giết. Bất quá, không sao cả, Khổng Tước duỗi ra hai ngón tay, về ở một giọt ngưng kết thiêu đốt hoàng huyết, lấy thần thông chi lực đem huyết dịch cất kỹ, lưu làm xem bói quái toán tìm dấu vết sử dụng, lại trốn vào đảo Huyền Hải bên trong. Thực sự ngu xuẩn, làm xong những này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm kia mảnh to lớn như tua bin đảo Huyền Hải. Lần nữa khôi phục tiên phong đạo cốt, mặt không thay đổi đạm mạc châm chọc nói, bần đạo đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường. Chương 1214, Chân Hoàng. Chu Du nhìn thẳng trước mắt, tòa kia mỹ lệ như tiên cung to lớn cổ thành, trong truyền thuyết mấy vạn năm trước, tại đảo Huyền Hải lưỡng giới đại chiến bộc phát trước đó, Tuyền Khách chấp trưởng lấy yêu tộc thiên hạ mệnh mạch, ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên, quan sát dưới gối vạn tộc, mà cuối cùng, Long Tiêu cung đắm chìm tại vạn trượng trong nước biển, yêu tộc không miệng hoàng giả lịch sử như vậy lật thiên. Quá khứ huy hoàng cùng cường đại đều bị sóng biển nuốt hết, hóa thành hư vô, hoàn toàn chính xác, nơi này tồn tại cũng chỉ có tuyên cổ hư vô, bên trong tòa thành cổ sớm đã không có sinh linh, vạn vạn năm trôi qua, vạn quân nước biển trấn áp đầu tường. Nguyên một tòa song cả thiên hạ trọng lượng ép trên Long Tiêu cung. Trong tòa cổ thành này, chỉ còn lại tử khí, hai tôn thân hình to lớn có thể nói là thông thiên triệt địa. Cổ thần vẫn như cũ trung thành thay Tuyền Khách canh chừng chết đi thành trì. Bọn chúng sớm đã mất đi ý thức, chỉ còn lại to lớn thi hài, tại dưới biển sâu hoàn chỉnh bảo tồn lại, cực kỳ may mắn không có bị tuế nguyệt phá vỡ. Chu Du bỗng nhiên ý thức được, trước mắt mình tòa này Long Tiêu cung, tựa hồ dùng chết đi một từ để hình dung, cũng không chính xác. Nơi này một viên ngói một viên gạch, bảng hiệu mái hiên, mặc dù tại nước biển ngâm bên trong dỉ sét phát cũ, nhưng không có tổn hại dấu hiệu, trông coi cửa thành hai tôn cổ thần cũng là như thế. Thậm chí, huyền lập tại hải vực phương viên trăm dặm hơn ngàn căn cột cung điện, cũng không có một tơ một hào hư hao, nơi này hết thảy đều là cũ, nhưng là hoàn hảo, cùng nó nói tòa này Long Tiêu cung, chết đi, không bằng nói, nó vĩnh cửu ngủ tiếp đi. Tóc trắng đạo sĩ nhẹ nhàng phun ra một ngụm uất khí. Nhìn chằm chằm hình như đột vảnh lên long hôn đầu tường. Mình sinh tử đạo quả cơ duyên, ngay tại Long Tiêu cung bên trong, mấy trăm năm qua, thanh bạch thành kỳ điểm từ đầu đến cuối tồn tại, ngay tại như vậy một tòa thường thường không có gì lạ tiểu trên núi hoang. Muốn tìm ra viên kia kỳ điểm, cần một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện. Chu Du có chút cúi đầu, nhìn về phía mình tay phải, bạt tội, Thái Ất Thiên Tôn cổ tiên kiếm, cho mình mấu chốt nhất chỉ dẫn, nếu không có bạt tội, mặc dù có chí đạo chân lý tương trợ, hắn cũng vô pháp mở ra cái này phiến thông hướng Long Tiêu Cung tinh hỏa môn hộ. Cái gọi là tạo hóa trêu ngươi, phúc duyên đến, Long Tiêu Cung ra mắt, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Như vậy, hiện tại mình cần muốn mở ra Long Tiêu Cung cửa, viên kia nổi lên long hôn, là cửa vào sao? Chu Du phải tay nắm lấy bạt tội, hắn tay trái quấn quanh lấy từng tia từng sợi sáng chói kim mang. Tại hắc ám thần trong nước, chiếu tích một phương quang minh, trong lòng sinh ra một tia cảm ứng, theo bản năng, liền muốn đem tay trái nâng lên, ấn trưởng đặt tại long hôn chỗ, tiếp theo sát, Chu Du ngăn lại mình trong lòng hiển hiện, vô ý thức, hành vi, tóc trắng đạo sĩ nhíu mày, trong lòng hiển hiện một vòng không giống bình thường cổ quái. Tu đạo đến nay, làm người hai đời, hắn từ trước đến nay làm việc ổn thỏa, cực ít liều lĩnh, đưa tay ấn trưởng, ý nghĩ này, đúng là không nhận mình khống chế, lướt vào thần hải tâm niệm, càng là cảnh giới cao thâm đại tu hành giả, càng có thể khống chế lời nói của mình, tâm niệm, nhất là nhất cử nhất động liên lụy nhân quả niết bàn cảnh đại năng. Tòa ở thành này, có thể ảnh hưởng tâm niệm của ta. Chu Du không có trực tiếp theo trưởng, mà là trong nháy mắt gõ ra một sợi quang hoa, oanh, một tiếng, chí đạo chân lý, dâng lên mà ra. Hóa thành đếm bằng ức vạn cá bơi, hoãn lại tòa này u ám cổ thành cổ lão thành bích. Trong nháy mắt lướt đi vài dặm, trong khoảnh khắc, đen nhánh bên trong biển sâu, một mặt đứng lên lơ lửng tường ánh sáng, liền bị cái này ức vạn chân lý huy quang chỗ chiếu rọi. Tại bỏng mắt huy quang trông nom phía dưới, tòa này tịch diệt cổ thành cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm, nghiêm nghị cảm giác, Chu Du trong lòng, lần nữa không bị khống chế lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Tòa thành này, vốn nên phi thăng đến hai tòa thiên hạ mái vòm đỉnh phong, mà không phải bị ép ở chỗ này. Tóc trắng đạo sĩ cúi đầu xuống, trong lòng lộp bộp một tiếng, không có nhấc trưởng nén long hôn là chính xác. Tại chí đạo chân lý nổi giận chiếu rọi phía dưới, hắn thấy rõ một tôn cổ thần lòng bàn chân cảnh tượng, đóng giữ cửa thành bên trái cổ thần, hai tay nắm nắm một viên tinh tế cao thanh đồng đại kích, đại kích mũi kích cắm vào đáy biển, bùn cát lượn lờ, huyết vụ vạn năm chưa từng tán đi. Chu Du ngưng thần nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc, tam xoa kích nhọn lượn lờ không phải huyết vụ mà là hỏa diễm. Cổ thần tam xoa kích, mũi kích cắm một đầu chân hoàng, hai mảnh cánh chim đã bị xé nứt, chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại to lớn thân thể, vết thương liên tục không ngừng tuôn ra huyết vụ, chân hoàng máu tươi cuồn cuộn thiêu đốt, tại tam xoa kích nhỏ đóng đinh phương viên trong lĩnh vực. Không biết thiêu đốt bao nhiêu năm, đầu này chân hoàng đã chết rất lâu, tự tiện xông vào Long Tiêu Cung, sau đó bị khán thủ giả đóng đinh rồi sao? Chu Du chậm rãi lặn xuống, đi vào tam xoa kích nhọn, làm ra phán đoán của mình. Hắn ngẩng đầu, lần nữa trầm mặc, vẻn vẹn từ hình thể đến luận, cái này hai tôn cổ thần, thực sự cho quá nhiều người tâm linh rung động, nhân loại cùng nó so sánh, có làm người tuyệt vọng cách xa chênh lệch, chết tại tam xoa kích hạ chân hoàng thân thể, cũng đã tương đương với nhân tộc một tòa thành trì, mà viên kia bị cổ thần nắm ở lòng bàn tay tam xoa kích. Ở người phía sau thân thể làm nổi bật phía dưới, lộ ra tinh tế mà gầy cao, không khó tưởng tượng, một màn này phát sinh lúc hình tượng, chắc hẳn cổ thần lấy tam xoa kích đánh giết chân hoàng. Liền như nhân loại lấy xiên sắt bắt giết cá bơi, hai vị này khán thủ giả, chẳng lẽ đã là thần linh sao? Chu Du không cách nào cứ thế đạo chân lý quái toán mình chạm đến Long Tiêu Cung long hôn hậu quả, cũng vô pháp quái toán cái này hai tôn cổ thần cảnh giới. Trong đầu quái toán chi lực, tại đến vùng biển này về sau, liền hỗn độn một mảnh, nơi này nhân quả là cùng thiên địa ngăn cách, chính như tòa thành trì này đồng dạng, cùng Long Tiêu Cung có liên quan hết thảy tất cả, đều ngủ say, bao quát, vận mệnh, nhân quả, tại chính thức bước vào Long Tiêu Cung trước. Chu Du cần chỉ có thể là khách quan làm ra lý tính phán đoán. Nhất là cái này hai tôn cổ thần, nếu như mình nếm thử mở ra Long Tiêu Cung, rất có thể sẽ cùng cái này hai tôn, ngủ say, hoặc là, chết đi, ra hỏa bộc phát chiến đấu. Trên thực tế, hình thể to lớn, cũng không có nghĩa là chiến lực chắc tuyệt. Đạo tông sách cổ bên trong, ghi chép vạn năm trước trận chiến kia bộ phận tình báo. Thân hình to lớn người như, cự nhân tộc, trưởng thành tộc nhân liền có thể làm được nguy nga như dãy núi. Nhưng nhân tộc người tu hành, chỉ cần bước vào mệnh tinh cảnh liền có thể lật tung dãy núi này, nhưng chân hoàng nhưng không phải hạng người bình thường, đây là thật sự hoàng huyết trồng. Đầu này chân hoàng chết đi không biết bao nhiêu năm, huyết dịch vẫn có hoạt tính, vẫn đang thiêu đốt, khi còn sống đã bước vào niết bàn cảnh, yêu thân bộ phận bất hủ, cảnh giới cỡ này cứ như vậy chết bởi tam xoa kích dưới, thậm chí bị gọt đi hai mảnh cánh chim. Không, không đúng. Chu Du lần nữa nhìn chăm chú chân hoàng thi thể bị đóng đinh tại tòa thành trì này, yêu hoàng tựa hồ cùng Long Tiêu Cung có mật thiết nào đó tương quan liên hệ. Nó đoạn lại hai cánh, nhưng lại chưa chân chân chính chính, chết đi, mà là cùng tòa thành trì này cùng nhau an nghỉ, biến thành Long Tiêu Cung hướng ra phía ngoài một bộ phận kéo dài tới. Thế là huyết dịch dài đốt, bộ phận bất hủ, năm đó một trận chiến, đã không thể nhìn trộm, lại như thế nào suy tính, cũng là uổng công. Chu Du thở dài, nói khẽ, có lẽ ta quá cẩn thận, cái này Long Tiêu Cung mặc dù thần bí, ta nhưng không có cảm thấy được nguy hiểm chi ý, có lẽ, cái này hai tôn cổ thần, cảnh giới chưa chắc có cao như vậy. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hải vực, rời xa Long Tiêu Cung phương hướng, sóng biển rung động, xa xôi mấy trăm dặm, hắn cảm thấy được một trước một sau hai cỗ cường đại yêu khí, là yêu tộc thiên hạ yêu thánh. Tại đâm nát Thanh Bạch Thành kỳ điểm trước đó, Chu Du liền biết, mình một kiếm này, đem sẽ khiến hai tòa thiên hạ chấn động kịch liệt. Rất nhanh, tất cả mọi người đem biết, Long Tiêu Cung vấn thế, nhưng hai người này, thật là tới có chút nhanh. Bất quá vừa vặn, mình không có tra rõ Long Tiêu Cung hư thực, liền giao cho hai người này đi, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Tóc trắng đạo sĩ mặt không biểu tình, nhẹ nhàng nắm quyền, quanh quẩn leo lên tại Long Tiêu Cung trên vách tường quang mang. Trong nháy mắt hướng về ống tay áo lao đi, bất quá trong khoảnh khắc, chí đạo chân lý huy quang liền toàn bộ biến mất, quang mang tiêu tán về sau, Chu Du đứng tại Long Tiêu Cung thành ngọn nguồn, nhẹ giọng mặc niệm trống không hai chữ, lui về phía sau một bước, đạo tổ sấm nói, ngôn xuất pháp tùy, vẻn vẹn một bước, Chu Du thân hình liền triệt để hóa thành trống không, hắn cũng không phải là biến mất ẩn nấp ở trong hư vô, mà là tự thân biến thành hư vô, chất chứa tịch diệt ý vị nước biển cọ rửa thân thể, lướt qua quần áo, tới tới lui lui, Tử Hoàng yêu thánh, vừa vào đảo huyền hải, liền hướng về chỗ sâu lao đi. Khổng Tước kia một sợi sát niệm, tốc độ thực sự quá nhanh, tại tối hậu quan đầu, vẫn là đánh trúng chính mình, nàng che ngực, sắc mặt trắng bệch, nơi đó có một nói xuyên qua lồng ngực sát niệm vết thương. Hoàng huyết thiêu đốt, sát niệm kết băng, cả hai lẫn nhau chống lại, triệt tiêu lẫn nhau, kia là Bạch Đế diệt chữ quyển, thật là đáng sợ, một đạo ban thưởng niệm, lại trực tiếp trọng thương mình, may mắn mình trốn vào đảo huyền hải. Tử Hoàng sắc mặt trắng bệch, mặt mày thoáng thư giãn ba phần, nàng một tay nắm thật chặt Phúc Hải ấn, tứ phương nước biển cuồn cuộn mà đến, làm khí chủ, nàng có thể cảm thấy cái này viên tỷ ấn trọng lượng đứng tại thành cấp số nhân tăng trưởng. Bệ hạ ban cho cái này viên bảo khí, cũng không kém hơn kia một sợi diệt chữ quyển sát niệm. Đợi đến tỷ ấn thôn vệ nước biển đến viên mãn, chính là mình trở lại phản kích thời điểm. Tử Hoàng thần sắc âm trầm, quay đầu nhìn về phía kia sợi truy cướp mình thất thải quang hoa. Tiếng lòng mặc niệm nói, Khổng Tước, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nàng ngẩng đầu, hít sâu một hơi, lại lần nữa gia tốc, từ nơi sâu xa Tử Hoàng cảm ứng được một cỗ không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Nữ tử yêu thánh thần tình vui mừng, nhìn đến Long Hoàng bệ hạ nói không sai, đảo huyền hải có đại tạo hóa xuất thế, mình trong lòng không ngừng hiện lên nguyên thủy bản năng, hoàng huyết sôi trào, sóng nhiệt cuồn cuộn, ngay tại đảo huyền hải ngọn nguồn, có hoàng tộc tiền bối lưu lại di tàng, mà khi Tử Hoàng chân chính cướp đến tòa kia nguy nga cổ thành thời điểm, nàng cả người thần sắc đều ngơ ngẩn, cho dù là đứng tại chúng sinh chi đỉnh yêu thánh, đời này cũng chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ mà mỹ lệ hình tượng. Trong bóng tối Long Tiêu Cung, bị hoàng lửa chiếu sáng, ngàn vạn lập trụ, lượn lờ tử sắc hoàng lửa, Tử Hoàng hoãn lại lấy trong lòng cảm ứng, đi vào cổ thần tam xoa kích dưới, nàng không thể tin được mình nhìn thấy hình tượng, trong lòng cảm ứng cái gọi là hoàng tộc di tàng, lại là như thế một cỗ thi thể. Chờ chút, nữ tử yêu thánh lẩm bẩm nói, đây là chân hoàng, nàng một đường tu hành, trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới thành yêu thánh chi vị, dù là cao quý hoàng tộc, nhưng bởi vì biến dị nguyên cớ, huyết mạch không thuần, cho dù lại cố gắng như thế nào, đều không thể cùng bá đô thành đầu kia thuần huyết chân hoàng so sánh. Đây cũng là nàng cùng Hỏa Phượng ân oán cá nhân tồn tại. Mà bây giờ, trước mặt mình, liền có như thế một đầu chưa từng mục nát thuần huyết chân hoàng thân thể. Chương 1215, Hoàng đế, Tử Hoàng yêu thánh trong lòng phịch một tiếng, đạo tâm không còn bình tĩnh nữa, nhảy lên kịch liệt bắt đầu, thuần huyết chân hoàng, ngay tại trước mắt của mình, nếu là mình hấp thu phần này chân hoàng tạo hóa, lấy chân hoàng tinh huyết, vì chính mình phạt mau tẩy tủy. Như vậy đình trệ đã lâu cảnh giới, liền có đột phá, trong lòng tựa hồ có cái thanh âm, không ngừng kêu gọi chính mình, nuốt mất đầu này chân hoàng. Nữ tử yêu thánh quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng. Vạn quân biển sâu, kia sợi hào quang bảy màu càng ngày càng gần, nàng hít sâu một hơi, làm ra lựa chọn của mình. Tam xoa kích trước, một chùm tử sắc hỏa vũ nổ tung, nữ tử khoanh chân ngồi tại chân hoàng. Thi hài, trước đó, tản ra toàn bộ tu vi, bàng bạc hấp lực, hóa thành thiên ti vạn lũ, dây câu, rơi vãi mà ra. Đem đầu kia chìm nổi tịch diệt chân hoàng bao phủ chắc chắn, giống như là một cái lưới lớn, sau một khắc, túi lưới nắm chặt, chân hoàng thiêu đốt vạn năm máu tươi, liên tục không ngừng hướng về nữ tử yêu thánh thiên linh chỗ dũng mãnh lao tới. Nước biển cuồn cuộn cuốn ngược, tại hắn ngạch thủ chỗ, ngưng ra một viên cỡ nhỏ tua bin, chân hoàng huyết dịch rót vào Tử Hoàng yêu thánh mi tâm, cơ hồ là một sát ở giữa, nàng liền cảm nhận được, thuần huyết mang tới cường đại cảm giác ưu việt, toàn thân bên trong, tựa hồ phát động một trận phần thiên diệt đất liệt chiêu. Chân hoàng tinh huyết hòa vào phế phủ, nàng nhịn không được muốn thét dài một tiếng. Yêu tộc yêu tu sinh ra liền có đủ loại khác biệt, một gốc sinh tại trong khe hẹp âm u cỏ dại, như thế nào cùng nuốt nôn nhật nguyệt tinh thần thuần huyết long hoàng tranh chấp. Tử hoàng xuất thế, vốn nên được người kính ngưỡng, nhưng bởi vì hỏa phượng nguyên nhân, chỗ có quang mang đều rơi đến Bá Đô thành, yêu vực bên trong từng có người trào phúng nàng là hỗn huyết tạp chủng. Tạp chủng, đạo tâm như bàn thạch, chấp niệm hóa tâm ma, cho dù tu tới cao cao tại thượng niết bàn cảnh, trở thành vạn người kính ngưỡng yêu thánh, trong lòng chênh lệch, từ đầu đến cuối để tử hoàng canh cánh trong lòng, không cách nào quên mất, trở thành yêu thánh sau kia một đoạn ngắn ngủi tuế nguyệt. Nàng cơ hồ cho là mình buông xuống quá khứ, chiến thắng tâm ma, lúc đó hỏa phượng ngay tại Bá Đô thành bế quan, nàng trở thành yêu thánh về sau, nhất thời phong quang không gì sánh bằng, trước đó trào phúng thanh âm không còn sót lại chút gì. Cũng không còn có người sẽ cầm nàng cùng hỏa phượng làm sự so sánh. Nàng đã là đứng yêu tộc thiên hạ chi đỉnh niết bàn yêu thánh. Mà hỏa phượng, bất quá là một giới yêu quân. Thế nhưng là về sau nàng mới biết được, mình sai cắm rễ đáy lòng cuối cùng kia sợi chấp niệm. Sớm đã đâm sâu vào thành ma căn. Hỏa phượng sau khi xuất quan, cả tòa tu tộc thiên hạ khen ngợi, một lần nữa lại chuyển trở về cái này cái trên thân nam nhân. Có người nói chân hoàng nhất tộc bởi vì hỏa phượng mà vinh quang. Thậm chí có người nói đây là yêu tộc thiên hạ vị thứ ba hoàng đế. Mà lần này, đã không có người đem tử hoàng cùng hỏa phượng lại tiến hành tương đối. So với bị dẫm đạp, càng bi ai là, nàng đã mất đi cùng hỏa phượng so sánh tư cách. Nữ tử cái trán gân xanh phồng lên, lúc đầu trắng nõn sắc mặt, tuôn ra một mảnh máu tươi, nổi lên nhìn thấy mà giật mình tinh hồng chi sắc, chân hoàng chi huyết tại chú nhập thể nội một khắc này. Liền tại yêu đan chỗ nhấc lên một mảnh liệt chiều, đây là so với mình thiên phú mạnh hơn, cấp độ cao hơn thuần huyết chồng. Hai mắt nhắm lại, tử hoàng tựa hồ thấy được trong lòng coi là túc địch hừng hực hồng sam. Nàng đem cái này chân hoàng máu tươi chủ nhân, tưởng tượng trở thành hỏa phượng, nguyên bản tại chân hoàng máu tươi nhấc lên liệt chiều dưới. Liên tục bại lui ý chí lực, đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc liền phản công, chiếm cứ ưu thế, tâm hồ bên trong, vang lên nữ tử yêu thánh ngoan lệ thanh âm, chân hoàng lại như thế nào? Ta muốn đưa ngươi luyện hóa, hóa thành trống không tóc trắng đạo sĩ, trầm mặc nhìn chăm chú lên một màn này, cho đến trước mắt, Chu Du chỉ là một cái quần chúng. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vị này bị thương đi vào Long Tiêu cung nữ tử yêu thánh. Cho dù nhìn thấy đối phương bắt đầu luyện hóa cỗ này, chân hoàng yêu thể cũng không có chút nào muốn ý xuất thủ, tóc trắng đạo sĩ trong hai con ngươi, chớp tắt lấy chí đạo chân lý huy quang, Chu Du lâm vào trầm tư, so với tử hoàng cảnh giới tu hành bay vụt, càng quan trọng hơn là, mình lúc trước ý nghĩ, bị ấn chứng, tòa này Long Tiêu cung, có dẫn động nhân tâm ngọn nguồn nguyên thủy dục vọng cùng trực giác bản năng lực lượng. Mình lúc trước vô ý thức nhấc trưởng nén long hôn, ý đồ mở ra Ong Tiêu cung hành vi, cùng giờ phút này tử hoàng yêu thánh thôn phệ chân hoàng huyết dịch cử động. Nhưng thật ra là nhất trí, kia khoanh chân ngồi tại trong nước biển nữ tử yêu thánh. Giờ phút này bộ dáng đã có chút điên, nàng đáy lòng chỗ sâu nhất kiềm chế, tại đảo huyền hải ngọn nguồn đạt được, phóng thích, chân hoàng thiêu đốt huyết vụ, đưa nàng bao phủ, chìm như bí ngân giọt nước ầm ầm thiêu đốt, tại đáy biển bốc hơi ra một mảnh phương viên trăm trượng chân không hư vô. Bàng bạc hỏa diễm chống ra một mảnh hình tròn lĩnh vực. Tinh hồng hoàng lửa, máu tươi một chút xíu chuyển biến, đây là nữ tử cùng chân hoàng ở giữa, đánh cờ, toàn bộ quá trình, như chậm thực nhanh, bất quá mấy chục giây, trăm trượng hoàng lửa, triệt để hóa thành tử sắc, giọt kia chân hoàng tinh huyết, đã bị tử hoàng đều luyện hóa, tại tam xoa kích hạ bị trấn áp không biết bao nhiêu năm chân hoàng. Tại lúc này phá thành mảnh nhỏ, tại giọt kia ngưng tụ toàn thân tinh hoa tinh huyết bị tử hoàng yêu thánh luyện hóa về sau. Khổng lồ yêu thân, một đoạn hóa thành cho bụi, cuồn cuộn nước biển cọ rửa. Cái này nguyên một tòa thiêu đốt thi hài, tại lúc này mới lấy tách ra, tịch diệt, ý vị, Chu Du trầm mặc nhìn chăm chú tòa kia lướt đi tam xoa kích trấn áp lĩnh vực. Chân hoàng thi thể, đến giờ phút này, mới có thể nói đầu kia chân hoàng, chân chính chết đi, là thoát ly cùng Long Tiêu cung tương liên nguyên nhân sao? Tinh huyết bị kẻ ngoại lai rút đi, không còn là bị tam xoa kích xử tử, cùng Long cung kéo dài, sinh linh, cho nên, chân hoàng nghênh đón chung yên tử vong, ầm ầm, tử hoàng mở hai mắt ra. Ánh mắt sắc bén, nàng xoay người, nhìn về phía kia sợi cướp đến chỗ gần, bất quá hơn 10 dặm thất thải quang hoa. Lúc này, nữ tử trước ngực kia sợi xuyên qua thương thế, đã khỏi hẳn, khí tức phóng đại, luyện hóa chân hoàng huyết dịch về sau, nàng cảm nhận được phun ra nuốt vào thiên địa dục vọng mãnh liệt. Đưa tay, Long Tiêu cung nước biển cùng nhau rung động, bàng bạc hoàng lửa đốt cháy càn quét, đem nữ tử yêu thánh bên cạnh lân cận một cây cột đá quấn quanh. Lên, tòa này đáy biển Long cung, đúng như duyên cớ thần đình đồng dạng rộng lớn uy nga. Long hồn trước cửa điện, treo bình tĩnh số chi không rõ cao lớn cột đá, mỗi cây cột đá đều tạo hình tinh tế, xảo đoạt thiên công, phía trên ấn khắc lấy chân long leo lên phù điêu, mà tại hoàng lửa lượn lờ phía dưới, cây kia trắng kiện trên trụ đá, nguyên bản tịch diệt long văn, tại lúc này bắn ra hừng hực quang hoa, to lớn cột đá lên tòa, nước biển loạn lưu sôi trào mãnh liệt, cọ rửa tại Long cung trước đó, niết bàn yêu thánh, lập tại thế gian chi đỉnh, giơ tay nhấc chân, có khai sơn bổ biển đại thần thông, mà luyện hóa chân hoàng tinh huyết tử hoàng yêu thánh, giờ phút này rút lên cái này cây cột đá, đã là dùng rất nhiều sức lực. Sắc mặt nàng dù không biểu lộ, nhưng ngạch thủ gân xanh chậm rãi hiển hiện, bàng bạc hoàng lửa, nâng cột đá nhổ cách cái bể, chậm rãi thay đổi phương hướng, giống như một cây không đầu trường mâu. Đi, lần nữa lệ quát một tiếng, nữ tử yêu thánh hai tay kết ấn, hung hăng vỗ tay, cách không đập nện ở miếng kia to lớn cột đá phía trên. Oanh, một tiếng, cột đá chậm chạp vọt tới trước cướp Khổng Tước đạo nhân. Đây là, tại sâu ám trong hải vực, truy tìm lấy tử hoàng yêu thánh Khổng Tước, bỗng nhiên thần sắc trì trệ. Hắn vốn định lấy tử hoàng một giọt máu tươi, dùng làm quái toán, câu thông thiên hải lâu, xâm nhập đáy biển truy sát đối phương, nhưng bước vào vùng biển này về sau, tất cả quái toán thôi diễn vậy mà đều mất hiệu lực. Chỉ có thể lấy thần niệm thị lực đi truy tầm. Quang minh đãi rơi dưới biển sâu, hắn truy tìm lấy thần niệm cuối cùng kia sợi hư vô mờ mịt khí tức. Mấy lần suýt nữa mất đi phương hướng, cũng may cuối cùng tử hoàng tựa hồ là từ bỏ chạy trốn. Mà tại hắn cho là mình sắp đuổi theo đến điểm cuối thời điểm, bên tai vang lên trời sập đồng dạng rung động thanh âm. Nước biển ầm ầm phá vỡ đi ra, nghênh đón mình là một cái chiếm cứ toàn bộ tầm mắt thông thiên cột đá. Tinh hồng trộn lẫn lấy lớn tử chi sắc hoàng lửa, bao vây lấy cái này cây cột đá, hướng về mình va chạm mà đến. Khổng Tước đạo nhân con ngươi co vào, đến không kịp né tránh, chỉ có thể nâng lên hai tay, hung hăng hướng về phía trước, cả người cùng cột đá đối cứng một kích, thất thải quang hoa, trong nháy mắt liền bị chân hoàng huyết hỏa bao phủ. Bạch đế cứu ta, Khổng Tước đạo nhân tiếng hô hoán âm, cũng trong nháy mắt liền bị hoàng lửa bao phủ. Mà trong lòng hồ mở miệng một nháy mắt, mi tâm kia sợi diệt chữ quyển sát niệm, lập tức sinh ra cảm ứng, Khổng Tước đạo nhân trên thân, bay ra một bộ khoan hậu bạch bào, ngăn ở hắn trước mặt, mặc dù chỉ là hư ảo hình bóng, nhưng dáng lâm một khắc này, cho người ta vô cùng nguy nga cảm giác an toàn. Bạch đế, duỗi ra một cái tay ấn ở miếng kia thông thiên cột đá trước đó. Mặc dù bạch đế chỉ là một vòng ý thức hư ảnh, nhưng nhấc trưởng một khắc này, căn này bao khỏa hoàng lửa trắng kiện cột đá, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Bạch đế lòng bàn tay tựa hồ là một mảnh không thể vượt qua thế giới chân thật. Cột đá đâm vào trên lòng bàn tay, thuận tiện giống như đâm vào thế giới biên giới, đổ sụp băng diệt, vốn nên văng khắp nơi hòn đá mảnh vụn, cũng trực tiếp bị rào sát trở thành hư vô. Cuồn cuộn hoàng lửa thì là từ Khổng Tước đạo nhân trước mặt bốn phía hơi mở. Cướp bắn ra hình giọt nước độ cong, đem hải vực đốt không trở thành mấy trăm tấm hừng hực hư không. Khổng Tước đạo nhân thần sắc âm trầm, trong lòng mơ hồ có một ít không ổn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với kia một giết, chuyện gì xảy ra? Tử hoàng thụ diệt chữ quyển sát niệm một chạm, vì sao thực lực không lùi mà tiến tới? Không đợi hắn tỉnh táo lại, nước biển rung động, một cỗ bàng bạc áp lực lại lần nữa đánh tới, mà lần này Khổng Tước cảm nhận được so lúc trước còn mãnh liệt hơn mấy lần nguy cơ. Một viên lớn chừng bàn tay tỷ ấn, chẳng biết lúc nào đã treo tại trên đỉnh đầu của mình. Cái này viên tỷ ấn bốn phía gió êm sóng lặng, nhưng là cuồn cuộn hải triều không ngừng hướng về bỏ túi cổ ấn bên trong lao đi. Nó đang điên cuồng hấp thu nước biển, bởi vì cái này viên tỷ ấn nguyên nhân, đảo huyền hải mặt biển tựa hồ cũng thoáng giảm xuống một tia. Tử hoàng hai tay gian nan bưng lấy tỷ ấn, cảm thụ được phúc hải ấn bên trong kia đã căng kín dọa người lực lượng. Nàng hít sâu một hơi, buông hai tay ra, phúc hải ấn hướng về Khổng Tước đạo nhân đỉnh đầu rơi xuống, bao phủ che chở lấy Khổng Tước đạo nhân rộng áo bào trắng lớn. Chậm rãi ngẩng đầu, phúc hải ấn bên trong đồng dạng ngưng tụ ra một vị vĩ ngạn thân ảnh. Bạch đế vươn một cái tay, lòng bàn tay tiếp được viên kia tỷ ấn, lần này, cái này xóa ý thức hư ảnh lòng bàn tay biên giới. Không còn kiên cố như thế giới biên giới, răng rác, một tiếng, bạch đế lòng bàn tay, vỡ ra một tuyến động thiên. Khổng Tước nâng lên, nhìn về phía tử hoàng yêu thánh, bạch đế đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía tỷ ấn bên trong hiển hiện áo vải lão giả. Đã cách nhiều năm, đây là hai vị yêu tộc hoàng đế thần niệm, lần thứ nhất chạm mặt, chương 1216, mở thành, trắng triền miên. Phúc Hải in lên mới, hiển hóa ra một tôn phiêu diêu áo vải, Long Hoàng quan sát cùng mình chống lại nhiều năm đối thủ cũ. Bắc vực cùng giới tử sơn khai chiến nhiều năm, hai vị hoàng đế địa vị ngang nhau, lại từ đầu đến cuối chưa từng thật sự đối đầu, cho dù là tiến đánh Bắc Hoang biển mây, cũng là Huyền Ly cùng Kim Ô hai tôn đại thánh ra mặt. Đảo Huyền Hải ngọn nguồn lần này chạm mặt, tính là lần đầu tiên, hoàng không thấy hoàng, quanh thân lượn lờ một mảnh sương mù màu đen trắng triền miên, trôi nổi tại diệt chữ quyển sát niệm bên trong. Hắn biết rõ, mình giống như Long Hoàng, tại pháp bảo bên trong ngưng tụ một sợi ý niệm, cho dù có thể thi triển thần thông, dương hóa sát lực cùng hiền thánh thời gian cũng không bằng đỉnh phong. Tại mảnh này biển sâu, người ta phân không ra chân chính thắng bại, Bạch Đế cười nhạt nói, ngươi có thời gian chi quyển quay lại, có thể che chở tử hoàng bất tử, ta có giới tử sơn hồn ngọn, thu lưu Khổng Tước hồn phách, hai người chúng ta, cần gì phải muốn ở đây động thủ, uổng phí hết hồn niệm. Nói hay lắm, Long Hoàng ánh mắt yên tĩnh, không mang theo tình cảm lạnh lùng châm chọc nói, nhưng nếu bản hoàng không dương hóa cái này sợi hồn niệm, ngươi như thế nào lại mở miệng cầu hoa? Lúc trước xuất thủ đánh lén, thế nhưng là Đông Yêu vực, Tử Hoàng yêu thánh mặt không biểu tình nhìn chằm chằm dưới thân Khổng Tước. Nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy hai tay kết ấn tư thế. Oanh long long long, Phúc Hải ấn không ngừng hấp thu nước biển, tại đảo Huyền Hải hư vô chỗ sâu, lồng thành một mảnh trọng áp lĩnh vực, đem Khổng Tước đạo nhân gắt gao trấn áp trong đó. Cái này tỷ ấn giờ phút này thật có vạn quân chi trọng. Đáng tiếc bị Bạch Đế một sợi thần niệm nâng lên, không được rơi xuống, giờ phút này cục diện, cùng lúc trước tạo thành so sánh rõ ràng, Khổng Tước đạo nhân thần sắc khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đoạn này đoạn thời gian, Tử Hoàng yêu thánh thương thế trên người vậy mà khỏi hẳn, mà lại thực lực còn có tăng lên, chạm mặt nữa lúc, ngược lại là mình bị đè lên đánh, diệt chữ quyển sát niệm cùng Phúc Hải ấn đối kháng, không ngừng cắt chém, cả tòa sâu lòng đất, không ngừng rung động. Bạch Đế mỉm cười nhìn về phía Long Hoàng, hỏi, đạo kia bạn nghĩ muốn thế nào? Tiếp tục đánh xuống, trắng triền miên phụ bồi, chỉ là, hắn giơ tay lên, xa xa điểm chỉ phương xa, bồng một tiếng, Bạch Đế đầu ngón tay, nở rộ một vòng hào quang, cái này xóa hào quang đột phá Phúc Hải ấn kết giới. Trực tiếp hướng về đáy biển cuối cùng lao đi, hóa vì một con dương cánh ngao du kim xí đại bằng điểu. Đem biển sâu lòng đất, chiếu sáng thành là ban ngày, chỉ riêng chim lướt qua một cây lại một cây lồng trụ. Cuối cùng cao cao kéo lên, như một trận khói lửa, nổ bể ra tới, cái này sắp vỡ, đem trọn tòa đáy biển cổ thành, đều chiếu xạ mà ra. Long Tiêu Cung, Khổng Tước đạo nhân thần sắc rung động, gắt gao nhìn chằm chằm nổi giận hạ lấp lóe huy quang bảng hiệu. Long Tiêu Cung xuất thế, cũng không phải việc nhỏ, Bạch Đế ôn nhu cười nói, người ta đình trệ tại một bước cuối cùng bao lâu, nếu có thể nhập này Long Cung, chưa chắc không thể bước vào cái gọi là bất hủ. Lời vừa nói ra, áo vải lão giả trầm mặc xuống, người tọa hạ Tử Hoàng yêu thánh, hấp thu chân hoàng tinh huyết, được đại tạo hóa. Bạch Đế đưa ánh mắt về phía kia nguy nga cổ thành cửa thành tả hữu. Tôn này cổ thần tam xoa kích dưới, còn quấn quanh lấy nồng đậm chân hoàng huyết vụ, vẻn vẹn là Long Tiêu Cung bên ngoài, liền có như thế tạo hóa, như vào cung, lại nên làm như thế nào? Long Hoàng mặt không biểu tình, nói, như thật có tạo hóa, bản hoàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Bạch Đế cười, hắn hiểu rất rõ cái này vị tính cách của ông lão. Mưu định sau động, thả câu vạn cổ, Long Tiêu Cung như có bất hủ đại tạo hóa, hắn trắng triền miên bất động, Long Hoàng liền sẽ không động, hành kỳ bố cục người, như thấy không rõ cục diện, không ngại lấy tĩnh chế động, yên lặng theo dõi kỳ biến, Long Hoàng chỉ cần nhìn chằm chằm Bạch Đế, cái sau tự mình mà tới, mình liền tự mình mà tới, cái sau chưa từng rời núi, như vậy cái này Long Tiêu Cung bên trong mặc dù có lớn như trời bảo bối xuất thế, hắn cũng sẽ không tự tay đi lấy, ai có thể chân chính thấy rõ thiên hạ thế cuộc, khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót, mà Long Hoàng cách làm, thì là thông minh nhất cách làm. Hai vị hoàng đế đối thoại, truyền lọt vào trong tai, Tử Hoàng yêu thánh nhãn bên trong hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao bệ hạ muốn gọi mình tới đây đảo Huyền Hải. Tâm hồ chỗ sâu, tràn đầy tự giễu mỉa mai, đúng vậy a, Hỏa Phượng thế nhưng là Bắc Yêu vực dốc sức tài bồi vị thứ ba hoàng đế. Như thế không biết chi địa, như thế nào lại để hắn tự mình mạo hiểm? Như chuyến này, Long Tiêu Cung bị mình dò xét tra rõ ràng, thật có đại tạo hóa, lớn phúc duyên, như vậy, liền nên Hỏa Phượng đến hái đạo quả, nói cho cùng, bệ hạ tặng cái này viên Phúc Hải ấn, đều chỉ là vì để cho mình sống sót, giúp hắn thấy lâu xa một chút, này chỗ nào xem như ân tình, bất quá là lẫn nhau lợi dụng thôi. Nữ tử yêu thánh trong tay áo hai tay, 10 ngón khảm vào lòng bàn tay, bóp ra tinh hồng vết máu, Tử Hoàng thu liễm nỗi lòng, khôi phục mặt không biểu tình, đã thế đạo này không người có thể theo, vậy ta liền chỉ dựa vào chính mình, người ta lẫn nhau suy đoán, lẫn nhau tính toán, ai cũng không muốn bước ra bước đầu tiên, cái này Long Tiêu Cung mặc dù có đại tạo hóa, cũng cùng người ta không quan hệ. Bạch Đế nói, đã tới, không bằng ngươi ta cộng đồng vào cung sự tình, tạm dừng không nói, áo vải lão giả lắc đầu, ngươi lúc trước xuất thủ, tính toán ta Bắc Yêu vực điện hạ yêu thánh, việc này chưa kết, phúc họa tương y, nhân quả liên lụy, Tử Hoàng bây giờ được, chân hoàng truyền thừa, vừa lúc vì vậy mà lên, Bạch Đế thản nhiên nói, đây là Khổng Tước cùng ân oán của nàng, đã đạo hữu để ý, tự nhiên có thể ở đây làm chấm dứt, chỉ là cho dù đánh nhau, người ta hồn niệm hao hết, cũng phân không ra cái gọi là sinh tử thắng bại. Đoạn ân oán này cũng sẽ không chân chính kết thúc, hồn niệm hao hết, cái này Long Tiêu Cung tiên cơ, coi như đoạt không chiếm được. Bạch Đế ý vị thâm trường nói, người ta như thế nào đấu đá, ai thắng ai thua, dù sao cũng tốt hơn bị đại tùy người trong thiên hạ tộc tu sĩ nhanh chân đến trước. Long Hoàng nhíu mày, Tử Hoàng, ý của ngươi như nào? Áo vải lão giả cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mở miệng hỏi thăm nữ tử yêu thánh ý tứ, có nguyện ý hay không ở đây, tạm thời buông xuống ân oán. Bạch Đế mỉm cười nhìn xem Tử Hoàng yêu thánh. Tử Hoàng mặt không biểu tình, trong lòng đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Nàng nói khẽ, ta cùng Khổng Tước chi ân oán, ra biển về sau, lại đi kết toán, chuyến này, vẫn là lấy bệ hạ đại kế làm trọng. Trên thực tế, cho dù hai vị hoàng đế không lộ diện, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian cùng Khổng Tước chiến đấu. Nói đùa cái gì, Long Tiêu Cung bên ngoài liền có một tôn chân hoàng, nếu là vượt lên trước vào cung, đoạt được cái gì, sinh tử đạo quả, đại tạo hóa, đến lúc đó lại đi chém giết Khổng Tước, sao lại cần lãng phí tâm lực, cái gì ân oán cá nhân, tại lúc này, cũng không sánh nổi Long Tiêu Cung lớn phúc duyên, mình cảnh giới tu hành, mới là trọng yếu nhất, giết Khổng Tước, lấy không được phúc duyên, hết thảy đều là vọng đàm, huống chi, có Bạch Đế hồn ngọn tại, Khổng Tước không sẽ vẫn lạc tại cái này mảnh hư vô chi hài. Được, Bạch Đế nhìn về phía lão giả, cười nói, kia hai người chúng ta, chính là ở đây buông xuống thành kiến, liên thủ mở ra cái này Long Tiêu Cung bí cảnh. Chu Du yên lặng đứng tại trống không bên trong, phương xa hai vị hoàng đế đối thoại, từng tia từng sợi, rõ ràng lọt vào tai, vô luận là Long Hoàng, vẫn là Bạch Đế, đều không có phát hiện còn có người thứ ba ở đây. Nếu là bản thân ở đây, ngược lại là mặt khác nói chuyện, vẻn vẹn một sợi bám vào pháp bảo trên hồn niệm, cũng không đủ cảm giác được hắn tồn tại, cực kỳ tốt, hai vị này hoàng đế, đạt thành chung nhận thức, tiếp xuống, hẳn là mở ra Long Tiêu Cung, không biết mình sở cảm ứng đến nguy hiểm, hai người này có thể hay không cảm nhận được. Chu Du yên lặng nắm chặt bạt tội, rầm rầm, Phúc Hải ấn nhẹ nhàng rung động, Tử Hoàng chắp tay trước ngực, đem tỷ ấn thu hồi, tâm niệm triệt hồi, cuồn cuộn hải lưu không còn tạo áp lực, Khổng Tước nhẹ nhàng thở ra, hơi có chút lòng còn sợ hãi, đánh giá nữ tử yêu thánh một chút, chậm rãi nổi lên, hắn cùng Tử Hoàng giữ vững một đoạn khoảng cách, hai người lẫn nhau đề phòng, hai vị hoàng đế hư ảnh, ngược lại là phiêu diêu cách không xa, nhưng người nào cũng không có mở miệng, bầu không khí tĩnh mịch có chút quỷ dị. Tại cái này biển sâu vạn trượng phía dưới, kim xí đại bằng điều huy quang rọi sáng ra một tòa chiếu sáng rạng rỡ đáy biển cự thành. Càng đến gần, liền càng là khiến lòng người tăng thêm một vòng áp lực. Long Tiêu Cung, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết yêu tộc thiên hạ chủ nhân Tuyền Khách cung điện. Nó xuất thế, ấn chứng vô số năm trước Tuyền Khách, tồn tại, là thật, cự thành, đắm chìm, cũng là thật, kia hai tôn to lớn cổ thần, cầm trong tay ngược lại tam xoa kích, cho người ta không có gì sánh kịp áp lực. Khổng Tước đạo nhân nhìn chằm chằm trong đó một tôn cổ thần, mơ hồ cảm thấy có dự cảm bất tường. Bạch Đế nói khẽ, không cần e ngại, đã là tử vật, bọn hắn không phải bất hủ cảnh giới sinh linh, trong năm tháng dài đằng đẵng, cho dù nhục thân còn tại, ý thức sớm đã chôn vùi thành tro. Có bệ hạ một câu nói như vậy, Khổng Tước mới thoáng thở ra một hơi tới. Long cung lối vào, liền tại cái này long hôn chỗ, lão nhân lơ lửng đi vào cự thành trên không, hắn tường tận xem xét một lát, trầm giọng nói, long hôn hai bên đều có một cái móc kéo. Phía trên văn khắc Long tộc bí pháp trận văn, lấy thần niệm hoãn lại trận văn, đem nó kích hoạt, liền có thể mở cửa. Trắng triền miên, là bảo vệ công bằng, người ta riêng phần mình khắc họa một bên, để Khổng Tước cùng Tử Hoàng đi đầu nhập bên trong. Long Hoàng đề như thế một cái đề nghị, đã là phòng ngừa một người mở cửa, một phương khác khởi xướng đánh lén, cũng là bảo đảm cái gọi là cân bằng. Về phần một cái khác đề nghị, Tử Hoàng yêu thánh mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng thì là cười lạnh một tiếng, cái này Long Tiêu Cung nội cảnh tượng không rõ, mình hai người nhập bên trong. Tự nhiên là làm chết tốt, chỉ bất quá mình đã mất lui khỏi vị trí chi địa. Tán thành, Bạch Đế mỉm cười cướp đến long hôn một bên, hắn đối Khổng Tước rộng âm thanh an ủi, cứ việc vào cung, có thể được tạo hóa, chính là chuyện tốt, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ lấy giới tử sơn hồn ngọn phục sinh ngươi. Khổng Tước hít một hơi thật sâu, tiếp cận cự thành chi môn, Tử Hoàng, không cần phải lo lắng nguy hiểm, sau khi ngã xuống, vô luận nỗ lực lại lớn đại giới, bản hoàng đều sẽ lấy thời gian chi quyển đưa ngươi quay lại. Long Hoàng đồng dạng ôn nhu mở miệng, Tử Hoàng gạt ra một cái nụ cười, Bạch Đế, Long Hoàng, liếc nhau, hai phe đồng thời tại Long Hôn trận văn cắn câu xiết trận văn. Hai xóa hừng hực đựng mang, chậm rãi tại Long Hôn bên trong bắn ra, oanh long long long, ngủ say vạn năm Long Tiêu Cung đáy biển, từ trong đến ngoài kích xạ ra hào quang óng ánh, trống không bên trong Chu Du, yên lặng nhìn chăm chú một màn này, đóng tại Long Tiêu Cung tả hữu, kia hai tôn lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, cổ thần, cũng không có thức tỉnh. Bọn hắn tựa như chân chính ngủ chết rồi như Bạch Đế nói như vậy. Linh thức trong năm tháng dài đằng đẵng bị ma diệt, chỉ còn lại một bộ khổng lồ thể xác, tóc trắng đạo sĩ cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực. Vạn trượng nước biển, hóa thành lốc xoáy, Long Tiêu Cung phủ bụi chi môn, được mở ra, chương 1217, tìm hung, vạn trượng nước biển, hóa thành lốc xoáy, cuồn cuộn nước biển từ Long Hôn bên trong phun ra mà ra. Càn quét toàn bộ đáy biển thế giới, Bạch Đế cùng Long Hoàng hai đạo ý niệm hư ảnh không bị ảnh hưởng. Thân hình treo ở tại chỗ bất động, quần áo thì là tại sóng biển xung kích bên trong hướng về sau tầng tầng lao đi. Hai vị hoàng đế thần sắc bình tĩnh, đối mắt nhìn nhau, Long Tiêu Cung bí cảnh, vậy mà liền như vậy dễ dàng mở ra. Hai tôn cổ thần, quả nhiên là tử vật, Long Tiêu Cung cửa cung chậm rãi mở ra một khắc này. Hai vị yêu tộc hoàng đế cơ hồ là cùng thời khắc đó. yên lặng vận dụng tính nhẩm thôi diễn, một mảnh hỗn độn, Long Tiêu cung bên trong, tạo hóa, phúc duyên, không thể nhìn trộm, nhất định phải tự mình thăm dò, mới có thể minh ngộ. Bởi như vậy, Khổng Tước, Tử Hoàng, Bạch Đế Long Hoàng cùng thời khắc đó mở miệng, bàng bạc hải lưu cọ rửa bên trong, lẫn nhau đề phòng hai tôn yêu thánh, riêng phần mình hiện ra bản mệnh yêu tướng, một phe là hào quang bảy màu bao phủ, một phương khác thì là tử sắc hoàng lửa bao khỏa, hai vị hoàng đế đều cấp ra hứa hẹn, mà lại cái này Long Tiêu cung bên trong đại tạo hóa quá mức mê người. Long hồn cửa điện mở ra, một sợi hào quang óng ánh dâng lên bắn ra, Khổng Tước đạo nhân cùng Tử Hoàng yêu thánh không chút do dự trực tiếp khởi hành, hóa thành hai đạo trưởng cầu vòng nghịch hải lưu lướt vào Long Tiêu cung bên trong, mà đụng vào cửa điện hư ảo màn sáng. Một khắc này, Bạch Đế cùng Long Hoàng đồng thời nhíu mày, cùng tính nhẩm thôi diễn kết quả đồng dạng, tại mảnh này không thể quái toán chi địa, cắt đứt thần hải cùng ngoại vật hết thảy liên hệ, bọn hắn đã mất đi. Khổng Tước cùng Tử Hoàng cảm ứng, áo vải lão giả nhìn ra Bạch Đế chớp tắt liền qua sắc mặt biến hóa, trong lòng biết đối phương cùng mình đồng dạng, không cách nào tính nhẩm, căn bản không biết Long Tiêu cung bên trong tình hình thực tế, cũng không chiếm ưu, như thế thuận tiện muốn từ Tử Hoàng trong miệng thu hoạch được Long Tiêu cung tình báo, cần chờ nàng từ đảo Huyền Hải còn sống trở về. Cũng may mình còn có cái này một sợi hư ảo ý thức, tại ý thức tiêu tán trước đó bước vào Long Tiêu cung cũng có thể nhìn thấy một góc tạo hóa cảnh tượng. Long Hoàng lo lắng nói, Trắng Triền Miên, tiếp xuống chính là người ta cùng nhau vào cung, hắn cùng Bạch Đế lẫn nhau liên lụy, chế ước lẫn nhau, hai vị môn đồ bước vào Long Tiêu cung bây giờ chính là đều bằng bản sự. Bạch Đế mỉm cười, vừa định mở miệng, phốp phốp, một đạo kiếm quang không hề có điểm báo trước từ trống không bên trong chém ra, sáng chói kim mang bao vây lấy kiếm khí, trực tiếp chém xuống Bạch Đế đầu lâu. Mặc dù chỉ là một sợi hồn niệm, nhưng ở kiếm khí chém xuống đầu lâu một khắc này, Bạch Đế ý thức trực tiếp nổ vỡ đi ra, ngay cả vận mệnh đều có thể chém ngược. Bạt tội, đem Đông Yêu vực hoàng đế cả cỗ thân thể trực tiếp chém ra, Chu Du đã đợi đã lâu, cầm trong tay cổ thiên tôn tiên kiếm tóc trắng đạo sĩ trong nháy mắt vượt qua vài dặm khoảng cách. Hắn mặt không biểu tình, đưa ra kiếm thứ hai, không có cho Long Hoàng một tơ một hào phản ứng thời gian. Long Hoàng thậm chí không có thấy rõ xuất kiếm người dung mạo, chỉ là mơ hồ bắt được kia cỗ hạo đáng như phong lôi chí đạo chân lý, đầu lâu liền cao cao ném đi mà lên, cùng Bạch Đế đồng dạng, thi thể tách rời, cả cỗ thân thể đều bị Bạt Tội kiếm khí xé nát. Oanh hai tiếng, không phân tuần tự, hai vị yêu tộc hoàng đế cùng thời khắc đó nổ vỡ đi ra. Bạt Tội kiếm tranh tranh chiến minh kích động dị thường, trước chạm Bạch Đế, lại chạm Long Hoàng, mặc dù chỉ là hai sợi hồn niệm, nhưng vẫn như cũ để thông linh tiên kiếm cảm nhận được to lớn thỏa mãn, đồng thời cũng kích phát Bạt Tội mãnh liệt hơn chiến ý. Chu Du thu kiếm mà đứng, chém giết Bạch Đế Long Hoàng, cảm xúc không có gì ba động, một cái tay nâng lên, năm ngón tay chậm rãi bôi qua thân kiếm, an ủi thân kiếm rung động, Long hồn biển sâu, bạo loạn hải lưu chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Đã hai cái vị này là tự mình mở cửa, như vậy cũng nên báo đáp một thứ gì, cái này hai sợi hồn niệm một chạm, hoặc là hai vị hoàng đế chờ đợi mình, môn đồ từ Long Tiêu cung còn sống trở về, hoặc là bọn hắn lại phái ra một sợi hồn niệm, Chu Du tu hồi Bạt Tội, vững tin mình vừa mới xuất thủ, hoàn mỹ vô cùng, hai vị này hoàng đế hồn niệm trước khi chết cũng không có phát giác, tập sát người, thân phận này mà không thể quái toán, cái này một giết căn bản không thể nào truy tìm, lại phái ra hồn niệm, vô cùng có khả năng dẫm lên vết xe đổ, lại bị tập sát, mà chờ đợi hai vị kia môn đồ còn sống trở về. Hai vị này hoàng đế đều không phải người ngu, chắc hẳn từ hồn niệm phá toái một khắc này, liền biết Long Tiêu cung bên trong hai người kia, tính mệnh đáng lo, chờ đợi, chỉ là uổng phí hết thời gian, có thể vô thanh vô tức, xóa bỏ yêu tộc thiên hạ đỉnh phong nhất đại yêu hồn độc tu sĩ nhân tộc. Bước vào Long Tiêu cung, như thế nào Lưu Khổng Tước, Tử Hoàng tính mệnh, Chu Du tại lướt vào Long cung trước đó, chìm nổi tại vạn trượng biển trong nước, phía sau là chí đạo chân lý lượn lờ nở rộ huy quang. Tóc trắng đạo sĩ xa xa quay đầu nhìn một cái, hắn cái này một giết, làm được cực kỳ tuyệt, chỉ cấp hai vị hoàng đế lưu lại một con đường, muốn biết Long Tiêu cung bên trong tạo hóa, liền, chân thân tới đây, hắn nhẹ giọng dưới đáy lòng mặc niệm, đến cùng ta, va vào, giới tử sơn, tuyết trắng quỳnh lâu, một đạo trầm thấp gầm thét, cơ hồ đem trọn tòa khung vũ đều chấn động đến phá toái. Bạch Đế tu tâm dưỡng khí, công phu cực giai, cơ hồ không ai trông thấy bệ hạ như vậy tức giận như thế thời khắc. Lần trước, vẫn là đế tử bị cái này nhân tộc kiếm tu Ninh Dịch chém giết. Một tôn đan lô chậm rãi lơ lửng, kim áo đồng tử từ đan lô phượng hỏa chi bên trong lướt đi. Đến giới tử sơn đỉnh, bệ hạ, kim ôn lớn thánh thần tình rung động, nhìn qua đỉnh núi đại điện cảnh tượng, trước điện hoàng tọa, vẩy xuống một vòng tinh hồng, Bạch Đế nghiêng nghiêng ngã ngồi tại hoàng tọa trước bậc, che ngạch thủ, giữa ngón tay có máu tươi chảy ra. Tí tách hóa thành hừng hực hỏa diễm, rơi xuống không trung liền chậm chậm thiêu đốt, vị này Đông Yêu vực thiên cổ nhất đế thần sắc, rất là khó coi, Thiên Hải lâu một trận chiến, bị Tử Sơn Sơn chủ liên thủ với Trầm Uyên quân bóc đi một mảnh mi tâm vảy. Vết thương cũ chưa lành, đánh chìm Bá Đô Vân vực về sau, bị áo bào đen An Ninh lại lần nữa đâm trúng mi tâm. Vốn định lấy diệt chữ quyển nuôi dưỡng thương thế, chờ một mạch chậm rãi khỏi hẳn, lần này cùng Bắc Yêu vực kia lão người thọt, cùng nhau liên thủ mở ra Long Tiêu cung, lại bị tu sĩ nhân tộc tính kế. Đảo Huyền Hải ngọn nguồn, Long cung xuất thế, bản đế, một sợi hồn niệm, vẫn lạc tại Long Tiêu cung trước. Bạch đế tiếng nói khàn giọng, cái này mới mở miệng, để Kim Mộ đại thánh càng thêm chấn kinh, cái này dị tượng, chiêu hiện ra thế đúng là Long Tiêu cung, để hắn càng khiếp sợ chính là, trên đời này có ai, vậy mà có thể tính toán bệ hạ, cho dù là một sợi tàn niệm, đó cũng là dựa vào tại diệt chữ quyển trên trí cao ý chí. Không phải cái kia người thọt, Bạch đế cười lành lạnh một tiếng, mơ hồ có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia sợi hồn niệm, hẳn là cũng vẫn lạc, Long cung ra mắt, có người tới trước một bước, núp trong bóng tối, bắt ta cùng người thọt làm ve trùng, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, người này là ai? Kim Ôn lớn thánh thần tình run lên, không biết, Bạch đế lắc đầu, khẽ thở dài, chỉ cảm thấy một sợi kiếm khí, hồn niệm lập tức phá toái, một sát cũng không có chống nổi, liên tiếp rung động, để Kim Ôn đại thánh lâm vào trầm mặc, một sợi kiếm khí, trực tiếp chém giết bệ hạ diệt chữ quyển hồn niệm. Đây là cảnh giới gì? Bạch đế nhẹ nhàng thở ra một hơi, thanh kiếm kia kiếm khí, ngược lại là có chút quen thuộc, Cát Trảm nhân quả nghiệp lực, chỉ có trong truyền thuyết Đại Tùy Thiên Hạ Đạo Tông Cổ Thiên Tôn, bạt tội mới có thể làm đến, thế nhưng là bạt tội, đã gần ngàn năm chưa từng ra mắt. Kim Ông nhíu mày, lẩm bẩm nói, Đạo Tông những năm gần đây nhân tài tàn lụi, không phải là ngồi quên hai thế lão cổ đồng còn sống. Dù vậy, cũng không hợp lý, bệ hạ có thể hay không vận dụng Thiên Hải lâu, mệnh quẻ chi thuật, suy tính nhân quả, không cần. Bạch đế trầm thấp tăng hắng một cái, mi tâm một sợi vặn vẹo hắc mang, chậm rãi đem máu tươi hít vào trở về, chấp kiếm giả sách cổ, mỗi một quyền đều có độc nhất vô nhị lực lượng gia trì. Nếu không đến viên mãn, đơn độc hấp thu trong đó một quyển người, thể chất liền sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị cải biến. Thí dụ như thời gian chi quyển, sẽ cải biến túc chủ tuổi tác mang tới thể phách đặc tính. Sinh chữ quyển, sẽ làm túc chủ tinh lực dồi dào, cũng không phải là mỗi một quyển, đều như sinh chữ quyển như vậy nuôi người. Thí dụ như, Bạch đế nắm giữ diệt chữ quyển, đơn độc như thế một quyển, tan nhập thể nội, mặc dù cực lớn bay vụt sát lực, nhưng đối với mình mà nói, không giờ khắc nào không tại tiêu hóa lấy sách cổ tịch diệt. Lúc trước hắc cận nuốt vào, diệt chữ quyển, liền gánh chịu thống khổ to lớn, thương thế trên người, trở nên rất khó khép lại, trên đời này hết thảy tất cả, đều là đối lập cân bằng hỗn cùng độn, sách cổ chi lực chính phản hai mặt, cường đại như Bạch đế, cũng không thể tránh né. Bạch đế dần dần nhẹ nhàng tâm cảnh. Hắn từ hư hao một sợi tâm niệm trạng thái bên trong thoát ly, chậm rãi đứng người lên, mặt không chút thay đổi nói, thôi toán chi thuật vô dụng, nhưng bản đế trong lòng đã có nhân tuyển, dù đoán không ra người này là ai, nhưng nếu thật là bạt tội kiếm, kia định cùng Ninh Dịch trốn không thoát liên quan. Nghĩ như thế, liền càng hợp tình hợp lý, núp trong bóng tối, sát phạt quả đoán, vấn đề này liền là tiểu tử kia có thể làm ra. Bắc Yêu vực, 12 yêu thần trụ, man hoang đồ đằng, hóa thành kết giới, bàn long trận văn, nghịch chuyển lưu xa, áo đen lão giả trôi nổi tại hư không trận văn bên trong. Trên thân áo vải tại hư vô lưu xa chảy xuôi phía dưới. Chậm rãi vuốt ve, hóa thành một bộ ám kim hoa bào, long hoàng già nua thân thể, cũng tại tuế nguyệt trôi qua phía dưới, từng chút quay lại, kia tái nhợt khuôn mặt, cũng có một vòng huyết sắc, hèn hạ tu sĩ nhân tộc, vậy mà ám toán bản hoàng, lão giả yên lặng nắm lũng song quyền, sắc mặt khó coi, hắn tại Bắc Yêu vực bố cục nhiều năm như vậy, khi nào nếm qua loại này thiệt thòi lớn. Đầu tiên là một kiếm chém trắng triền miên, sau đó lại chém giết mình, xuất kiếm nhanh chóng, sát niệm chi quả quyết, làm người phẫn nộ sau khi, không khỏi sinh lòng cảm thán, Đảo Huyền Hải ngọn nguồn, không thể quái toán, người kia làm như thế nguyên nhân, cũng rất đơn giản, đây quả thực là khiêu khích, muốn tìm thù, đến Long Tiêu cung, yêu thần trụ bên ngoài, mấy đạo thân ảnh lặng chờ, Hỏa Phượng, Khương Lân, Hắc Cận, Cổ Đạo, Bá Đô thành một đám đệ tử, đều tại đây, bệ hạ, trẻ trung hơn rất nhiều Long Hoàng, hất lên hoa phục, chậm rãi từ yêu thần trụ bên trong đi ra, Hỏa Phượng hỏi, bệ hạ nhưng cha ra tập sát người nhân quả. Long Hoàng lắc đầu, nói, người kia động thủ quá nhanh, ta chỉ bắt được một sợi kiếm niệm, thanh kiếm kia, là nhân tộc Cổ Thiên Tôn bạt tội, đã mất rơi nhiều năm, bạt tội, Bá Đô thành mấy vị đệ tử, đối mắt nhìn nhau, thần sắc cổ quái, Long Hoàng mơ hồ cảm giác được một tia đồng dạng, hắn nhìn về phía Hỏa Phượng, nói, ngươi có biết, bạt tội kiếm chủ người nào? Khương Lân tiến lên một bước, chân thành nói, bệ hạ, ta biết bạt tội kiếm hạ lạc, tại Hồng Sơn Cao Nguyên, Cửu Linh Nguyên Thành cấm khu, hắn nhổ đi Bạch Sư Tử, mà trên tế đàn, vốn nên có một đao một kiếm, ngày đó sau, Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn, tiên kiếm, liền không cánh mà bay, lấy đi tiên kiếm người, không cần nói cũng biết, bạt tội kiếm chủ, chính là Ninh Dịch. Chương 1218, xuất chiến. Ninh Dịch, ngươi nói cái gì? U ám động thiên, một mảnh hồng quang bao phủ, hầu tử thần sắc ngưng trọng, song tay cầm thật chặt lồng lao cột sáng, duy nhưng rung động, một mảnh sương mù bốc lên, ba trượng bên ngoài đất trống, Bùi Linh Tố ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm tràng hạt, thuật lại lấy lời nói, tiền bối, ta cảm ứng được, Lục Thánh Sơn chủ, khí tức, Tây Lĩnh trong sạch đỉnh núi, Ninh Dịch gắt gao nhìn chằm chằm môn hộ, hắn đã tại này chỗ tĩnh đứng gần nửa nén hương canh giờ. Chí đạo chân lý quấn quanh môn hộ mặt sau, không thể quái toán không thể thôi diễn, nhưng hết lần này tới lần khác mình tế tuyết kiếm xương. Có một tia rung động, Thục Sơn đệ tử, công pháp tu hành, chính là lấy lão Long Sơn tâm pháp làm căn cơ, Lục Thánh Sơn chủ mất tích 500 năm, cái này 500 năm đến, Sơn môn đệ tử đạp biến đại tùy thiên hạ, muốn tìm kiếm Sơn chủ tung tích, không thu hoạch được gì, mà Ninh Dịch cướp đi yêu tộc thiên hạ, đồng dạng không có tìm được Sơn chủ khí tức, nguyên nhân rất đơn giản, Sơn chủ căn bản cũng không tại hai tòa thiên hạ, cũng không tại đại tùy, cũng không tại yêu tộc, mà là tại đảo Huyền Hải bên trong. Ta không dám đánh cam đoan, nhưng ít ra có 60% chắc chắn. Ninh Dịch hít sâu một hơi, nói, nha đầu, đại thánh, ta bước vào cánh cửa này hộ, không biết chàng hạt còn có thể không phát huy tác dụng. Như thật tìm tới Lục Thánh Sơn chủ, ta sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức truyền về phía sau núi. Tiếp theo sát, Ninh Dịch bước vào môn hộ, chàng hạt cảm ứng chặt đứt, Bùi Linh Tố trong đầu có thể xem nghĩ tới hình tượng. Cũng biến mất theo, một điểm thành tuyến, phác họa thành tứ phía, trong bóng tối có ánh sáng, thế là có cửa. Thiên ti vạn lũ thần tính, như dệt dây dài, ngưng tụ tập kết một ngọn đèn sáng, từ trong cánh cửa bay ra, tiếp lấy sách đèn người chậm rãi phóng ra. Ninh Dịch nhìn về phía trước, làm quang minh chiếu sáng trong bóng tối bảng hiệu, làm chấp kiếm giả sách cổ tại biển sâu mở ra một phương ổn định không gian. Vận mệnh chú định bỏ qua, tại lúc này trùng phùng, 5 năm trước, Ninh Dịch từng cùng Long Tiêu Cung gặp thoáng qua, mà lần này, hắn đứng ở Long Tiêu Cung trước mặt, trong đầu liền chút thành tuyến vô số câu đố, đều cùng Long Tiêu Cung có quan hệ. A Ninh, chấp kiếm giả sách cổ, bạt tội, thái ất cứu khổ thiên tôn, so với trước đó đến chỗ này Chu Du, Khổng Tước, Tử Hoàng, cùng hai vị kia yêu tộc hoàng đế, Ninh Dịch thần sắc là chấn định nhất cái kia, hắn so với bọn hắn đều muốn càng trước một bước, thấy được, Long Tiêu Cung, tồn tại, khi đó Ninh Dịch nhìn thấy, Long Tiêu Cung, cũng không phải là cái dạng này tịch diệt tại biển sâu 10 vạn dặm tận cùng thế giới. Khi đó Ninh Dịch thấy được ngàn vạn long xà, kim quang quanh quẩn, huy hoàng như thiên địa thần đình, kia là toàn thịnh đỉnh phong thời kỳ. Long Tiêu Cung, Ninh Dịch hít sâu một hơi, ý thức được mình nhìn thấy hình tượng, đã thành không thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ, Tuyền Khách nhất tộc sớm đã vẫn lạc, đã từng vô địch tại thế gian yêu tộc bá chủ, đã là tuế nguyệt phong hóa lật thiên lịch sử, hắn nhìn về phía kia hai tôn cổ thần, trong lòng cũng không có sinh ra e ngại, tôn kính, tương phản, tâm hồ vậy mà vang lên một chút cô độc, Ninh Dịch cùng kia hai tôn to lớn thần linh, sinh ra cộng minh, năm tháng dài đằng đẵng, cô thủ thành không, cổ thành tịch diệt, bọn hắn cũng theo đó cùng nhau tịch diệt. Ninh Dịch chậm rãi phiêu đến cổ thần trước đó, duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay cùng một tôn cổ thần mi tâm đụng vào. Đụng vào trong chớp mắt ấy, cổ thần mi tâm tràn lan ra một vòng huy quang, tĩnh mịch bên trong vậy mà dãy rụa lấy sinh ra một sợi khôi phục dấu hiệu. Ninh Dịch thần hải bên trong, hình ảnh quen thuộc lần nữa hiển hiện, cổ thụ che trời, du dương tiếng địch, viễn thiên sôi trào mãnh liệt chống trận, cá giếc sang sông che trời bạch cốt, vô số thanh âm huyên náo, nối liền với nhau địa ngục, tựa hồ có lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Có cuồng phong cạo xương, những này chung vào một chỗ, đều không có vượt trên cái kia rất nhẹ thanh âm, cái thanh âm kia dưới đáy lòng chỗ sâu nhất vang lên. Khắc xuống tại thực chất bên trong, chảy xuôi tại huyết dịch chỗ sâu nhất, chỉ cần nhắm mắt lại, thanh âm liền sẽ tại xương sọ chỗ sâu nhất vang vọng. Tỉnh lại, cả tòa Long Tiêu Cung, oanh long long long rung động, nước biển di rào từ long hôn bên trong phun ra mà ra. Cổ thần cố gắng mở hai mắt ra, mà triển lộ ở trong mắt Ninh Dịch cảnh tượng, vẻn vẹn thanh đồng mí mắt chậm rãi trông bỗng nhúc nhích. Bốn quyển thiên thư thần tính bàng bạc hướng về tôn này của thần lao đi. Nhưng sau một lát, cái kia đáy lòng chỗ sâu nhất thanh âm, ngữ khí ảm đạm thở dài, những này thần tính còn chưa đủ a, thế là tất cả khôi phục dấu hiệu tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Tiếc núi chậm chậm kết thúc, rung động Long Tiêu Cung nâng lên có chút nền tảng, một lần nữa trở xuống đáy biển, Ninh Dịch chậm rãi thu về bàn tay, nhìn chăm chú cái này tòa cung điện khổng lồ, chẳng biết tại sao, mặc dù thần hải cảm nhận được to lớn áp bách, nhưng ta cũng không cảm thấy nơi đây hung hiểm, Ninh Dịch nhẹ giọng tự nói, cau mày nói, tòa này Long Tiêu Cung, quả nhiên cùng chấp kiếm giả truyền thừa có quan hệ, muốn mở ra nơi này bí mật, bốn quyển thiên thư thần tính, tựa hồ còn chưa đủ, mình tập hợp đủ 8 quyển thiên thư, mới có thể chân chính tỉnh lại tòa này tịch diệt cung điện sao? Long Tiêu Cung cùng chấp kiếm giả truyền thừa có quan hệ. Như vậy, liền cùng mẫu thân mình có quan hệ. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, chậm rãi cướp đến Long Hôn cửa vào trước đó, Bạt tội kiếm khí, Chu Du tiên sinh ở chỗ này xuất kiếm. Ninh Dịch ngắm nhìn bốn phía, một mảnh hư vô tịch diệt, nhìn đến Chu Du đã đi đầu một bước, bước vào Long Tiêu cung, hắn cũng không vội lấy vào cung, mà là lơ lửng tại cuồn cuộn hải lưu bốc lên long hôn trước đó. Nhìn chằm chằm hư không, Ninh Dịch nhìn ra một chút manh mối, thấp giọng nói, nơi đây còn có yêu tu khí tức, cùng chiến đấu vết tích, nơi đây bộc phát qua hai cuộc chiến đấu, Chu Du một kiếm kia, cơ hồ là thuấn sát, mà trận chiến đấu này, thì không giống nhau lắm, hai đầu đại yêu, tại Long Tiêu cung trước ra tay đánh nhau, mà hai vị này yêu tu khí tức, mình cũng không cảm thấy lạ lẫm. Ninh Dịch nhìn chằm chằm hư không, thần niệm bắt được phá toái hải lưu, một sợi hào quang bảy màu, một sợi tử sắc hoàng lửa, tra ra manh mối, hai người này, quả nhiên đều là người quen cũ, Khổng Tước, Tử Hoàng, hai người này từng ở chỗ này phát sinh qua tranh chấp. Ninh Dịch cười lành lạnh, tiền căn hậu quả, cũng kém không nhiều sáng tỏ, Long Tiêu cung xuất thế, đại tạo hóa xuất thế, hai vị yêu vực hoàng đế, như thế nào lại không công nhìn đối phương cướp lấy tạo hóa. Kia nhất định là lẫn nhau tính toán, song phương yêu thánh ở đây gặp, Chu Du tiên sinh núp trong bóng tối, một kiếm song sát, Ninh Dịch một lần nữa cướp về long hôn cửa vào, suy đoán ra như thế một cái khả năng, ngón tay vuốt ve cái cằm, nhịn không được cười nói, thật đúng là thằng xui xẻo a, bị bạt tội chém, ngay cả một tia khí tức cũng không có để lại, chém ngược vận mệnh chi kiếm, xuất kiếm về sau, không có để lại máu tươi, thi thể, chỉ để lại một mảnh sôi loạn hư vô phá toái không gian. Lắc đầu, Ninh Dịch thu liễm ý cười, chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được có một tia không ổn, như bước vào Long Tiêu cung, còn phải ngàn vạn cẩn thận, không thể chủ quan, hắn một cái tay đè lại Tế Tuyết, chậm rãi bước vào long hôn màn sáng bên trong. Bệ hạ, ngài muốn đích thân đi đảo Huyền Hải. Kim áo đồng tử thần sắc chấn kinh, Bạch Đế mặt không biểu tình, tại giới Tử Sơn Hoàng Điện một bên rơi binh đài đao kiếm khí tỏa bên cạnh. Tường tận xem xét từng thanh ngủ say bên cạnh khung bảo khí. Bạch Đế ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, duỗi ra một cái tay, lúc còn trẻ, chinh chiến yêu vực, hắn vũ lực cái thế, tinh thông các loại binh khí, nhưng duy chỉ có thiên vị chính là tọa lạc ở binh đài trên cùng. Kia Cán Phương Thiên Đại Kích, này tên kích là Gãy Nguyệt, năm đó cùng đại địch sinh tử chém giết, mấy lần mộc huyết phấn chiến, đều là Gãy Nguyệt làm bạn Bạch Đế, nhục thân thành thánh, quét ngang chư địch, Gãy Nguyệt liền không còn có xuất chiến qua. Ông, một tiếng, dày đặc mà nặng nề, Bạch Đế đem Gãy Nguyệt từ cái bệ trên cầm lấy, bình tĩnh nhìn về phía Kim Ô Đại Thánh, nói, Long Tiêu cung tạo hóa có thể không cầm, chảm ta thần niệm giả, nhất định phải chết, thù này, chính là hắn cùng đưa kiếm giả mối thù, đường đường một vị hoàng giả, đến một bước này, còn giúp tại yêu vực. Ta bình sinh tiếc nuối, chính là hai tòa thiên hạ có đảo Huyền Hải ngăn cách. Nếu không năm đó liền đem nhân tộc Thái Tông, Bắc Cảnh Bùi Mân, chém ở kích hạ, Bạch Đế nắm chặt Gãy Nguyệt, chậm rãi đi ra đại điện, đứng tại giới Tử Sơn Đỉnh, đại bào bay lên, mà người thời nay tộc sinh tử cảnh, dám vào đảo Huyền Hải, ta liền đem hắn chảm chi. Người kia thật sự là Ninh Dịch sao? Kim Môn Đại Thánh trầm mặc nói, ngắn ngủi 5 năm, sao sẽ trưởng thành đến tận đây, có phải là hắn hay không, đã không trọng yếu. Bạch Đế nói khẽ, như Ninh Dịch dám vào Long Tiêu cung, liền nhất định phải chết, trộm đi mình sinh chữ quyển, giết chết mình con trai độc nhất, độc nữ, hỏng mình tạo hóa, tại Bá Đô Thành đối với mình mi tâm đưa một kiếm. Đại tùy yêu tộc, trên trời dưới đất, không có người, so với hắn càng muốn hơn Ninh Dịch chết. Bệ hạ, ngài đã làm ra quyết định sao? Bắc yêu vực, 12 cây cột chống trời ảnh, chiếu rọi chi địa, một thân màu đen hoa phục trung niên Long Hoàng, nhìn về phía Hòa Phượng, cùng Bá Đô Thành một mạch đệ tử. Trắng Triển Miên sẽ không bỏ qua xuất kiếm người, Long Hoàng yếu ớt nói, ta tự nhiên cũng sẽ không, chém xuống thần niệm thù hận, tại Long Tiêu cung lên, tại Long Tiêu cung kết, mặc kệ người kia có phải hay không Ninh Dịch, hắn đều phải chết, thao túng bàn cờ bố cục người, cần vô tình, cần còn lạnh lùng hơn, cần lý trí, nhưng một số thời khắc, trở thành một vị hoàng đế, trong lồng ngực nhất định phải dài đốt lửa giận, rồng có vảy ngược, chạm vào thì giận, trung niên nam nhân nâng lên một cái tay, 12 yêu thần trụ cùng nhau rung động. Vô luận từ đâu trồng góc độ đến xem, đều là chống lên Bắc yêu vực nửa ngày thương khung bảo khí. Giờ phút này rốt cục thức tỉnh, trong truyền thuyết cái này 12 yêu thần trụ, phong ấn Long Hoàng năm đó bình định Bắc yêu vực 12 vị đại địch. Những này đại địch chiến bại về sau, yêu cốt bị rút ra, yêu huyết bị phong tỏa, luyện chế thành khí, uy hiếp thiên hạ. Giờ phút này, cái này nguy nga rộng lớn yêu thần trụ một cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi thu nhỏ, tùy âm mà đi, cuối cùng hóa thành 12 chuôi phẩm chất đều bỏ túi thạch giản. Bày trận tại Long Hoàng trước mặt, vặn vẹo hư không lúc chi lực, tại 12 viên yêu thần trụ bên trong chảy xuôi, thời gian chi quyển, đã bị hắn hoàn mỹ luyện hóa, thời khắc này Long Hoàng, đã không phải cái kia thả câu trên biển mây áo tơi lão già. Khí tức của hắn, tinh thần, đều nhổ lên tới cực cao trình độ, thời gian chi quyển ra trì hạ, hắn về tới, đỉnh phong, chỉ bất quá, cây kia ám kim sắc thủ trượng vẫn trong lòng bàn tay. vị này hoàng giả tại trước kia nhận qua không cách nào chữa trị thương thế. Mặc dù có thần thông gia trì, đi trên đường vẫn khập khiễng, đây cũng là Trắng Triền Miên gọi đùa Long Hoàng lão người thọt nguyên nhân. Mặc dù có thời gian chi quyền quay lại trạng thái thân thể, chân gãy tương thế vẫn như cũ không cách nào đền bù. Đây là Long Hoàng trong lòng từ đầu đến cuối không thể nói sách che lấp. Tại Bắc Yêu Vực, ai nếu dám mỉa mai Long Hoàng người thọt, sẽ tính cả phía sau tộc đàn, bị nhổ tận gốc. Long Hoàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn thản nhiên nói, như Trắng Triền Miên dám vào Long Tiêu Cung, ta cùng hắn mối thù oán, cũng nên vẽ lên dấu chấm tròn. Nếu như thế, Hỏa Phượng có một thỉnh cầu. Hỏa Phượng hai tay nâng lên, khom người nói, còn xin bệ hạ mang ta lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Hoàng nao nao, nói chính xác, là chúng ta, Hỏa Phượng phía sau, Bá Đô Thành đệ tử cùng nhau khom mình hành lễ. Chương 1219, vào cung, các ngươi, trung niên Long Hoàng nhíu mày, nói, các ngươi muốn cùng bản hoàng cùng nhau tùy hành, đi hướng Long Tiêu Cung. Bệ hạ, Hỏa Phượng phía sau một đôi sáng chói cánh chim, chậm rãi triển khai, hắn trầm giọng nói, cái này đối thiên hoàng dực, chính là gia sư từ đảo Huyền Hải đoạt được, vân vực rơi xuống về sau, thiên hoàng dực từ đầu đến cuối không được an bình, xa xa chỉ hướng phủ bụi đảo Huyền Hải vực, lần này Long Tiêu Cung ra mắt, ta nghĩ điều tra rõ, thiên hoàng dực khởi nguyên. Long Hoàng nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Bá Đô đệ tử, Dương Tam, Âm Ngữ, Ba Mộc, Cổ Đạo, Khương Lân, Hắc Cận, ta những sư đệ này, mỗi một vị đều thân phụ đỉnh phong hoàng huyết. Hỏa Phượng thành khẩn nói, từ Yêu Quân tấn thăng Niết Bàn, chỉ kém một đường, Long Tiêu Cung bên trong đã cất giấu thông hướng bất hủ đại bí mật. Như vậy tấn thăng Niết Bàn tạo hóa, tự nhiên cũng là có. Hai tòa yêu vực khai chiến, quyết phân thắng thua liền là cấp cao chiến lực. Long Hoàng quyết định che chở Bá Đô Thành, chính là nguyên nhân này. Hỏa Phượng sáu vị sư đệ, dù là thêm ra hai vị yêu thánh, Bắc Yêu Vực đều đem lấy được cực đại trình độ dẫn trước. Chỉ là, Long Hoàng trầm tư một lát sau, lắc đầu, nói, cũng không phải là bản hoàng không muốn, đảo Huyền Hải ngọn nguồn cấm chế quá mức cường đại, cho dù là ta, cũng không thể mang quá nhiều người, lần này vào cung, vô cùng có khả năng cùng Bạch Đế quyết thắng thua, cũng không phải hắn không có thực lực, mang những này yêu quân cộng đồng vào biển, mà là mang lên những người này, ngoại trừ Hỏa Phượng, cái khác tất cả đều là vướng víu. Long Hoàng nheo cặp mắt lại, nói, chuyến này nhiều nhất chỉ có thể mang lên hai người, các ngươi tự hành lựa chọn tốt. Bá Đô Thành nội đệ tử, nghe vậy về sau, nhao nhao trầm mặc. Hỏa Phượng cắn răng nghĩ muốn tiếp tục mở miệng, Lửa Phượng sư huynh, Cổ Vương gia tiến lên một bước, vỗ vỗ sư huynh bả vai, lắc đầu cười nói, bệ hạ nguyện ý xuất thủ, chúng ta nên thỏa mãn. Dương Tam, Âm Ngữ, Ba Mộc, mấy người nhìn nhau, cơ hồ không do dự, đưa ánh mắt về phía Khương Lân cùng Hắc Cận, trong sư môn, tuổi tác nhỏ nhất hai người, cũng là thiên phú cường đại nhất hai người. Khương Lân thức tỉnh Kỳ Lân Hoàng tự huyết mạch, đã trở thành yêu quân cảnh giới đỉnh phong đại tu hành giả. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể nhóm lửa đạo hỏa, thành tựu yêu thánh chi vị. Loại này tu hành tốc độ, ngay cả Cổ Đạo đều nhìn mà than thở, tự than thở không bằng. Bây giờ trong sư môn lẫn nhau luận bàn đọ sức, yêu quân cảnh giới bên trong, đã là Khương Lân thứ nhất, hào không tranh cãi, mà Hắc Cận, Bá Đô rơi xuống về sau, các sư huynh đệ đối tiểu sư muội, liền do chung cảm thấy áy náy. Ngày đó vân vực thọ thần sinh nhật, là Bá Đô chủ quan, mới đưa đến tiểu sư muội bị Ninh Dịch đánh lén trọng thương, ném đi diệt chữ quyển ly hôn chữ quyển hai đại tạo hóa. Lần này vào cung thời cơ, liền tặng cho Khương sư đệ cùng tiểu sư muội đi. Dương Tam chính là trừ Hỏa Phượng bên ngoài, lớn tuổi nhất bối phận lớn nhất sư huynh. Hắn mở miệng về sau nhìn quanh một vòng, Âm Ngữ cười, nói, chính có ý đó. Ba Mộc, Cổ Đạo, cũng lộ ra nụ cười. Cái này quyết định niết bàn khí vận tạo hóa thời cơ, liền dễ dàng như vậy làm ra lựa chọn. Mấy vị sư huynh, đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi. Long Hoàng thần sắc bất động, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra một chút cảm khái. Bá Đô lão nhân sáng lập vân vực như thế một tòa hoàn mỹ thành trì, đem cô độc cổ hoàng chồng đều tụ tập cùng một chỗ. Hắn tại những người tuổi trẻ này trên thân thấy được một cỗ cứng cỏi ngưng hợp lực. Khương Lân cùng Hắc Cận đều là khẽ giật mình, không muốn từ chối. Cổ Vương gia cười đánh gãy Khương Lân, nói, sư đệ, lần này bước vào Long Cung, cũng không nên cô phụ hảo ý của chúng ta. Ngươi cùng tiểu sư muội nếu có thể thành tựu yêu thánh chi vị, như vậy Lửa Phượng sư huynh cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Khương Lân trầm mặc xuống, Bá Đô rơi chìm về sau, Lửa Phượng sư huynh liền chống được hết thảy. Hồi lâu sau, hắn đè lại Bạch sư tử, sâu hít sâu, mở miệng nói, ta hiểu được. Hắc Cận thanh âm có chút không lưu loát, khàn khàn nói, Cổ sư huynh, ta thương thế chưa lành, như phó biển vào cung, sợ rằng sẽ bằng thêm phiền phức. Vân vực rơi chìm về sau, Hắc Cận trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, cơ hồ mỗi ngày đều đem mình khóa tại cửa đá trong tĩnh thất, thời thời khắc khắc vong ngã tu hành, thế nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Người tu đạo, vô luận người, yêu, tu đến cuối cùng, đều là tu tâm, đạo tâm không tĩnh, lại như thế nào bôn ba, như thế nào cứng cỏi, đều là vô dụng công. từ u ám trong biển sâu, được mang đi ra. Hắc Cận Ninh đón Phi Thăng Vân vực ánh dạng đông, cũng rớt xuống sau u ám biển sâu càng sâu đạo tâm vách núi. Nàng không cô độc nữa, quen biết Bá Đô Thành các sư huynh, nhưng đạo tâm của nàng bị cái kia gọi Ninh Dịch nhân tộc kiếm tu hung hăng đánh nát, mà lại không chỉ một lần. Lần này được nghe lại Ninh Dịch tin tức, hắn đã có thể làm được tập sát yêu tộc hoàng đế một sợi hồn niệm. Đây là cảnh giới gì? Hư hư thực thực sinh tử đạo quả cảnh, mình xa xa bị bỏ lại đằng sau, theo không kịp. Nàng muốn như thế nào mới có thể vào cung, muốn như thế nào mới có thể một lần nữa đi đối mặt tên kia? Nàng đã không có tư cách đi làm Ninh Dịch đối thủ. Sư muội, Cổ Đạo duỗi ra một cái tay, có chút đau lòng thay Hắc Cận vuốt vuốt tóc dài. Cổ Vương gia là sư môn bên trong tâm tư nhất là tinh tế tỉ mỉ người kia, hắn ôn nhu nói, té ngã đứng lên liền tốt, Bá Đô rơi xuống vân vực phá hủy, chúng ta còn sống vẫn còn tiếp tục tiến lên, chúng ta không có tư cách lùi bước. Như chúng ta như vậy đại yêu là trên đời tối cô độc cũng tồn tại cường đại nhất, chỉ cần còn chưa chết liền có sáng tạo kỳ tích khả năng. Huống chi Cổ Đạo một cái tay vỗ vỗ nữ tử đầu, một cái tay khác chỉ mình ngạch thủ, cái này bức hình tượng nhìn hơi có chút buồn cười. Một cái lơ lửng giữa không trung tuyết đồng tử, ngay tại vỗ mạch đầu an ủi một cái so với mình lớn hơn không được bao nhiêu áo bào đen thiếu nữ. Sống trăm năm đại yêu, nói tự cho là cảm động lòng người ngây thơ ngôn ngữ. Cổ Vương gia nhẹ khẽ cười nói, nơi đó không phải ngươi nhà sao? Ngươi không phải vẫn muốn biết, trong đầu của chính mình mất đi nguyên thủy ký ức sao? Hắc Cận trầm mặc nhìn xem cổ sư huynh, hoặc có lẽ là bởi huyết mạch duyên cớ, nàng từ ra đời một khắc này, liền thiếu thốn cái gọi là cảm động, mừng rỡ, đối với hết thảy cảm giác đều rất là lạnh lùng. Nhưng tại lúc này, tâm hồ sâu nhất cây kia dây cung, quả thật bị Cổ Đạo lần này móc tim móc phổi ngây thơ ngôn ngữ phát bỗng nhúc nhích. Đảo Huyền Hải, ngươi nhà, Long Hoàng có chút một ít ngoài ý muốn, nắm nghía Hắc Cận, như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chính là thai nghén ta địa phương. Hắc Cận nhẹ gật đầu, có chút buồn vô cớ hồi đáp, chỉ bất quá, ta bị sư tôn mang ra biển sâu, có thể nhớ kỹ cũng không nhiều, vô luận lại cố gắng thế nào hồi tưởng, thần hải bên trong đều là trống rỗng, một vùng tăm tối. Nàng điên cuồng muốn tìm tòi nghiên cứu cái gọi là nguyên thủy ký ức, chính là linh trí sơ khai giai đoạn, mình tại trong biển sâu tuế nguyệt đến tột cùng kinh lịch cái gì. Nàng muốn biết mình từ đâu mà đến, vì sao mà sinh, cùng kia quyển cắt chém vạn vật cách chữ quyển tại sao lại nương theo lấy mình cùng nhau trồi lên biển sâu. Hắc Cận đối mấy vị sư huynh thật sâu hành lễ, ta sẽ cố gắng còn sống trở về. Lời nói này, người nhất định sẽ còn sống trở về. Cổ Đạo lắc đầu cười nói, có sư huynh cùng bệ hạ tại, người sao sẽ xảy ra chuyện? Thời điểm không còn sớm, Hỏa Phượng triển khai Thiên Hoàng Dực, phô thiên cái địa phong áp cuốn tới, Dương Tam Âm Tứ Ba Mộc Cổ Đạo, bốn người yên lặng lui về phía sau một bước. Bốn vị sư huynh mắt thấy to lớn Thiên Hoàng Dực vòng triển khai, trong đó một mảnh đem Khương Lân, Hắc Cận nhu hòa bao khỏa, chậm chậm bao lại, bệ hạ, là thời điểm xuất phát. Hỏa Phượng nhìn về phía Long Hoàng, mặt khác một mảnh Thiên Hoàng Dực thì là treo tại trung niên hoa phục nam nhân đỉnh đầu. Nam nhân chống ám kim thủ trưởng, buông ra quanh thân yêu niệm, để Thiên Hoàng Dực đem mình lũng ở trong đó. Long Hoàng mỉm cười nói, ngươi có thế gian cực tốc, làm gì vội vã như thế? Đồng môn ly biệt, lại nhiều nhàn tự hai câu cũng không sao. Giới Tử Sơn bên kia, lúc nào cũng có thể xuất phát, như tại đảo Huyền Hải bên ngoài đụng tới, gây bất lợi cho chúng ta. Hỏa Phượng trầm giọng nói, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Long Hoàng nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, như thế rất tốt. Hỏa Phượng nhìn về phía hai vị sư đệ sư muội, rộng tiếng nói, thu nạp thần niệm, không cần khẩn trương. Khương Lân nắm chặt lòng bàn tay Bạch Sư Tử, Hắc Cận thì lại yên lặng đè lại Tất Diên, lên đường. Long Tiêu Cung, Thiên Hoàng Dực hai xóa đầu cánh, nhẹ nhàng sờ đụng nhau, phát ra cực kỳ thanh thúy một đạo nổ vang, trong nháy mắt, man hoang chi địa bốn đạo thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngoài vạn dặm, yêu đột thiên hạ mái vòm bắn ra một đạo to gió phượng gáy. Một vòng hoa ảnh vượt qua thương khung, trực tiếp đụng vào đảo Huyền Hải bên trong, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Hỏa Phượng toàn lực thi triển Thiên Hoàng Dực về sau, thân hình hoàn toàn luyện hóa cái này đối tiên thiên linh bảo về sau, tốc độ của hắn nhanh hơn, cho đến đụng vào đảo Huyền Hải, vạn quân nước biển, ngàn đảo cấm chế, cùng nhau tạo áp lực, cực lớn trình độ kéo chậm Hỏa Phượng tiến lên tốc độ. Lúc này mới ở trong nước biển hiện hiện một vòng liên tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh hỏa hồng thân. Ảnh, đoạn đường này tiến lên, một cách lạ kỳ bình an, Hỏa Phượng trong lòng quanh quẩn kia cỗ chẳng lành báo hiệu. Chậm rãi tiêu tán, Long Tiêu Cung trước, bốn người dừng lại, hoàng lửa chiếu sáng Long Cung, Long Hoàng thản nhiên nói, nhìn đến chúng ta so Giới Tử Sơn tới sớm một bước. Trắng Triền Miên xúc địa thành thốn, cũng là thế gian cực tốc một loại hiển hóa, trong truyền thuyết, Bạch Đế xúc địa thành thốn, Giới Tử Sơn bên trong, nhất niệm liền đến, Đông Yêu vực bên trong, mấy giây có thể chống đỡ. Phía trước một câu không chút nào khoa trương, nhưng cái sau khó tránh khỏi có chút khuếch đại, cái này thần thông, chỉ có thể dùng cho khoảng cách gần vượt qua hư không. chân chính cự ly xa đi đường, vẫn là thiên hoàng rực càng thêm cực tốc. Hỏa phượng cướp đến cổ thần tam xoa kích dưới, nhìn chăm chú đoàn kia đã thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại nhạt nhẽo huyết vụ hoàng lửa. Thiên hoàng rực cảm ứng, chính là nguồn gốc từ tại đây. Hỏa phượng nhẹ giọng thì thào, nói, ta nếu là sớm đến một bước, tựa hồ liền có thể viên mãn. Gặp một màn này, long hoàng mí mắt có chút nhảy lên, tại phúc hải ấn bên trong kia một sợi thần thức, chứng kiến tử hoàng hấp thu cái này chân hoàng máu tươi toàn bộ hình tượng. Đầu này bị cổ thần tử hình kích giết chân hoàng, hết lần này tới lần khác bị trừ bỏ hai cánh. Chẳng lẽ nói, hỏa phượng phía sau thiên hoàng rực, chính là long cung chủ nhân, lấy từ cái này đầu chân hoàng, luyện chế mà thành, như vậy thiên hoàng rực cái gọi là cảm ứng, liền nói thông được. Long hoàng sắc mặt bất động, cũng không có hướng hỏa phượng đề cập tử hoàng sự tình. Hỏa phượng, xử lấy ám kim thủ trượng nam nhân, nhẹ giọng thúc giục nói, ngươi muốn tìm cầu thiên hoàng rực viên mãn tạo hóa, nhất định tại cái này long cung bên trong, việc này không nên chậm trễ, người ta vẫn là mau mau vào cung. Chương 1220, Thanh Đồng sát trận. Thục Sơn phía sau núi, Bùi Linh Tố hai tay dâng tràng hạt, cố gắng cảm ứng, tại chấp kiếm giả sách cổ lực lượng dẫn dắt phía dưới. Nàng thần niệm cùng Ninh Dịch Hòa làm một thể, người chỗ gặp, tức là ta chỗ gặp, ầm ầm cuồn cuộn vạn quân nước biển, lượn lờ quần áo màu đen, một khắc trước thân lâm kỳ cảnh, ở vào biển sâu 10 vạn dặm dưới, sau một khắc bước vào hư ảo màn sáng, tất cả sắc thái đều biến mất, rơi vào hắc ám, nhà đầu có chút nhếch lên bờ môi, trong lòng thở dài, hai đầu lông mày hiện lên vẻ thất vọng, mất đi, liên hệ rồi sao? Tại đảo Huyền Hải Long Tiêu Cung loại này phong cấm chi địa, chàng hạt không cách nào truyền lại tâm ý, không chờ nàng mở mắt, tâm hồ, phanh, một tiếng, đen nhánh bên trong, chậm chậm dấy lên một chiếc nổi giận, chàng hạt lực lượng cũng không có bị ngăn cách, chấp kiếm giả sách cổ chi lực, ở chỗ này vẫn như cũ có thể vận dụng, rầm rầm, Ninh Dịch thần tính, hội tụ thành một chiếc ánh lửa, hắn chậm rãi nâng lên một tay, chỉ riêng ngọn chậm rãi lơ lửng, thác nước bắn tứ phương, Long Tiêu Cung ngủ say vạn cổ, hắc ám đã sớm đem cổ thành bao phủ. Ninh Dịch không nghĩ tới, mình nhìn thấy, Long Tiêu Cung, vậy mà lại là bộ dáng này, tòa này ấy ngâm tại đảo Huyền Hải bên trong Long Cung, chưa bước vào trong đó, nhìn từ ngoài, tường thành mới tinh như hôm qua, trải qua vạn năm chưa từng mục nát, mà cổ thành bên trong, thì là một mảnh phá thành mảnh nhỏ, nơi này từng bộc phát qua một trận đại chiến, Ninh Dịch đặt chân chỗ, chính là một tòa chỉ còn một mảnh nửa sập mái vòm Thanh Đồng Đại Điện, cột cung điện sụp đổ, kiếm ý tràn ngập, vạn cổ trước sát niệm ý thức, lượn lờ tại phá thành mảnh nhỏ giữa hư không. Quang Minh Hoàng đế tại đảo Huyền Hải lưu lại cấm chế, ngăn cản niết bàn cảnh hạ người tu hành bước vào trong đó. Không phải là không có đạo lý, vạn cổ chiến trường, lưu lại những cái kia bàng bạc sát niệm, cho dù là tinh quân cảnh đại tu hành giả, cũng vô pháp chống cự. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, Ninh Dịch hai ngón tay khép lại, chậm rãi từ giữa hư không bôi qua, một sợi tuyết trắng tinh rực rỡ kiếm mang, lướt qua sôi trào khắp trốn thiêu đốt sát niệm, kia là thuần túy lệ khí, túc chủ khi còn sống tu vi, đã tới niết bàn. Đây là ngưng tụ tinh khí thần một sợi sát ý, chết đi về sau, vẫn tại Thanh Đồng trong điện di lưu, bốn quyển thiên thư, hóa thành thần quang, đem Ninh Dịch bao phủ, Ninh Dịch đầu ngón tay chạm đến sát niệm, đầu ngón tay tấc vuông ra thịt không ngừng phá toái lại trùng sinh. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, chẳng những không có tránh né trong hư không đốt cháy lượn lờ sát niệm lệ khí. Ngược lại chủ động gần phía trước, đụng vào cảm ứng, những này sát niệm, đến từ tu sĩ khác nhau, có chút sát niệm còn sót lại tu sĩ khi còn sống mảnh vỡ ký ức. Ninh Dịch ở trong đó nghe được tối nghĩa khó hiểu cổ đại ngôn ngữ. Kia không phải nhân tộc ngôn ngữ, cũng không phải yêu tộc thiên hạ bên kia ngôn ngữ. Vạn năm trước đó, vạn tộc lật úp trước đó, có người tiến đánh qua Long Tiêu Cung, mà kết quả sau cùng, hẳn là cuối cùng đều là thất bại. Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, thấy được đầy trời khắp nơi trên đất vỡ vụn thi hài. Tuế Nguyệt bị chống cự tại Long Tiêu Cung bên ngoài, không cách nào nhập bên trong, cự thành bên trong sinh linh cho dù chết đi, cũng bị bảo lưu lại thi thể, tiến đánh Long Tiêu Cung cổ đại sinh linh. Tất cả đều bị trấn sát tại tòa này Thanh Đồng trong điện. Tòa này Thanh Đồng điện, hẳn là chỉ là Long Tiêu Cung một góc, hoặc là nói, một cái cửa vào, chân chính cự thành chân dung, chưa nhìn thấy, Ninh Dịch nhíu mày, hắn cũng không có cảm ứng được. Sinh linh khí tức, nơi này tràn ngập tịch diệt tử khí, đã vạn năm không từng tới khách nhân. Chu Du tiền bối đi đầu bước vào trong đó, chẳng lẽ cùng mình bước vào không phải một cái cửa vào? Là, hồi tưởng bước vào Long Cung trước kia mảnh hư ảo màn sáng, Ninh Dịch cảm nhận được rất nhiều kỳ điểm khí tức. Tại màn sáng phía sau dựa theo chu thiên canh giờ lượn lờ. Xáo trộn, như vậy, bước vào Long Tiêu Cung sau điểm dừng chân, xác nhận ngẫu nhiên phân bố mình rơi vào mảnh này Thanh Đồng điện. Mà Chu Du tiền bối, xác nhận rơi vào nơi khác, Ninh Dịch cũng không có cảm nhận được sát cơ. Hắn chậm rãi tiến lên, phía sau là Thanh Đồng đại điện chỗ sâu nhất, càng đi về phía trước, sát cơ liền càng nhạt nhẽo. Hắn hướng về Thanh Đồng điện đi ra ngoài điện, thi hài càng ngày càng ít, năm đó Thanh Đồng điện trận chiến kia, nhìn như thảm liệt, chiến đến thiên băng địa liệt. Kỳ thực, là Long Cung đơn phương nghiền ép, giết vào hư ảo màn sáng những cái kia cổ đại sinh linh, bị trấn sát tại thanh đồng trong điện, thậm chí không có người nào bước ra thanh đồng đại điện. Ninh Dịch quay đầu nhìn lại, thiêu đốt máu cùng xương, liền tại sau lưng, một đầu phân biệt rõ ràng phù lục dây dài, đem bọn hắn vòng ở trong đó, bọn hắn theo sụp đổ thanh đồng đại điện, cùng nhau phá toái, tịch diệt, cầm nắm chàng hạt bùi linh tố âm thanh âm vang lên. Tòa này thanh đồng điện, là một tòa đại trận, đại trận. Ninh Dịch nhíu mày, ngồi xổm người xuống, hắn cực kỳ lớn gan địa duỗi ra một tay, ý đồ đụng vào phù lục, khoảng cách đầu kia phù lục dây dài còn có một thước khoảng cách thời điểm. Mi tâm một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt đánh tới. Hắn chậm rãi thu tay lại chỉ, không có đụng vào, phù lục dây dài sáng lên kim mang, chậm chậm tiêu tán, kia cỗ cảm giác áp bách, cũng theo tiêu tán. Ninh Dịch sợ hãi than nói, tòa đại trận này, hiện tại vẫn tại vận chuyển, thanh đồng điện sụp đổ, phù lục trận văn vẫn còn. Bùi Linh Tố nhẹ giọng nói nhỏ, nói, tòa này thanh đồng điện, đều chỉ là gánh chịu trận văn vật chứa, đây là một tòa tuyệt thế sát trận, bị mai táng tại thanh đồng trong điện vong linh, khi còn sống liền là bị cái này một mảnh sát trận rào sát. Ninh Dịch thuận phù lục dây dài, chậm rãi vòng quanh đổ sụp thanh đồng điện, đi một vòng, liên quan đến phù lục trận văn chi đạo, còn cần dựa vào nha đầu đến phá giải câu đố, đem hoàn chỉnh trận văn quan sát một bên về sau. Bùi Linh Tố trầm ngâm mở miệng, nếu như không có nhìn lầm, đây chỉ là sát trận một góc, tạo thành tòa này tuyệt thế sát trận thanh đồng đại điện. Chí ít 8 tòa, giọng nói của nàng dần dần trở nên ngưng trọng, nói, Long Cung chủ nhân, bày ra cái này tòa sát trận, rảo sát chư địch, nhưng nàng chân chính địch thủ, cũng không phải là những này của tu hành giả, thanh đồng điện phá toái, cũng không phải là những này cổ đại sinh linh tiến đánh bố trí. Ninh Dịch một chút liền hiểu, nói khẽ, Long Cung tao ngộ đả kích cực lớn, sau đó rơi chìm, chìm vào đáy biển về sau, mảnh này thanh đồng điện mới phá toái. Không sai, Bùi Linh Tố khó hiểu nói, những này chết đi cổ đại sinh linh, rất nhiều đều là niết bàn cảnh người tu hành, những người này ngay cả Long Cung chủ nhân sát trận đều không thể xông qua. Chân chính đại địch, đến tột cùng là ai? Có thể để cho cả tòa Long Cung rơi vào đáy biển. Ninh Dịch thần sắc coi như chấn định, những này chết đi cổ sinh linh sát niệm, tuy là niết bàn cảnh, nhưng kỳ thật cũng không có cho hắn bao lớn cảm giác áp bách. Vạn cổ năm trước, là một cái thần tính mênh mông thời đại vàng son, khi đó thành tựu niết bàn độ khó, nhất định phải xa tiểu vào hôm nay. Hắn tin tưởng, như hai mảnh thời không có thể kết nối, tại thần tính khô kiệt chi hiện thế, thông qua tinh huy, từng bước một tu hành, thành tựu niết bàn đại tu hành giả, tuyệt sẽ không thua năm đó cùng cảnh tu sĩ. Chu Du tiên sinh, nên là đi mặt khác một mảnh thanh đồng điện. Ninh Dịch hỏi, ta ở chỗ này không có cảm ứng được khí tức của hắn. Ta có thể hay không thông qua nơi đây trận văn, tìm tới vị trí của hắn? Bùi Linh Tố lắc đầu, có lẽ có thể, nhưng ta, làm không được, muốn thông qua một góc thanh đồng điện trận văn, tìm tới cái khác vài tòa thanh đồng điện vị trí, thực sự quá khó khăn. Vạn cổ đến nay, Long Cung tồn tại, đều chỉ là một cái truyền thuyết. Nàng cảm thán nói, vẻn vẹn là tòa này thanh đồng điện sát trận ra mắt, đều đủ để rung động đại tùy thiên hạ. Tháo gỡ ra tới một góc trận văn, cũng có thể đơn độc trở thành một tòa sát trận, rất khó tưởng tượng là bực nào kinh tài tuyệt diễm thiên tài, có thể sáng tạo ra trận pháp như thế. Huống chi, tòa này Long Cung, thật sự là quá lớn. Bùi Linh Tố từ đáy lòng cảm khái, Long Hồn cửa vào, gánh chịu hoàn chỉnh sát trận thanh đồng điện, liền chí ít có 8 tòa, thanh đồng đại điện như hoa sen cánh hoa, tầng tầng phụ trợ Long Cung cổ thành, nghĩ tại tòa này bàng bạc trong động thiên tìm một người, độ khó như là mò kim đáy biển, mà lại, theo ta suy đoán, tòa này Long Cung thành ngọn nguồn, có địa mạch trận văn, vòng chuyển phong thủy, nghịch vị lầu các, trong Long Cung bố trí, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Tòa này Long Tiêu Cung bên trong, 8 tòa thanh đồng điện sát trận, sở dĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.